Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 734 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Phong Triều Ca cùng Phong Giao, Phong Thiển Vi chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đối với chuyện như vậy, Phong Triều Ca cùng Phong Giao kỳ thật đã từ lâu quen thuộc, bởi vì không phải lần đầu tiên. Ngược lại Phong Thiển Vi thì là bị hành động như vậy cho kích thích một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ áy náy cùng tức giận bất bình chi ý. Tô Ly lấy một cái an ủi ánh mắt đáp lại, đồng thời lấy ánh mắt nói cho nàng khỏi phải như thế, hảo hảo bảo vệ tốt mình liền tốt. Tại ánh mắt như vậy bên trong, Phong Thiển Vi rốt cục thoải mái rời đi. Tô Ly thì tại ba người này rời đi về sau, trên mặt cũng nhiều một vòng lạnh lẽo chi sắc. Hắn bây giờ không cần trang phế vật, chỉ là hơi ép một chút hạn mức cao nhất mà thôi. Cho nên cũng không thể nào là phế vật. Trước đó Tam Hoàng đại chiến ảnh hưởng vẫn còn, mà năng lực của hắn hạn mức cao nhất cũng vẫn là để thế giới này trước mắt thượng tầng vô so buồn nôn chiến lực cùng cảnh giới một loại. Nào đó hạn mức cao nhất chính là thủ hộ giả cấp bậc. Nhưng là đối phương phái thủ hộ giả đến, hắn chính là một chiêu một cái, cùng đồ gà giết chó không có gì khác biệt. Không, thậm chí so cái này còn muốn đơn giản, mà lại sẽ luyện trận chi pháp cùng luyện khí chi pháp. Tô Ly đối với binh khí trưởng khống càng phát ra cường đại, thật sự là so cắt cỏ còn muốn nhẹ nhõm. Mà cho dù là thần vương hoặc là tạo hóa thần vương đến, chính là như phong chỉ thủy dạng này cấp bậc, cũng vẫn là một chiêu một cái, nhưng mạnh hơn một chút xuống tới, đó chính là áo bào xám cấp. Vậy dạng này cấp bậc tạo hóa thần vương xuống tới ngược lại muốn bị vùng thế giới này quy tắc áp chế. Một khi bị áp chế về sau kết quả là cái gì? Còn là bị hắn Tô Ly một chiêu một cái miểu sát. Trừ phi bọn hắn có thể chế tạo ra Tô Diệp, Tô Vong Trần hoặc là cùng loại với hồ thần chi lưu thiên kiêu ra. Tựa như vô số lần thuế biến Khương Loan, Phượng Tịch Nhan, Khương Vũ ỷ loại hình tồn tại, có lẽ bây giờ chiến lực có thể miễn cưỡng theo kịp. Nhưng là, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng. Khương Loan cho dù trải qua dạng này thuế biến, Tô Ly hoặc là nói Tô Vong Trần thật ra tay giết bắt đầu, còn không phải một chiêu một cái, có cái gì bản chất khác nhau sao? Không có khác nhau, Tô Ly liền kẹt chết tại cái này chiến lực cũng không sẽ tăng lên. Tất cả nội tình nên tích lũy, nên giống như là vận may lớn thuật như thế, lắng đọng, liền trực tiếp đi lắng đọng, tích lũy đến nhất định tình trạng về sau, trừ phi hệ thống thăng tinh đồng thời trực tiếp thăng cấp, lớn thuế biến, không phải liền sẽ không lại đề thăng. Hệ thống trước đó chính là như vậy, hoặc là không thăng cấp, hoặc là trực tiếp chính là rất nhiều cấp, như vậy cũng tốt do kinh nghiệm có thể tích lũy trò chơi đồng dạng. Người cấp 1 đánh cấp 3 quái lấy được kinh nghiệm thêm vô số lần. Nhưng là người tăng lên tới 5 cấp chỉ sau đi đánh cấp 3 quái. Thật có lỗi, kinh nghiệm chẳng những không có, người còn phải đối mặt cấp 5 thậm chí là cao cấp hơn quái. Lấy được kinh nghiệm ngược lại còn so trước đó thiếu. Vậy tại sao không một mực điên cuồng soát kinh nghiệm, một mực tích lũy đến cấp thấp kinh nghiệm đã triệt để vô hiệu. Khi đó một hơi tăng lên tới 50 cấp 60 cấp. Sau đó kế tiếp theo làm như vậy, cái này hẳn là không tốt sao? Đối với dạng này các loại thẻ bắc thế giới mà nói, hắn Tô Ly cũng tương tự sẽ làm như vậy. Dù sao hắn Tô Ly cùng Hoa Thái Sơ khác biệt, Hoa Thái Sơ tu hành kiếm đạo, cương trực không thiên vị, là sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, sẽ đàng hoàng từng bậc tăng lên. Nhưng là Tô Ly lại sẽ không. Đối phương thẻ bắc, vậy hắn cũng nhất định sẽ thẻ, mà lại sẽ lấy càng thêm suy nghĩ khác người phương thức đi thẻ. Hệ thống bây giờ cũng không thăng cấp, là không thể sao? Hiển nhiên cũng không phải. Hệ thống lại một lần nữa thăng cấp liền nhất định là bát tinh. Sau đó đối ứng đẳng cấp chính là cấp 64. Mà đã như thế, nội tình thật đạt tới, Tô Ly cũng chuẩn bị chậm rãi, mà lại nó thăng cấp hình thức cũng không phải trực tiếp thăng, mà là như là thẻ kinh nghiệm bắc đồng dạng, cấp 1 tích lũy đến cấp 40 kinh nghiệm về sau, cũng không sẽ trực tiếp liền tăng lên tới cấp 40, mà là tăng lên tới cấp 30, kế tiếp theo dùng cấp 30 đi đánh cấp 40, kế tiếp theo vượt cấp giết quái hưởng thụ hải lượng kinh nghiệm tăng thêm, sau đó lại tích lũy đến cấp 50 nội tình về sau tăng lên tới cấp 40, lại kế tiếp theo thẻ đẳng cấp kinh nghiệm nội tình, vẫn như thế thẻ, muốn ta tăng lên hạn mức cao nhất, đi, cùng thực lực của ta có thể ở trên cùng vị diện vô hạn miều sát bạch bào. Ta liền sẽ ở cái thế giới này đem cảnh giới của mình cùng bên ngoài hạn mức cao nhất tăng lên tới áo bào xám cấp. Đến lúc đó, áo bào xám có thể khỏi phải áp chế thực lực đến hạ giới. Nhưng là xuống tới về sau, cho dù là không áp chế thực lực, cũng là bị ta một chiêu một cái như giết chó. Đến lúc đó bạch bào xuống tới cũng được áp chế đến áo bào xám cấp độ. Kết quả cũng y nguyên đồng dạng, dù sao hoặc là xuống tới bị đánh đập xóa bỏ, hoặc là chờ ta tích lũy đến có thể đồ sát thất thải hoàng lại đến đi. Khi đó các ngươi cũng không thể tránh được. Tô Ly trong lòng đã có đối ứng quyết định này vốn là một mực tồn tại phát hiện tự thân hạn mức cao nhất quyết định thế giới này nhân quả. Cảnh giới chiến lược hạn mức cao nhất về sau, Tô Ly liền đã có ý nghĩ như vậy, mà hoa thái sơ nhân quả, triệt để nện vững chắc Tô Ly điên cuồng như vậy chi tâm. Không chỉ có điên cuồng, bao quát kia hung thần ác độc hy vọng hồn độc, cũng thật là phát rồ, nhưng cũng làm phiêu phiêu. Nếu như hoa thu đạo tại Tô Ly trước người, cũng nhất định sẽ chỉ vào Tô Ly cái mũi mắng to ngươi cái này nhiệt đồ. Ngươi hồ đồ a, sao có thể làm ác độc như vậy sự tình đâu. Nhưng là mắng thì mắng, mắng xong sau, hoa thu đạo sẽ đem những này hủy diệt sao? Bởi vì Tô Ly làm qua một lần, hoa thu đạo hủy diệt về sau hoa thu đạo chết. Như vậy bây giờ bị Tô Ly ảnh hưởng nhân quả mà dẫn đến hoa thu đạo bây giờ không có chết. Hoa thu đạo sẽ còn ngăn cản sao? Tối đa cũng sẽ chỉ quát mắng một tiếng, sau đó liền giả vờ như không biết, không rảnh để ý, bởi vì thứ này tồn tại, hoa thu đạo ngược lại có thể sống thật khỏe. Thứ này không tồn tại, hoa thu đạo giá trị đối với thượng tầng mà nói đúng là cũng đều không có. Đây là đạo tổ cấp tồn tại a, đây là làm dẫn lĩnh bầy con bách gia văn hóa lớn bùng nổ thời đại chân chính thánh nhân cấp tồn tại. A, cái này nào chỉ là giết người chu tâm, cho nên, cho dù là hoa thu đạo lần thứ hai hủy diệt, như vậy Tô Ly sẽ thứ ba kế tiếp theo chế tạo hy vọng hồn độc, mà lại hủy diệt một lần, hy vọng hồn độc nhất định sẽ tiến thêm một bước tiến hóa. Trở nên càng mạnh, đây chính là Tô Ly ý chí, điên cuồng mà biến thái ý chí. Tô Ly chính là Tô Ly, bao quát hồ thần cùng Tô Vong Trần, nó vô luận như thế nào sóng nhảy thế nào, bản chất có khác nhau sao? Bản chất bên trong, liền có một phần là sóng cuồng, liền có một phần là đen nhánh. Nếu như không phải như vậy hết thảy, nếu như không phải như vậy nội tình cùng thủ đoạn, hắn Tô Ly có thể đi cho tới bây giờ sao? Chỉ sợ sớm đã giống như là hoa thái sơ đồng dạng bị tươi sống điều khiển đến chết. Đến chết còn muốn đem mình bán, bị bóc lột ra lớn nhất giá trị đến. Dạng này nhân quả, Tô Ly có thể hay không tiếp nhận? Sẽ đi hay không thuận theo tiếp nhận? Đương nhiên là sẽ không. Chỉ có thể nói, chỉ cần Mị Nhi hoặc là tương ứng tồn tại có cùng loại với công thừa thanh điệp nửa điểm tao ngộ. Hắn liền trực tiếp đem toàn bộ thế giới toàn bộ điểm. Dùng hy vọng hồn độc nhóm lửa. Dùng vô tận nghiệp hỏa đốt cháy, đến lúc đó, đừng nói là hắn đem mình hồng hoang hoàng tộc đạo trường hết thảy phá hủy. Nhất đứng mũi chịu sào, bao quát hồng mông căn cứ nghiên cứu cùng tất cả mọi thứ lôi kéo nhân quả. Hắn sẽ toàn bộ chôn vùi rơi, vậy liền mang ý nghĩa các ngươi kế tiếp theo. Ta đạp ngựa hủy diệt toàn thế giới, để các ngươi tất cả mọi thứ ngâm nước nóng, để các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tô Ly bây giờ năng lực là có dạng này nội tình cùng phấn khích. Mà lại Tô Ly còn có thể cực hạn kích phát đạo chi bản nguyên. Diễn hóa ra chân chính kiếm phách tới. Khó sao? Khó, cũng không khó. Diễn hóa ra chân chính kiếm phách rất khó. Nhưng là, bát cửu huyền công, cùng chân hư thể ngộ bao quát hồ sơ sao chép. Lại hoàn toàn có thể. Hoa thái sơ một màn kia là cái gì? Là cùng loại với chân hư thể ngộ cấp tồn tại. Tô Ly hoàn toàn có thể phục khắc một cái. Chế tạo trở thành chân hư thể ngộ thế giới. Lịch luyện một phen sau đó đem hoa thái sơ sao chép được. Lấy hoa thái sơ thủ đoạn, kiếm phách cùng Tô Ly tự thân nội tình, hủy diệt hết thảy, hắn có thể làm đến, cũng có niềm tin tuyệt đối làm được. 3,000 đại đạo càng nhiều mang theo, lực lượng đã không phải là bao lớn, mà là gì chờ kiên cường vấn đề. Những này hắn không có bày biện ra đến, người khác cũng không biết, nhưng khi dạng này nguy cơ chí mạng khí tức có một tia hiện ra. Tô Ly không tin người khác không cảm ứng được nguy cơ chí mạng. 27 tầng phía trên trí tuệ giác ngộ là cái gì? Đơn giản chính là sinh tử nhân quả tạo hóa hết thảy nguy cơ cảm ứng. Sẽ không còn có còn lại đồ vật. Cũng là như thế, bọn hắn đối với nguy cơ cảm ứng sẽ cực kỳ nhạy cảm. Cũng cực kỳ minh bạch cái kia một chút cấm kỵ là hoàn toàn không cách nào đụng vào. Những này đã không cần thăm dò bởi vì Tô Ly cũng sẽ không cho bọn hắn thử cơ hội. Tựa như là lần này, không gặp được Băng Ngọc Ly, Băng Ngọc Dĩnh Chi Lưu còn tốt. Gặp, Tô Ly sẽ trực tiếp cho các nàng một kiếm, trực tiếp giết chi lấy tế thiên. Tô Ly yên lặng uống xong một ly trà, sau đó đi ra trà lâu. Những này, Phong Giao bọn người đã sớm trả tiền qua. Lần này, Tô Ly bộ dáng có một tia nhàn nhạt biến hóa, đồng thời toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt đạo vận khí tức. Cho nên thân phận của hắn nhận ra không nhiều, mà lại bởi vì Tam Hoàng đại chiến vấn đề, cho dù là một chút tu sĩ nội tâm đối với Tô Ly cùng có chút không phải rất để ý, mặt ngoài nhưng vẫn là sẽ không so cung kính tôn kính. Dù sao vô luận Tô Ly kém thế nào đi nữa, Tam Hoàng đại chiến uy danh hay là truyền ra, càng không nói đến bị Hoa Thu đạo thu làm đệ tử thân truyền, cũng bị lập nhân hoàng vị trí, chính là chân chính nhân hoàng, cho nên cũng không có gì không có mắt tu sĩ đến đây lỗ mãng. Tóm lại, chỉnh thể mà nói kỳ thật vẫn là không sai. Tô Ly diễn hóa Hiên Viên kiếm, trực tiếp bay lên trời, hướng phía đại đế mộ nơi ở bay ra ngoài. Ngự kiếm phi hành thời điểm, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được hồ thần Tô Vong Trần một ít tin tức, là lấy suy nghĩ khẽ động, một đạo thần thức ngưng tụ, hóa thành thực thể, xuất hiện tại đạo trường của hắn bên trong. Sau một khắc, tại hàm cốc quan đạo trường chi địa, Tô Ly quả nhiên nhìn thấy Tô Vong Trần cùng hồ thần. Nhìn thấy Tô Ly xuất hiện, hồ thần dẫn đầu liền dò hỏi, ngự kiếm thuật như thế nào rồi? Tô Ly lắc đầu, nói, không tốt, thu hoạch cảm ngộ, trong đó cô tuyệt kiếm ý ngược lại là có chút lĩnh ngộ. Bất quá không có cảm ngộ đưa ra bên trong di thư, cũng không có thu hoạch đối ứng truyền thừa. Hồ thần nghĩ nghĩ, nói, như thế, cái này ngự kiếm thuật cố nhiên cũng đích xác giữ vững, nhưng là chính chúng ta người cũng thu hoạch không được truyền thừa. Là lấy cũng liền thiếu một cái kiềm chế một phương thế giới này thượng tầng phương thức. Cứ như vậy, chúng ta thượng tầng chỉ sợ là sẽ càng thêm khó mà ứng đối a. Tô Ly nghe vậy, cười lạnh nói, chúng ta đều làm, bọn hắn làm cái gì? Ngồi mát ăn bát vàng sao? Hồ thần sững sờ, ngược lại có chút kỳ quái nhìn Tô Ly một chút. Ngươi thế nào rồi? Bị ép hại rồi? Bị nghịch mệnh rồi? Đúng là nói lời như vậy. Tô Vong Trần nói, xem ra, Hòa Thái Sơ chết không phải đơn giản như vậy a. Tô Ly nghĩ nghĩ, đem dạng này một trận kinh lịch cũng không do dự trực tiếp toàn bộ hình chiếu cho hồ thần cùng Tô Vong Trần nhìn, bất quá, đối ứng đạo chi bản nguyên cùng tin tức liền không có bày biện ra tới. Bởi vì chỉ có phần thứ nhất hình chiếu dẫn dắt đến bản nguyên nhân quả, mà bị Tô Ly một lần nữa hình chiếu ra, cũng chỉ là một cái cố sự, liền tương đương với một trận vô so thuần túy phim, thậm chí trong đó có chút rõ ràng ám chỉ đều bị Tô Ly cắt rơi. Không phải là không muốn nói cho hồ thần cùng Tô Vong Trần, mà là như phần nhân quả cùng gánh vác Tô Ly một người khiêng liền có thể. Đương nhiên cũng là bởi vì Tô Vong Trần quá sóng, hồ thần thì là càng sóng, hai người sẽ không tin thủ hứa hẹn. Không phải không biết sự tình tầm quan trọng, nhưng lại chưa hẳn có thể giữ vững bí mật, bởi vì hai người đều cũng không có chân chính hệ thống. Hồ thần dứt khoát cũng đã là một cái mà to lớn lồng giam, mà Tô Vong Trần hệ thống chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức. Hư hư nó đồng hồ, tình huống như vậy dưới, Tô Ly như thế nào sẽ để cho dạng này, đạo chi bản nguyên, nhân quả bày biện ra đi. Đối với bọn hắn mà nói, biết Hoa Thái Sơ là bị ép hại mà chết cũng đã đầy đủ. Quả nhiên, lần này hai người kinh lịch ngược lại là rất nhanh, bởi vì từ đầu tới đuôi, kỳ thật dạng này một phần kinh lịch không hề dài, mà Tô Ly vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp là lấy thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung loại hình thủ đoạn đánh ra. Hai người nháy mắt liền như là thể hồ quán đỉnh, đi theo Tô Ly cùng Hoa Thái Sơ, trải qua dạng này một trận nhân quả, nôn, buồn nôn, thật đạp ngựa đáng chết a. Quả nhiên là phá hủy ở mình nội bộ. Hồ thần cùng Tô Vong Trần một người một câu, sau đó liền đều không nói lời nào, một đám đồ hỗn trướng. Hồ thần vẫn là không nhịn được là lần nữa quát mắng. Tô Vong Trần nói, ha ha, liền loại này còn lên làm tầng, cân nhắc cân bằng, cân nhắc mẹ hắn a, tiện chủng, phế vật đồ chơi, dạng này lợi kiếm nói hy sinh liền hy sinh, cầu hòa, truy cầu ổn định, đầu óc có phải là nước vào rồi? Chỉ có chân chính vũ lực cầu hòa bình, hòa bình mới có thể trường tồn. Hoa Hạ người bình thường đều hiểu đạo lý bọn hắn không hiểu. Hồ thần nói, cho ta chậm khẩu khí, ta muốn cơ tim tắc nghẽn. Tô Vong Trần nói, ta cũng thật bị buồn nôn. đây là cả một đời bóng tối, cả một đời đen. Tô Ly thán một tiếng, nói, cho nên ta một lần nữa nuôi hy vọng hồn độc, biết là cái gì sao? Ta hội tụ ra các ngươi nhìn xem. Hồ Thần một cái giật mình, run rẩy nói, đừng, đừng lấy ra, ta sợ chúng độc, giải không được. Tô Vong Trần cũng là lộ ra mấy phân thần sắc kinh khủng. Khá lắm, ngươi cái này bản thể làm thành như vậy, ta đều kinh dị, ngươi chơi như thế lớn. Tô Ly nói cho các ngươi biết những này, cùng hy vọng hồn độc sự tình, chính là để các ngươi biết, tùy thì phải có chuẩn bị cùng toàn bộ thế giới cùng một chỗ tử vong giác ngộ. Khi đó, ta sẽ trực tiếp xuất thủ, cho nên, chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ thế giới cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cái gì thông thiên tháp, cái gì bất luận, cái gì vị diện. Một khi bộc phát hy vọng hồn độc lời nói, toàn bộ đều muốn luân hãm, mà nằm ở trong, cũng nhất định là sẽ là chúng ta thượng tầng. Hồ Thần nghe vậy, liên tục cười khổ, lại không nói gì thêm, bởi vì việc này, hắn cũng đã ngầm thừa nhận, tại trong ba người, Tô Ly là chân chính thiện niệm hóa thân. Cho nên nếu như Tô Ly đều muốn đi ra một bước này vậy liền thật là vùng thế giới này tất cả mọi thứ đều là đáng đời như thế, đừng nói cái gì thái cực đầu khi Hoa Thái Sơ tại bị dạng này hãm hại thời điểm. Đám kia nói, cực đoan, tồn tại đang làm cái gì? Đang ăn dưa, đang xem kịch, tại phê bình Hoa Thái Sơ nhân sinh như thế nào? Sau đó giả mù sa mưa cảm thán vài câu, tại chuyện khi đó phát sinh thời điểm, không có chân chính nhìn thẳng vào chuyện như vậy thời điểm. Cũng không cần trách cứ sự tình trở nên nghiêm trọng về sau đưa tới một hệ liệt cực đoan hành vi, dẫn đến cực hạn ác liệt hậu quả. Tại nó vị, không lo việc đó, đó chính là chí mạng nhất thất trách. Như vậy một chút thượng tầng, hợp cách sao? Tại Hoa Thái Sơ sự tình bên trên, hợp cách cái gì? Có điểm kia điểm hợp cách. Hoa Thái Sơ chết săn giết 9 vị Kim Bảo Vương, sau đó muốn cho đối phương bàn giao, cho nên vì cân bằng, để dạng này lợi kiếm công thần đi chết. Một hồi lâu, Tô Vong Trần mới thở dài nói, cứ như vậy, Thiển Lam tiểu bảo bảo chẳng lẽ không có khuyên ngươi sao? Tô Ly nói, khuyên cái gì, ngươi cảm thấy nàng biết sao? Thiển Lam tiểu bảo bảo chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Điển hình hận không thể ta lập tức liền diệt thế đâu. Tô Vong Trần, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa, cái này thật sự là quá điên cuồng. Tô Ly nói, những này nhân quả các ngươi cũng đều nhìn thấy, cho nên dưới loại tình huống này, ta cố nhiên muốn hào hào ngưng tụ cô tuyệt kiếm ý. Nhưng là ta trước mắt tích lũy cũng không giữ được a. Dứt khoát hay là tạm thời không ngưng tụ, về phần về sau phải chăng có cơ duyên như vậy, vậy cũng chỉ có thể về sau lại nhìn. Tô Ly ngữ khí rất hừng hực, mà cái này, cũng đích xác chính là lập tức một loại nào đó hiện trạng. Tô Vong Trần trầm ngâm một hồi lâu, mới trầm giọng nói. Về sau nếu là có như vậy sự tình xuất hiện, ta cũng sẽ hung hăng đi trả thù. Dù sao ta cũng không sợ đem sự tình làm lớn. Nhìn như vậy đến, trước đó Khương Loan sự tình đều có chút qua. Tô Ly nói, cái kia là chính chúng ta định ra kế hoạch, mà lại đúng là không cách nào khống chế dẫn đến. Chỉnh thể đến nói, kế hoạch này sư phụ cùng Hồ Thần đều tại đền bù. Kỳ thật còn tốt, bởi vì chúng ta làm kế hoạch không có để đường rút lui nhưng là cũng sẽ không chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Tô Vong Trần nói, đúng là như thế, dù sao Khương Loan cần thông qua chân chính chết đi thuế biến niết bàn chi đạo. Đây đều là tốt phương hướng, quá trình xác thực sẽ có chút thương tâm, nhưng kết quả dẫn đường là tốt, không thể nói nhập là một. Về phần công thừa thanh điệp, là thật ngay từ đầu liền bị tẩy hay là bản thân yêu nông cạn, lại cũng không được biết, chỉ có thể nói là cái sau khả năng chính là thượng tầng sợ hãi hắn lâm vào tình cảm, sau đó lại không có khống chế mà muốn cân bằng. Tô Ly nói, ta cũng lâm vào tình cảm a, Mị Nhi không phải sao, mà lại bên cạnh ta hồng nhan sắc thực không ít, không chỉ có là ta, hiện tại ngươi có Khương Loan, Hồ Thần có Lữ Y, nhìn xem, hẳn là không phải như thế, các ngươi lại nhìn, kia Tô Hạ cùng Lý Quyên nhân quả không phải như vậy sao, có phải là rất quen thuộc, Hồ Thần nói, nếu là tính như vậy cơ gia thần tử cùng Mục Thanh Nhan tình cảm tranh chấp hẳn là không phải như vậy. Tô Ly nói, không muốn sách thời không tỏa hồn tháp nhân quả, kia là hư cấu, chân chính nhân quả còn không có ra, không phải đến lúc đó đi không ra cái này, tròn, luân hồi, mà lại các ngươi phải học được phân biệt phải biết, chúng ta thượng tầng thiết trí kế hoạch, đều là vô so độc ác, giết người chu tâm, nhưng là đối phương thượng tầng thiết trí kế hoạch, có giữ lại, có chỗ trống, Hồ thần nói, biết vì cái gì như vậy sao? Ta nếu là thượng tầng ta cũng sẽ làm như vậy. Người một nhà tùy tiện giết. Đối phương người hơi muốn lấy lòng một chút xíu, cho chút chỗ tốt, dù sao ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh không phải sao. Đối phương thượng tầng cũng không phải vật gì tốt, bọn hắn đối với bọn hắn mình người còn không phải nói chặt liền chặt. Lớn bao nhiêu công lao không có bị chặt, băng hồn thiên nữ không phải hiện thực, gia cát cửu phượng không phải hiện thực, kia 10 tôn kim bảo vương nói đưa ra đến giết liền giết. Kim bảo vương còn như vậy, càng không nói đến là còn lại tồn tại. Nhưng là đối với chúng ta lưu một chút chỗ trống, nói cho cùng chính là nghĩ chiêu an mà thôi. Cái này, huynh đệ ngươi hẳn là thấy rõ ràng a. Tô Ly nói, đương nhiên, ta chỉ là loại so mà thôi, đều không phải vật gì tốt. Tô Vong Trần nói, cho nên chúng ta mình ngồi lên tốt. Tô Ly nói, hy vọng sẽ không đi đến một bước kia đi. Bất quá xác thực cũng phải có một cái dạng này tâm lý chuẩn bị. Hồ Thần nói, ngươi nếu là có ý tưởng này, vậy ta làm rất nhiều chuyện liền thư thái rất nhiều, ta rất nhiều chuyện không có làm được qua phân, chính là lo lắng ngươi kiêng kỵ, cảm thấy ta quá mức không có khống chế. Tô Ly nói, ta tính cách gì ngươi hẳn là không biết, nếu thật là trách tội ngươi, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong liền sớm đã đem ngươi chặt xuyên mấy lần. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta đã từng không có thủ đoạn đưa ngươi chân chính giết xuyên a. Hồ Thần nói, ta biết a. Nhưng chính là biết, nhưng cũng mới không nghĩ làm ngươi khó xử. Ngươi có thể thông cảm cùng gánh chịu là một chuyện, nhưng là ta muốn làm ngươi khó xử, chính là một chuyện khác. Tô Ly nói, cho nên, lần này ta nói cho các ngươi biết những này, chính là để các ngươi yên tâm đi làm. Mặt khác, luân hồi ấn cũng lưu một phần, ta sẽ tại các ngươi nguy cơ thời điểm lấy đại luân xoay tay lại đoạn đem các ngươi dẫn dắt tới. Dạng này liền có thể tại ta luân hồi hệ thống bên trong bất tử bất diệt. Mặt khác, ta để Hoa Tử Yên đem sinh tử của các ngươi sổ ghi chép phía trên danh tự câu rơi. Dạng này liền sẽ không có cái gì nguy cơ. Tô Vong Trần nói, cái này ta đã sớm muốn nói. Hắc hắc, dạng này ta liền có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Lại thêm, bát cửu huyền công, cùng pháp bảo tế luyện chi pháp, cùng chúng ta hạn mức cao nhất cấp chiến lực, đó chính là thoải mái bay lên. Hồ Thần nói, đây cũng là ta muốn nói. Bất quá luân hồi ấn lời nói, ta bên này liền lưu một đạo trời diễn thần tử phân thân lạc ấn đi. Không thể lưu bản thể, không phải dẫn dắt quá lớn, sẽ còn mang cho ngươi đến sát cơ. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, ta cũng làm không ít chuyện thất đức, đoán chừng dẫn dắt ra đến, ngươi trước mắt còn gánh không được. Tô Ly nói, tỉ như cho vay tiền sự tình. Hồ Thần nghe vậy, lờ đễnh mà nói, kia tính là gì, kia là cơ bản nhất thao tác thôi, ngươi đem nghiêm trọng như vậy tính tăng lên mấy triệu lần. Đại khái là không sai biệt lắm. Tô Ly, Hồ Thần nói, nói một cách khác, thiên đạo đều là bị ta lắc lư què. Không phải kỳ thật không đến mức dạng này, nhưng là ta không nghĩ tới chính là chúng ta thượng tầng ngược lại. Được rồi, không đề cập tới cái này. Thông thiên tháp đã mở, ta chuẩn bị cùng Lữ Y Y vào xem. Tô Vong Trần nói, ta cũng chuẩn bị mang Khương Loan đi xem một chút. Nên giết giết, nên làm một chút. Dù sao, không có khả năng để thông thiên tháp bị thu gạt. Tô Ly nói, vốn là dự định để thông thiên tháp để chúng ta thượng tầng thả ra. Có lẽ ta cũng sẽ làm một ít chuyện, bởi vì ta hiện tại cũng không xác định. Bọn hắn chặn đường dạng này thông thiên tháp nhân quả là thật muốn để thiên nữ thế giới tấn thăng. Hay là thật phóng thích, làm tốt sự tình, hoặc là bọn hắn cũng là muốn thu hoạch dạng này hải lượng tạo hóa bản nguyên. Cho nên, dựa theo bất hủ thiền lam thuyết pháp, ta chuẩn bị tự mình đem thiên nữ thế giới thu nhập. Hoàng cực kinh thế thư. Bên trong, đây là bất hủ thiền lam rất sớm đã âm thầm đề cập tình huống. Lúc ấy ta còn không hiểu. Bây giờ xem ra, hơn phân nửa, chúng ta thượng tầng một ít tồn tại cũng y nguyên đồng dạng nghĩ thu hoạch. Đám người này đến cùng là ai? Hoa Hạ Bát Tiên? Hay là tồn tại gì? Ức hoặc là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong cái đám kia tam thanh chi quỷ một hệ liệt tồn tại. Hồ Thần trầm ngâm nói, khác không rõ ràng, nhưng là có cái ngươi đại khái sẽ quen thuộc một chút xíu. Tên là Siêu Ca, tồn tại, mà lại một mực chính là xưng hô thế này. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, loại tồn tại này hỗn thành thượng tầng, ai để bạt đi lên? Hồ Thần nói, hẳn là chúng ta một nhóm kia, sau đó thông qua tuyệt đối năng lực thượng vị, nhưng là cụ thể là năng lực gì? Hẳn là hỏa diễm một nhóm, cùng hỏa diễm có quan hệ, liệt dương hệ hơn phân nửa chính là nó dưới trướng, nhưng là cụ thể không biết, nó chủ được như vậy chính là lấy. Siêu Ca, vì lãnh tụ, nó hơn có, tẫn, đốt, rực rỡ, diễm, rực, cùng tồn tại, những này cũng là toàn bộ đi theo siêu ca hỗn khởi đến. Mỗi một cái đều là tuyệt đối tử chung, mà lại có một chút là thật lợi hại, chính là cái này siêu ca đối thuộc hạ là thật tốt. Không tiếc mạng sống nghĩa khí loại kia, cực kỳ bao che khuyết điểm, cho nên tiểu đệ đều là sắt tử chung. Tô Ly, Tô Vong Trần nói, cái này làm gà mau, thành nội đấu rồi. Tô Vong Trần lại nói, ta thật sự là vỡ ra. Hồ Thần nói, trước mắt mà nói, có thể từng bước một leo đi lên, cũng không có khả năng đơn giản, càng không nói đến sinh mệnh giác ngộ là tuyệt sẽ không thấp. Chúng ta hoặc là nói ngươi Tô Ly cùng bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất là ngươi có hệ thống, là chân chính bàn tay vàng, nhưng là bọn hắn là từng bước một đi ra, có thể đứng ở đỉnh phong, cho tới bây giờ đều tuyệt không có khả năng là phế vật. Mà lại, bao quát ta, ban đầu cũng đều là giống như ngươi bàn tay vàng, còn bây giờ thật không bằng hắn, ngươi phải cân nhắc người ta đến cùng là năng lực gì. Nếu như là tùy tiện đánh cỏ động rắn, đây cũng không phải là cái gì trí tuệ biểu hiện, ngược lại sẽ cho bọn này tồn tại nắm đến mấu chốt. Làm ra một ván tuyệt sát chi cục đến, liền thật không dễ làm, hy vọng hồn độc là lợi hại, nhưng là khả năng ngươi chưa chắc có cơ hội phóng xuất ra. Tựa như là thời không tỏa hồn tháp lợi hại không phải cũng một mực bị phong tỏa sao? Tô Vong Trần nói, đúng vậy, Tô Ly ngươi hay là cẩn thận là hơn mặt khác, dựa theo chúng ta cùng hưởng bộ phân ký ức đến xem. Nếu như ngay cả bất hủ nữ đế nhảy tiến đến đều tránh thoát không đi ra, ngươi liền phải cân nhắc là cái gì dẫn đến nó không cách nào tránh thoát ra ngoài. Đây cũng không phải là đơn giản nước sâu đơn giản như vậy. Đây là thượng tầng đánh cờ. Ngươi cảm thấy càng từ nhỏ hơn thay mặt quy khư đâu? Không có bí mật sao? Này thời gian tuyến chỉ liên lụy đến 20.000 năm liền đã không nắm được. 60.000 năm chúng ta biết cơ hồ chính là trống rỗng. Càng không nói đến là 100.000 năm trước đâu. Hồ Thần nói 100.000 năm trước lời nói, ta ngược lại càng hữu tâm hơn phải 100.000 năm trước nhân quả. Ta đều cắm không ít té ngã. Tô Ly nói, ngươi đã nói. Hồ Thần nghe vậy kinh ngạc nói, a. Ta nói qua, ta còn chuẩn bị cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Tô Ly nói qua, nhưng là ký ức chạm, nói ngươi làm rất nhiều phân thân về 100.000 năm trước sau đó còn kém chút chết rồi. Dựa vào chết mới ghi nhớ 100.000 năm trước một điểm nhân quả. Ngươi cái này đều quên đi à, chạm thật sự là triệt đề. Hồ Thần ngơ ngác một chút, lập tức ngượng cười một tiếng nói, thật quên đi, bất quá cũng thế, 100.000 năm trước đi, khủng bố. Thật là khủng bố, nhưng lại không biết lại là cái gì nhân quả. Dù sao, trước đem thiên nữ thế giới thu đi, nhìn xem có thể hay không thu tiến vào Hoàng Cực Tinh Thế Thư bên trong, sau đó nhìn xem sẽ có hay không có nhiệm vụ gì. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tổng cộng một chút. Ta âm thầm giúp một chút, Tô Vong Trần có thể công khai giúp, dù sao đều là hoàng tộc, bây giờ Tô Ly cùng Trấn Hồn Điện quan hệ cũng đều rất là không tệ. Tô Vong Trần nói, ta làm việc kiêng kỵ cái gì? Không quan trọng sự tình, cho nên tự nhiên không có vấn đề. Bất quá ta nghĩ đến một cái không tốt lắm sự tình. Không biết nên không nên nói. Tô Ly nói, chuyện gì? Tô Vong Trần nói, hoa tử yên, là, khói, hay là, yên? Tô Ly nói, ngươi là muốn nói hỏa hệ, là muốn nói, khói, đúng không? Cái này ngươi nghĩ nhiều. Nếu để cho siêu ca hỏa hệ đánh vào ta cái này luân hồi thể hệ nội bộ lời nói, kia còn chơi cái kê nhi, khỏi phải chơi, chờ chết đi. Hồ Thần nói, đầu óc ngươi có bệnh, bị quán tính thành dạng này rồi. Tô Vong Trần, cái này có đôi khi không phải bỗng nhiên ý tưởng đột phát nha. Tô Ly nói, ý tưởng này vấn đề không lớn, bởi vì không hề nghi ngờ, bị hoa hạ bên kia các người chơi xưng là hoa tử khói, hoa tử yên. Đích xác liền có một tầng, hỏa hệ, nhân quả, đáng tiếc, dạng này nhân quả còn không có hiển hóa ra ngoài, liền trực tiếp bị hệ thống diệt đi. Cụ thể nói, hoa tử yên là hệ thống sắc phong mạch bà thậm chí là Diêm Vương nhân quả chính quả. Minh bạch đi, cái này nếu có vấn đề chúng ta còn hỗn cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vong Trần nói, a đù, mạnh như vậy. Tô Ly nói, không chỉ có là hoa tử yên, hoa tử ly, trực tiếp bằng vào ta Tô Ly. Cách, còn thêm, nước, liền mang ý nghĩa, nàng là bên cạnh ta nước, mà không phải bên cạnh ta lửa, rõ ràng như vậy ám chỉ đều không rõ sao. Càng quan trọng chính là, bây giờ những này đều tại đạo trường của ta bên trong. ta mới là chúa tể a. Nhất niệm phía dưới bọn hắn đều có thể tan thành mây khói, hôi phi yên diệt. Ngươi cảm thấy có thể có vấn đề gì? Có vấn đề cũng sẽ không để nó có vấn đề, càng không nói đến là căn bản không có vấn đề. Hồ thần nói, cho nên có chút ra hỏa thoải mái nửa bộ sau phân, thua thiệt nửa phần trên phân. Tô Vong Trần cười nhạo nói, tên kia nhất định là chính ngươi, cái này thuộc về ta, có một người bạn hệ liệt. Hồ thần nói, có tin ta hay không dùng đặc thù thiên nhãn đưa ngươi cùng Khương Loan hình chiếu phóng xuất, bán đi Vong Trần Hoàn, hóa thành lịch luyện hình chiếu. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức mặt đều đen lại. A đù, ngươi như thế không làm người. Hồ thần nói, ta đều có thể, lão tử hóa hồ, ta kiêng kỵ cái kê nhi. Tô Vong Trần nói, tốt a, ta đầu óc không dùng được lời nói, nói các ngươi có phải hay không lại tăng lên sinh mệnh trí tuệ, giác ngộ cấp độ rồi. Ta thế nào cảm thấy ta tư duy lại nhanh theo không kịp đây. Hồ thần nói, chúc mừng ngươi đoán đúng, bất quá không phải ta tăng lên, mà là ta đuổi theo Tô Ly tăng lên. Bởi vì trí tuệ của hắn hạn mức cao nhất tại cái này bên trong cất cao, mà tại ngoại giới ngược lại tiến thêm một bước, giảm xuống, đây là cỡ nào thoải mái sự tình. Khác, phi thường cảm tạ thư hữu, cũng tịch tịch manh ăn hàng, 5.000 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, ta không biết lấy vật gì biệt danh, 1.500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, y luân hồi, chỉ có rượu đục bên hông treo. Thư hữu 20.210.731 tỷ 194.145.773. Các 600 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 735 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần lại có chút bị đả kích. Hồ thần trí tuệ giác ngộ cấp độ là đè thấp, mà tùy thời có thể sách cao một chút. Tô Ly trí tuệ giác ngộ cấp độ tăng lên là đồng dạng cực kỳ nhanh chóng, mà lại nội tình càng ngày càng mạnh. Ngược lại, hắn bây giờ muốn tiến bộ, tựa hồ tìm không thấy phương pháp, hoặc là nói, hắn xác thực đạt tới một loại cực hạn, đừng nói 17 tầng, chính là tầng 16 cũng có được cực lớn khiếm khuyết. Tô Vong Trần mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Ly. Ánh mắt này vô cùng đáng thương, thấy thế nào liền làm sao tiện hề hề. Cái này liền kém không có che lấy hai cái nắm tay nhỏ chen tại hai cái trên quai hàm. Sau đó trong mắt rưng rưng, hồ thần xem xét Tô Vong Trần như thế, cũng không khỏi im lặng chi cực. Tô Ly càng là đồng dạng im lặng, Tô Ly một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi cái này trí tuệ giác ngộ cấp độ cũng đã đủ rồi. Cam đoan 15 tầng hoặc là thấp hơn một chút đều vô sự. Tại cái này bên trong có tình huống ta sẽ thích hợp truyền lại tin tức đưa cho ngươi. Không nên nghĩ quá nhiều không thực tế đồ vật. Mặt khác, ta ngược lại là có thể cho ngươi một chút nội tình. Nhưng là cứ như vậy, nói cho cùng ngươi hay là đi không ra bị ta đẩy trước tiến vào nhân quả. Nhiều ít vẫn là sẽ có liên lụy. Hồ thần nói, ngươi nhìn ta từ khi đi ra ngoài, cho bản thể đi tìm phiền phức sao? Ngược lại còn tại các loại ra sức trả giá. Ngược lại là ngươi, một mực chính là ăn bản thể, còn một mực cản trở, đều là một người, làm người khác nhau thế nào lớn như vậy chứ? Càng không nói đến. Người mẹ nó còn có vóc dáng hệ thống, ta lại cái gì đều không có. Tô Vong Trần, các ngươi nói như vậy, cân nhắc qua cảm thụ của ta nha. Hồ thần nói, ngươi liền nói ngươi muốn cái gì cảm thụ, ta hiện tại cho ngươi như thế nào. Tô Vong Trần hay là trung thực, kỳ thật cái gọi là muốn tăng lên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không phải là thật như thế, mọi người đều biết trước mắt hạn mức cao nhất lại không ngừng đổi mới biến hóa. So ra mà nói, hồ thần bên kia hay là tốt hơn nhiều, nhưng Tô Vong Trần bên này nếu là hạn mức cao nhất tăng lên, tính chất kỳ thật cũng kém không nhiều, mặc dù không có Tô Ly như vậy rõ ràng cùng rõ ràng, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu dù sao, Tô Vong Trần cũng là từ Tô Ly vốn trong cơ thể chém ra đến. Ác điểm, bây giờ có được đạo tâm, có thể nói là Tô Ly một loại khác trưởng thành phương hướng, trình độ nhất định đại biểu Tô Ly. Cứ việc trên thực tế người ở bên ngoài xem ra hai người vận mệnh đã hoàn toàn khác biệt, nhưng là tóm lại là đồng căn đồng nguyên, về điểm này đích thật là không có vấn đề gì. Như vậy Tô Ly có thể ảnh hưởng bộ phân nhân quả. Tại Tô Vong Trần trên thân là đồng dạng có thể ảnh hưởng. Tô Vong Trần biết được những này, lúc này bị Hồ Thần nói một trận, ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Tô Ly nói, kỳ thật hắn cũng chẳng qua là cảm thấy chúng ta gánh chịu quá nhiều. Nghĩ cộng đồng chia sẻ một chút thôi, bất quá năng lực cùng thực lực vẫn là phải cộng đồng tiến bộ. Ta giúp ngươi kéo cao không là không được, nhưng ngược lại lại càng dễ xảy ra chuyện. Lần này nói cho cùng vẫn là liên thủ vấn đề, đồng thời cũng là cho các ngươi một cái nhắc nhở. Nếu là tương lai bỗng nhiên xuất hiện một ít biến cố, liền như là nâng lên những cái kia, liền nhất định là ta xuất thủ. Lúc này các ngươi có chuẩn bị tâm lý liền tốt, tốt, không nói nhiều nói, ta lúc này tiến về đại đế mộ thông thiên tháp. Cứ như vậy đi, Tô Vong Trần nói, tốt, vậy ta mang theo Khương Loan cũng quá khứ, đến lúc đó là tình huống như thế nào? Hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cũng có cái ngọn nguồn. Hồ Thần nói, ta bên này hay là lần trước đám người kia, chủ yếu là trời diễn tộc cũng không có xuất sắc hơn thiên kiêu thượng vị. Ở trong đó, có trời diễn thần nữ Lữ Y, người hộ đạo Hồ Thanh Nhiêu, thị nữ Lữ Tú Đình, cùng thiên kiêu Lữ Văn Ngọc cùng Hồ Anh Phàm. Tô Ly nói, ta lần trước gặp qua, kia Hồ Thanh Nhiêu là cái quỷ gì? Hồ Thần nói, chính là cái người hộ đạo, thực lực rất mạnh loại kia. Nhưng là cụ thể nhân quả lời nói, tạm thời không dẫn dắt tốt một chút, hơn phân nửa hay là cùng hồng hoang thần thoại nhân vật bên kia có quan hệ đi. Điểm này cùng kia quẩn cơ bên người vị kia Vân Nghê váy lai lịch không sai biệt lắm. Vân Nghê váy lai lịch, ngươi nhìn đi ra rồi hả? Tô Ly nói, thường Nga nhân quả a, đích thật là hồng hoang thần thoại nhân vật bên kia, bất quá phương diện này trước mắt bày biện ra đến nhân quả không nhiều. Hồ Thần nói, đích thật là không nhiều. Nhưng là 6 vạn năm trước nhiều a, 100 ngàn năm trước liền không biết, những này đến lúc đó có đại nhân quả hiện ra, tự nhiên là sẽ bày biện ra tới. Hồ Thần nói, lại nói, tốt vậy liền này cáo từ, có nhân quả chúng ta lại đi cùng nhau thương nghị. Tô Vong Trần nói, tốt, vậy lần này, chúng ta muốn gây chuyện a. Hồ Thần nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Về phần Tô Ly, hắn có thể mở chân hư thể ngộ, cho nên cái này ngược lại là một lần nháo đằng cơ hội tốt. Đến lúc đó nhìn xem tình huống như thế nào liền biết. Tô Ly nói, ngươi có thể thăm dò đến chân hư thể ngộ nhân quả sao? Hồ Thần nói, đương nhiên không thể, chẳng qua nếu như ngươi cho một chút trao quyền lời nói không sai biệt lắm kết hợp tâm nhãn năng. Lực liền có thể, nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Nếu như ta đi thăm dò, như vậy liền đại biểu không phải đặc biệt nghiêm cẩn, mặc dù vấn đề không lớn. Nhưng hôm nay không giống như là trước đó như thế, ta cảm giác từ hoa thái sơ nhân quả ra, chúng ta đối mặt cấp độ cất cao quá nhiều, như vậy được không? Dạng này hiển nhiên là không tốt, chúng ta thành thời gian dài hay là quá ngắn? Cụ thể nói, là hai người các ngươi thành thời gian dài còn quá ngắn. Mà liền xem như ta, đối mặt hoa thái sơ nhân quả, ta cũng chỉ có thể bị tàn sát, không có chút nào chống lại chi lực. Dạng này đối gần đây nhìn, hiện thực còn là rất khó. Ân. Cứ như vậy, tự giải quyết cho tốt đi các huynh đệ. Hồ Thần nói, không hiểu thán một tiếng. Sau đó thân ảnh liền từ này bên trong biến mất. Tô Vong Trần ngơ ngác sát na. Sau đó nghĩ đến hoa thái sơ nhân quả, cảm xúc cũng cô đơn mấy phân. Dựa theo hoa thái sơ tao ngộ đến xem, thượng tầng chính là hồ đồ vô đạo a, thật nên xử lý. Tô Vong Trần lại nhả rãnh một câu. Tô Ly nói, ra trước khi đi, đem những ý niệm này chặt đi. Ngũ đại 3,000 đại đạo, ta đều cho ngươi trao quyền, mà lại có một chút thuế biến tiến bộ, cho nên ngươi có thể sử dụng càng nhiều hơn một chút. Nhưng là dùng cẩn thận, biết a? Tô Vong Trần nói, ai, ta tương đương với trước đó trí lực cùng năng lực, không có ngốc như vậy phê a. Tô Ly nói, không, ta mỗi một lần trưởng thành đều cảm thấy trước đó mình đặc biệt ngây thơ, đặc biệt ngốc phê, hận không thể treo lên đánh đập, nhưng ta cũng biết. Khả năng hiện tại ta một ít cách làm tại tương lai trong mắt của ta cũng đồng dạng là dạng này, chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho nên hẳn là học Mị Nhi nhiều một chút điểm khoan dung đối với mình cũng đối ngươi. Cho nên ngươi nghĩ thêm đến đi, tâm nhãn, tâm hồn cái gì cũng có thể nhiều thuế biến một chút. Tô Ly nói, vỗ vỗ Tô Vong Trần bả vai, thân ảnh cũng trực tiếp biến mất. Tô Vong Trần một người ở chỗ này hàm cốc quan chi địa trầm tư hồi lâu, mới thân ảnh cô đơn rời đi. bởi vì cùng Tô Ly trên thực tế là một người, cho nên tại Hoa Thái Sơ nhân quả về sau, Tô Vong Trần tâm tình cũng là dị thường hậm hực. Như chuyện như vậy, đặt ở ai trên thân đều tuyệt không có khả năng thoải mái được, càng không nói đến Tô Ly đối mặt còn có Hoa Thái Sơ phản sát nhân quả. Cho nên mặc dù tiếc nuối cùng phẫn nộ, nhưng là cũng có phản sát thống khoái. Dù sao kia trong đó không phải tích lũy đạo chi bản nguyên, hội tụ vô tận nội tình sao? Thế nhưng là Tô Vong Trần cùng Hồ Thần lại không có đạt được dạng này một phần mấu chốt tin tức. Chính là chỉ có bi kịch kinh lịch, không có phản sát thống khoái. Trong lòng hai người tích tụ liền có thể nghĩ, không có tại chỗ tức giận đến thổ huyết đều xem như vô piccolo chế. Tô Vong Trần rời đi về sau, cái này bên trong cũng lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lại sau một lúc lâu, Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh tại cái này bên trong hội tụ ra. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, không hiểu thở dài một cái về sau, đồng dạng biến mất, Tô Ly ngự kiếm mà đi, thân ảnh như điện, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuyên qua vô tận Lạc Hà núi hoang chi địa. Lạc Hà núi hoang hay là cái kia Lạc Hà núi hoang, nhưng là vẫn tịch miếu cổ lại đã sớm đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích, thậm chí toàn bộ Lạc Hà núi hoang đều đổ sụp. Tô Ly trải qua nơi này thời điểm lại liếc mắt nhìn sông Lật Thủy Thôn. Toàn bộ sông Lật Thủy Thôn một mảnh hoang vu, đã không có bất luận dấu chân người. Có chút thôn dân thi thể phơi thây hoang dã, đang nằm tứ phương, mà có chút, dứt khoát liền triệt để khô kiệt. Tứ phương, thỉnh thoảng có ăn thi kền kền bay thấp mà hạ. Sông Lật Thủy Thôn đã không có thôn dân, chết thì chết, rời đi, cái này bên trong cũng đã không còn yên tĩnh mà tường hòa. Tô Ly ngự kiếm trải qua, nhịn xuống đi xuống xem một chút xúc động, cuối cùng vẫn là thần sắc đạm mạc nhảy vọt qua. Đồng thời, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, phía trên nhân quả giá trị từ một mực tại không ngừng lấp lóe nhảy lên. Trong một chớp mắt liền bay lên hơn 1000, nhưng là Tô Ly sau khi trải qua, nhân quả giá trị lại lần nữa khóa chặt xuống dưới, biến thành một điểm, đã có thể xác định nó đối ứng chính là thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Dạng này một phần nhân quả, Tô Ly cũng y nguyên không định đi đụng vào, trước đó dẫn dắt đến nữ nhi cơ trói trang nhân quả. Hơi kém liền không cách nào tự kềm chế, nếu như không phải 20.000 năm trước Tô Diệp phi thường quả quyết đem cơ trói trang giết ức hoặc là cơ trói trang phi thường chủ động đưa lên để Tô Diệp giết. Có lẽ, bây giờ dạng này một phần nhân quả càng thêm dây dưa cực sâu. Thật có cái gì nhân quả? Đến lúc đó trực tiếp để Thanh Đế Cung Mị Nhi hoặc là kia một vị khác Mục Thanh Nhan đem trói trang sinh ra là được. Tô Ly liền không tin, tại hắn đạo trường của mình, dùng chính hắn luân hồi hệ thống để Tô Mộng cũng chính là cơ trói trang sinh ra, người khác còn có thể chơi hoa dạng gì? Nếu thật là muốn chơi, Tô Ly cũng không để ý dùng mình luân hồi hệ thống đem đối phương đùa chơi chết chơi băng. Một đường xuyên qua Lạc Hà núi hoang, trong lòng áp lực cũng bỗng nhiên ở giữa biến mất không ít. Tô Ly cảnh giới cũng nguyên ở vào tiến vào Tô gia trước đó loại cảnh giới đó. Năng lực cùng các phương diện tựa hồ cũng chênh lệch không lớn. Thậm chí còn so trước đó tiến vào Tô gia tổ địa thời điểm năng lực yếu đuối mấy phân. Đây chính là ép hiệu quả. Cái này cái gọi là ép là mặt khác một loại trạng thái. Không phải hóa phàm, không phải tự chém, không phải bản thân phong trấn, mà chính là áp xúc. Liền cùng loại với đem khí thể áp xúc thành chất lỏng cái chủng loại kia áp xúc. Năng lực cũng giống vậy, thậm chí ngay cả trí tuệ cấp độ, Tô Ly đều tại ép, chỉ thấp liền không cao, chỉ cần không cao, địch nhân liền phải lần theo dạng này quy tắc đến làm việc, bởi vì quy thì không phải vậy Tô Ly định, mà là chính bọn hắn định. Đã như vậy, trừ phi bọn hắn một lần nữa sửa đổi quy tắc, mà nếu là sửa đổi quy tắc, kia Tô Ly tự nhiên càng thêm vui lòng. Bởi vì dạng này lớn diện tích sửa đổi, nó liên lụy là vô so to lớn, kia đến lúc đó Tô Ly tự nhiên lại sẽ có mặt khác phương pháp đi ép. Trước đó, vô luận là phong chỉ thủy hay là còn lại tồn tại thăm dò, bản thân cũng là một loại cất cao, thủ đoạn, cất cao bọn hắn hạn mức cao nhất, đến Tam Hoàng sau đại chiến, bây giờ thiên kiêu, nó các phương diện năng lực tăng lên, lại đâu chỉ là tăng lên một chút xíu đơn giản như vậy. Nó tăng lên kinh khủng cỡ nào cùng kịch liệt, đây đều là bị như thế một hệ liệt cất cao thủ đoạn chỗ lấy ra. Cho nên Tô Ly thậm chí có thể phán đoán tiếp xuống hắn sẽ tao ngộ đến cái gì, tất nhiên sẽ gặp được cùng loại săn giết loại hình thăm dò, sau đó lại là một đám đến tặng, mà lại nhất định hay là rất thiên kiêu rất mạnh loại kia. mưu toan kế tiếp theo, cất cao, hắn hạn mức cao nhất, nhưng là, biết dạng này nhân quả, Tô Ly còn sẽ như vậy đi làm sao? Hiển nhiên là sẽ không, nhưng là Tô Ly sẽ tùy ý người khác nhục nhã sao? Cũng là sẽ không, bởi vì Tô Ly không cần cất cao hạn mức cao nhất liền có thể như sát cơ như giết chó giết bọn này. Thiên kiêu, Tô Ly trầm tư thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được phía trước giới nước hoang nguyên chi địa. Đúng là truyền ra năng lượng to lớn khí tức ba động. Đúng là có thiên kiêu đang đối chiến. Đầu năm nay, chứ có người cùng ta qua không đi qua bên ngoài, còn có tu sĩ khác tại sinh tử đại chiến A. Cái này thật đúng là ly kỳ. Tô Ly bật cười một tiếng, đó cũng không phải châm chọc, mà là như vạc này sinh tử đại chiến vốn là giữa các tu sĩ lại chuyện không quá bình thường. Nhưng trên thực tế, trừ Tô Ly một đoàn người thường xuyên bị nhằm vào mà bộc phát sinh tử đại chiến bên ngoài. Còn lại thiên kiêu giữa các tu sĩ vẫn thật là rất ít chiến đấu. Thật giống như chính bọn hắn phía bên kia ngược lại vô cùng. Đoàn kết, đây quả thực là châm chọc chi cực. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, thích hợp vận chuyển thiên mạch thần ẩn năng lực, để tự thân tất cả khí tức đều có một chút tu liễm. Là lấy, Tô Ly rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền đã đi tới giới nước hoang nguyên chi địa. Nơi này, lúc này cũng rách nát khắp trốn, hình như phế tích. Cơ hồ bị đánh cho một mảnh nát như, bây giờ thiền lam thế giới đều đã tương đương với giữa chừng tầng thế giới. Còn có thể bị đánh cho như thế nát như, điều này nói rõ chiến đấu như vậy uy lực đã không đơn giản. Đã hoàn toàn đạt tới phong chỉ thủy cấp bậc thậm chí so loại cấp bậc kia mạnh hơn. Mẹ nó, bọn này thiên kiêu đều trưởng thành đến mức này, mới bao lâu a? Ta đạp ngựa thật cũng là say. Như thế làm xuống dưới, kia hạn mức cao nhất nhất định phải cho đè chết mới được. Quả thực là phát rồ, Tô Ly trong lòng nhả rãnh lấy, nhưng vẫn là cẩn thận nhìn về phía dưới hư không hoang nguyên chi địa. Hoang nguyên bên trong, có một đám người cùng mặt khác một đám người chính đang đối đầu. Tô Ly hệ thống bảng trực tiếp quét một chút, sau đó nhìn một chút hồ sơ tin tức, lập tức cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Lần này xuất hiện một đám thiên kiêu, cũng không phải Tô Ly chỗ quen thuộc một nhóm kia, mà là một nhóm hoàn toàn mới thiên kiêu. Hơn nữa còn là mấy ngày nay bỗng nhiên xông tới cái chủng loại kia. Nó lấy hạ vô song, hạ cửu kiếm, chớ ngự nói cùng vạn tuyết sơ một nhóm thiên kiêu làm chủ. Này một đám thiên kiêu làm một ít chuyện gì đâu. Nó làm sự tình chính là tại cùng đồng hành thiên kiêu giao lưu bên trong. Trắng trợn chửi bới Tô Ly cái này Tô Nhân Hoàng, cũng đem Tô Ly phê phán phải không còn gì khác. Các loại nhục nhã trào phúng, nói chuyện cực kỳ khó nghe, mà chuyện như vậy liền phát sinh ở trước đó. Lời như thế, nguyên vốn cũng là muốn bị Tô Ly nghe được. Đáng tiếc Tô Ly trước đó thần thức trốn vào kia hàm cốc quan chi địa. Cùng hồ thần Tô Vong Trần thương nghị sự tình đi, cho nên ngự kiếm tốc độ chậm rất nhiều. Cứ như vậy, bọn này thiên kiêu ác độc nhục nhã chi ngôn ngược lại bị Tô Ly sở ý bên ngoài bỏ qua. Lần này, xem như một ít tồn tại tính toán thất bại, mà rất không khéo chính là... Mặt khác một nhóm thiên kiêu đang nghe Tô Ly đã từ vạn hồn ma uyên bên trong sau khi đi ra. Cũng đồng dạng tìm đi qua, vừa vặn nghe được dạng này nhục nhã ngôn luận, cho nên mở miệng giữ gìn Tô Ly. Cũng bởi vậy, giữa song phương liền bộc phát ra xung đột, như vậy một phương khác thiên kiêu là tồn tại gì đâu. Cái này tồn tại liền phi thường có ý tứ bởi vì cái này bốn cái đều đến từ hoa hạ tổ địa. Hơn nữa còn là người chơi. Hơn nữa còn là bị vớt ra đưa về 20.000 năm trước đi khổ tu 20.000 năm thiên kiêu. Hay là loại kia tiên thiên thuộc tính đều rất mạnh loại kia thiên kiêu. Cái này bốn cái thiên kiêu, chính là kia Âu Lại Hiên, Mộng Thiên Thu, Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm. Đặc biệt là trong đó Hứa Cầm, khá lắm, vào lúc này lập một loại đặc thù, quyền đạo, không có chuyện liền thích đánh mấy quyền, thành chân chính quả đấm sư, mà trước đó phát biểu giữ gìn Tô Ly. Vẫn thật là kia Hứa Cầm, mà lại cái này Hứa Cầm, vẫn thật là Tô Ly từng tại hiện đại gặp phải cái kia Hứa Cầm. Kia Mộc Vũ Tố, cũng là Tô Ly tại hiện đại ra mắt cái kia Mộc Vũ Tố. Về phần kia Mộng Thiên Thu cùng Âu Lại Hiên, đó cũng là Tô Ly lúc ấy thông qua nội trắc nhìn thấy. Mã Lương, cùng Âu Lại Hiên, tại quán ven đường ăn đồ nướng uống bia thổi nghiêu bức kia hai tên gia hỏa. Bốn người này lại là xuất hiện ở cái này bên trong. Mấu chốt là, hệ thống có thể quét đến tin tức cũng tương đương thưa thớt. Chính là nói, bốn người này đều cũng không thể hoàn toàn bị hệ thống nhìn thấu. Đây là mạnh bao nhiêu? Tô Ly cẩn thận cảm ứng một phen về sau, lập tức có chút khiếp sợ phát hiện bốn người này lắng đọng thế giới đều là đại vị diện thế giới, mà không phải tiểu thế giới, cho nên bọn hắn thực lực là thực sự thực lực, mà lại giáng lâm tại bây giờ thế giới về sau, thực lực còn đè thấp một chút, bằng không thì cũng không có cách nào hoàn chỉnh giáng lâm tình huống như vậy cùng hồ thần tình. Huống cũng kém không nhiều, lợi hại, đám người này đúng là trưởng thành đến nước này, cái này 20.000 năm trước nhân quả dùng tại chúng ta trên thân người. Hiệu quả hay là thật tốt a, cái này bốn cái ngược lại là thật có thể tín nhiệm, có thể làm được việc lớn bất quá. Bọn hắn bị vớt ra, không biết trên thân có hay không gieo xuống rất nhiều nhân quả. Lại trước nhìn kỹ hắn nói đi, dù sao bọn hắn bản nguyên cùng lạc ấn đều tại luân hồi ấn bên trong. Chỗ có nhân quả ta đều có thể hoàn chỉnh thăm dò một phen. Tô Ly trầm ngâm, liền tiếp tục nhìn lại, lúc này, Hứa Cầm một quyền đánh ra, hiển hóa ra cực đạo khủng bố quyền ý. Hứa Cầm bản thân tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong liền là có chút năng lực. Không phải sẽ không gánh vác đáng sợ như vậy nhân quả. Lúc ấy Tô Ly giúp nàng giải quyết thời điểm, nàng cơ hồ cũng có thể coi là cái tiểu siêu người. Bây giờ ở cái thế giới này, cái kia quyền pháp chi tinh xảo, để Tô Ly phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phốp, một tên thiên kiêu vừa vô so phách lối chế giễu, lập tức liền bị một quyền trực tiếp đánh trúng đầu. Đầu giống như là dưa hấu nát đồng dạng bạo ra, tại chỗ liền đều chết hết, về phần có phải là chết xuyên, cái này còn phải hỏi, Hứa Cầm là loại kia đàng hoàng người sao, không động thủ thì thôi, vừa động thủ cái kia quyền pháp không đánh băng người khác, nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ, về phần với cái thế giới này người sẽ hạ thủ lưu tình, muốn nói Mộc Vũ Tố nó hơn ba người sẽ lưu tình, Tô Ly tin, nhưng nhắc tới Hứa Cầm sẽ hạ thủ lưu tình, quên đi thôi. Gia hỏa này lúc ấy đều kém chút đem hắn buồn nôn đến. Hơi một tí đánh quyền, để hắn cũng là có bóng tối đều. Các ngươi đám phế vật này đồ vật, liền này một ít bản sự. Người không được, nói chuyện ngược lại là phách lối. Thật sự là cây tăm tiểu nhỏ, nói chuyện kén ăn, Hứa Cầm một câu nói ra. Mộng Thiên Thu tuấn giật trên mặt, cơ bắp cũng không khỏi kéo ra. Mà kia Âu Lại Hiên biểu lộ, cũng có chút phấn khích. Mộc Vũ Tố thì có chút tránh đi một chút xíu ánh mắt, lấy che giấu mình một sợi xấu hổ. Mấu chốt là, Hứa Cầm tùy tiện, dù sao loại lời này nàng chính là thường nói, chỉ cần chính nàng không xấu hổ, lúng túng liền là người khác, mà Hứa Cầm như vậy nói ra về sau, kia lấy Hạ Vô Song cầm đầu một đám thiên kiêu, coi là thật thiếu chút nữa nhi tức điên. Thứ đồ gì, nói chúng ta cây tăm tiểu thuyết lời nói kén ăn. Lời này vũ nhục có thể ra quả thực là sâu tạc thiên. Để bọn hắn tức giận đến hơi kém nổi trận lôi đình. Đây mới thực là trần trụi nhục nhã a. Đặc biệt là, tại giữa bọn hắn thế nhưng là có một vị tuyệt thế tiên tử Vạn Tuyết Sơ đâu. Mà Vạn Tuyết lần đầu nghe thấy nói, xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên cũng không khỏi nhiều một vòng đỏ ửng. Tựa hồ rất là kinh ngạc Hứa Cầm đúng là nói ra dạng này mạnh mẽ lời nói tới. Mấu chốt là, nàng còn bản năng quét Hạ Vô Song. Hạ Cửu Kiếm cùng Chớ Ngự nói ba người đồng dạng, cái này ánh mắt thấy ba người hận không thể muốn bên trên treo cổ tự sát lấy chứng minh bọn hắn rất sâu, đều có thể vòng quanh cổ của mình đem mình treo lên. Đồ hỗn trướng, ti tiện dế nhũi, ta nhìn các ngươi Hoa Hạ tổ địa đến nhóm này tiện chủng đều là một đám phế vật. Quá phách lối, chắc chắn sẽ cùng kia Tô Ly phế vật đồng dạng, mạnh không được mấy ngày liền sẽ bị sống sờ sờ gọt chết. Nữ nhân này lớn lối như thế. Ta ngược lại là muốn cho nàng biết ta đến cùng như thế nào tiểu nhân. Liền sợ nàng trang không dưới. Hạ Vô Song một đoàn người nhao nhao gầm thét. Quần tình xúc động chi cực. Hứa Cầm cười nhạo nói. Ồ, thật sao? Kia ra đánh một trận. Đừng ở kia bên trong bước lại. Không phục hiện thực va vào. Nhìn ta có đánh hay không chết ngươi liền xong. Hứa Cầm nói. Bước ra một bước. Hư không khí tức cũng không khỏi một trận vặn vẹo. Lập tức nàng hướng phía Hạ Vô Song ngoắc ngón tay, nói, rồi bỏ tiện nam người, đến, ra, nhìn ta một quyền đấm chết ngươi. Hạ Vô Song nghe vậy, hơi kém nhổ một ngụm lão huyết, sắc mặt hắn âm trầm chi cực bước ra một bước, tại chỗ liền muốn diễn hóa pháp bảo, ông, một cái cổ đỉnh đều còn không có hiển hóa ra ngoài. Oanh, lúc này, Hứa Cầm đã thân ảnh lóe lên, đột nhiên ở giữa ngưng tụ ra một đạo kinh khủng dị thường quyền ý. Quyền này ý bên trong, Tô Ly phảng phất nhìn thấy vô số hủy diệt cấp mưa đạn. Đó chính là một đám nữ bình xịt a. Tô Ly tê cả da đầu, luận tú nhi, vậy vẫn là cái này Hứa Cầm tú a. kia một đám nữ tổ hợp lại uy thế, tất cả bình xịt cùng phẫn nộ phát tiết, phảng phất hội tụ tại dạng này quyền ý bên trong. Quyền ý bên trong thậm chí còn sinh ra loại kia hư ảnh đồ đằng. Đồ đằng đúng là lấy, Lý Quốc Tương, hư ảnh hiện hiện ra, hội tụ như lục đạo luân hồi nhân quả luân hồi ý cảnh. Đúng vậy, quyền ý, cùng loại với kiếm ý quyền ý, không có sai biệt đồ chơi. Một quyền đánh ra, Hạ Vô Song tại chỗ mộng bức, ngốc trệ sát na, đại khái là một giây tả hữu, nhưng là cao thủ giao chiến, mẹ nó đừng nói là một giây, chính là ngàn chọn một giây. Kết quả kia cũng là vô so thảm liệt. Phốp, Hạ Vô Song cổ đỉnh đều không có hoàn toàn hiển hóa đâu. Liền bị Hứa Cầm một quyền này đánh trúng mi tâm. Phốp phốp, một cỗ hủy diệt bạch quang từ Hạ Vô Song mi tâm sáng lên. Hình thành cực đạo phòng ngự thủ hộ. Đáng tiếc không có gì chứng dùng. Hứa Cầm một quyền này, quả nhiên là uy mãnh bá đạo. Một quyền liền đem kia phòng hộ chi lực trực tiếp vỡ nát. Đồng thời dư uy không giảm. Quyền ý trực tiếp đánh trúng Hạ Vô Song mi tâm. Hạ Vô Song bừng tỉnh về sau, đồng tử co vào, trên mặt hiện ra rõ ràng hãi nhiên thần sắc. Phốp phốp, như trước đó tên kia thiên kiêu, mi tâm của hắn trực tiếp liền bị đánh xuyên, đầu đồng dạng như dưa hấu nát đồng dạng nổ tung. A, Hạ Vô Song kêu thảm một tiếng, thần hồn băng liệt, thần thai vỡ vụn, tại chỗ liền chết xuyên. Hứa Cầm bình tĩnh thu hồi quyền đạo, liền ngươi cũng xứng nói ta trang không dưới. Hứa Cầm nói, lại liếc Chớ Ngự nói cùng Hạ Cửu Kiếm hai người một chút. Nói, trước đó chỉ mấy người các ngươi nhảy nhót phải vui vẻ nhất. A, còn có ngươi cái này giỏi nữ, tiểu tiện, hàng, cũng giống như vậy. Đến, các ngươi cùng lên đi, cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Hứa Cầm lời nói, để kia Hạ Cửu Kiếm cùng Chớ Ngự nói sắc mặt lập tức âm trầm rất nhiều. Mà Hứa Cầm trước đó một quyền kia, cũng để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Trong đó, Vạn Tuyết canh đầu là thần sắc lạnh lẽo chi cực, nhìn chằm chằm Hứa Cầm nhìn một lúc lâu, mới trầm giọng nói, Hứa Cầm, người chớ có quá phách lối, người bất quá là xuất ra cực hạn chiến lực mà thôi. Át chủ bài thủ đoạn A, chúng ta cũng không phải là không có. Hứa Cầm nghe vậy, cười lạnh liên tục nói, đối phó các ngươi như vậy dòi bỏ, còn muốn dùng át chủ bài thủ đoạn. Hứa Cầm nói, bỗng nhiên đưa tay, đột nhiên một bạt tay rút ra. Oanh, trong một chớp mắt, một trường kia trực tiếp diễn hóa thành 10 m lớn nhỏ cự bàn tay to, hung hăng một trường lấy lôi quang tốc độ như tia chớp bổ ra. Rầm rầm rầm, chỉ trong một chớp mắt, Hạ Cửu Kiếm, Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết lớp 8 người liền bị một trường vỗ trúng thân thể. Bị quất bay đến trên trời, lăn lộn 720 độ về sau, lấy một cái đại phong xa ném rổ tư thế bị cưỡng ép chấn áp quỳ trên mặt đất. Hư không bay thấp, hai đầu gối nện mà quỳ. Một màn này chấn kinh tứ phương bay tới thiên kiêu các tu sĩ, một đám người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Khá lắm, mạnh như vậy. Tốt xấu cái này Hạ Vô Song một đoàn người cũng là nhanh chóng tiến vào kia thông thiên tháp xếp hạng trăm người đứng đầu thiên kiêu a. Bây giờ thông thiên tháp thủ hộ giả cấp thiên kiêu xếp hạng trước trăm, đây chính là đao thật thực thương thực lực chân thật chiến lực a. Cái này ba cái, trong đó Vạn Tuyết canh đầu là xếp hạng 11 tên. Là tuyệt không yếu đuối tồn tại a. Tại sao có thể như vậy? Ý cảnh vận dụng, Tô Ly trầm tư, lại gặp được một tôn mãnh nhân. Loại này hung mãnh, cùng loại với Hoa Thu Đạo cùng Hoa Thái Sơ đối với ý cảnh vận dụng. Mà Hứa Cầm tại hiện đại có được năng lực gì? Chính là bị người khác nhìn trúng, sau đó gieo xuống một chút hung ác nham hiểm lồng giam. Có một ít cùng loại với siêu năng lực quyền vờ nhỏ sự tình. Nhưng là những này lại bị Tô Ly phát giác sau khi tới, giúp nàng giải quyết, cho nên nàng ngược lại thành một cái có chút người bình thường. Bây giờ, đúng là cũng lợi hại như vậy. Cho nên, ở bên kia càng là có nội tình thì càng lợi hại a. Nếu như là bên kia người tu hành đâu? Ở chỗ này là thực lực gì? Mà căn cứ sư phụ cùng Hoa Thái Sơ quá khứ bộ phân kinh lịch, người tu hành cũng không phải số ít, nhưng là phần lớn cũng không có sống qua tới. Rất nhiều tuổi thọ của con người đều rất ngắn, nhưng đã có 6.000 tuổi, 5.000004.000 3.000 tuổi có hay không? 1.000 tuổi 800 tuổi có hay không? Những tồn tại này bây giờ ở nơi nào? Ở trong đó, thật không có tâm tư ác độc người. Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên trong lúc này đấu, ngược lại bình thường a, bởi vì thế giới này có vô hạn quật khởi thời cơ. Như vậy xuất hiện một chút bán tổ cầu vinh hạc người. vừa vặn sẽ là một phương thế giới này Sở ưa thích. Hứa Cầm đều sẽ dụng ý cảnh, nhưng là ý cảnh này thế giới này lại vô luận như thế nào học không hồi. Là chỗ có tồn tại đều lưu lại một tay, hay là ý cảnh cùng thế giới này thiên đạo quy tắc không phù hợp. Bất tương dung, nếu như là không phù hợp, liền sợ lúc nào độ phù hợp điều chỉnh tốt, vậy liền triệt để không có ưu thế. Ý cảnh này công kích, ta đều có chút khó mà ngăn cản, giống như là hoa thái sơ kiếm ý, ta hiện tại y nguyên khó mà ngăn trở, mặc dù ta vận dụng đạo chi bản nguyên có thể tùy ý ngăn cản, nhưng là vận dụng lời nói liền xong đời, không sử dụng lời nói, thật khó mà ngăn cản dạng này ý cảnh công kích, cho nên, dưới thế giới này một lần hoặc là dưới lần tiếp theo đồng bộ đổi mới, chắc chắn sẽ cùng ý cảnh có quan hệ. Hứa Cầm không nên như thế dụng ý cảnh, nhưng ta có thể ngăn cản mấy cái. Đây cũng là nàng tu hành nói, không có khả năng ta ngăn cản sau đó nàng liền đem chính mình đạo tràm. Như thế nàng ngược lại tương đương với triệt để phế, mà lại Hứa Cầm khỏi phải. Cũng giống vậy sẽ có người chơi dùng, đã có 1,000 người chơi tiến đến, có thể được tuyển chọn, tuyệt đối cũng sẽ không là người rất bình thường, chí ít đại đa số sẽ tại một ít lĩnh vực tinh thông. Cái này tinh thông một phương diện, liền sẽ hình thành cùng loại với ý cảnh, lĩnh vực loại hình đồ vật, nhất định liền sẽ toàn phương vị phát triển, giống như là mộng thiên thu mộng cảnh, cũng đồng dạng là ý cảnh cực hạn diễn hóa, giống như là Âu Lại Hiên đoán mệnh, cũng hình thành tinh bàn hệ thống, mà nếu như sau tiếp theo đến chính là Dương Cầm đại sư. Nhà số học, bọn hắn lấy bọn hắn tự thân lĩnh vực nhập đạo lời nói. Ý cảnh trực tiếp liền ra, dạng này càng nhiều lời nói, tất nhiên sẽ bị từng cái phương diện đồng bộ. Tô Ly từ một trận chiến này, nhìn ra không biết tai họa ngầm, cùng một loại không thể tránh né phát triển xu thế. Nếu như là trước đó, Tô Ly nhất định vô cùng lo nghĩ, nhất định sẽ toàn phương vị đi ngăn cản. Nhưng là bây giờ đâu? Chơi cân bằng, tốt, vậy liền để thế giới này phát triển những này tốt. Dù sao cho dù là chơi cái này, Tô Ly cũng không giả. Bởi vì hoa thu đạo đi tại phía trước nhất, mà hoa thu đạo bây giờ là tuyệt đối sẽ bất tử bất diệt. Mà Tô Ly cũng có đạo chi lĩnh vực, cũng căn bản không giả. Cho nên, để những cái kia thượng tầng đi lâm vào trong nguy cơ tốt. Chỉ có tại trong nguy cơ, bọn hắn mới có thể tạm thời vứt bỏ nội chiến, bắt đầu một lòng đoàn kết, lấy đại cục làm trọng. Một phen phân tích về sau, Tô Ly phản mà đã hoàn toàn thoải mái, lấy dạng này tâm tính. Tô Ly cũng không có trực tiếp xuất hiện, mà là kế tiếp theo quan chiến. Lúc này, Hạ Cửu Kiếm, Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết lớp 8 người, lấy một loại làm nhục như vậy, khuất nhục tư thái quỳ gối Hứa Cầm trước mặt về sau. Ba người sắc mặt lập tức một mảnh màu cho tàn, biểu tình kia đừng đề cập đến cỡ nào khó coi. Càng kinh khủng chính là, ba người muốn giãy giụa, lại phát hiện, có một cỗ lớn lao quyền ý bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Phảng phất, chỉ cần bọn hắn dám nhúc nhích một chút, quyền kia ý liền sẽ đột nhiên ở giữa giáng lâm. Sau đó một quyền đem thần hồn của bọn hắn đều trực tiếp vỡ nát, đem bọn hắn thần thai đều trực tiếp phá hủy, là lấy ba người vô so khuất nhục quỳ tại đó bên trong, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Hứa Cầm vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có cảm ứng, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra vô so vẻ vui thích. Cung nghênh nhân hoàng giáng lâm, Hứa Cầm cao giọng, vô so kích động nói, sau đó nàng ra dáng hướng phía Tô Ly vị trí ôm quyền thi lễ một cái. Cung nghênh nhân hoàng giáng lâm, cung nghênh nhân hoàng giáng lâm, cung nghênh nhân hoàng giáng lâm. Lúc này, Âu Lại Hiên, Mộng Thiên Thu cùng Mộc Vũ Tố nhau nhau kinh ngạc, lập tức đại hỉ, nhau nhau vô so thành kính ôm quyền hành lễ, thanh âm kích động nói, đặc biệt là Mộc Vũ Tố, phương tâm đều bành bành bành trực nhảy, cả người cũng không khỏi phá lệ kích động, hướng đêm nhớ nghĩ người. Rốt cục muốn gặp được nữa nha. Nghĩ đến đã từng ra mắt kinh lịch, Mộc Vũ Tố liền không nhịn được tim đập như hươu chạy, không cách nào bình tĩnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, MBBank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 736, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Âu Lại Hiên, Mộng Thiên Thu, Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm bốn người bỗng nhiên như thế cung kính hành lễ. Cái này khiến quỳ trên mặt đất Hạ Cửu Kiếm, Chớ Ngự Nói cùng Vạn Tuyết lớp 8 người đều hơi kinh ngạc. Sau đó, kia Hạ Cửu Kiếm tâm bên trong càng là sinh ra điên cuồng đố kỵ chi ý. Phế vật này Tô Ly, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mạnh như vậy? Hoa Hạ tộc nhân muốn nhận định hắn làm người hoàng. Hắn xứng sao? Loại phế vật này, thường xuyên bị gọt, cái này cũng xứng làm nhân hoàng. Giờ khắc này, Hạ Vô Song hai mắt đều trở nên một mảnh huyết hồng. Mà Chớ Ngự Nói, thì sắc mặt trầm lãnh, một thân bạch bào lần trước lúc cũng bởi vì bị dạng này trấn áp mà nhuốm máu vô số. Xem ra chật vật dị thường, bất quá hắn ngược lại có chút chấn định, chỉ bất quá nó ánh mắt cũng y nguyên vô cùng hung ác nham hiểm. Về phần kia Vạn Tuyết Sơ, người này toàn thân áo trắng váy xa, xem ra phá lệ phiêu miểu xuất trần, như tiên tử lâm trần, chỉ là lúc này mặt mũi của nàng cũng hơi có vẻ vặn vẹo. Đồng dạng trong lòng cực kỳ không cam lòng, bởi vì tại từ từ hình chiếu mô phỏng bên trong, đối mặt tam hoàng đại chiến, bọn hắn đều có một chút phương pháp phá giải, sau đó lại các loại khảo thí nhiều về sau, thậm chí biết Tô Ly, Tô Vong Trần bọn người sẽ làm sao xuất thủ, cho nên sớm lấy các loại pháp bảo, cực đạo thủ đoạn nhằm vào xuất kích, đều có thể trực tiếp nghiền ép giết chết hình chiếu bên trong Tô Ly, Tô Vong Trần chi lưu, cho nên bọn hắn liền cũng cảm thấy mình đi. Khi vô số tồn tại sở nghiên cứu vị, công lược, sau đó dạng này công lược lại đối ứng bọn hắn tự thân đạo thống tiến hành các loại thuế biến tiến. Hóa thời điểm, sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ hình thành cái gọi là khắc chế, thuần thục về sau liền sẽ hình thành chống cự bản năng. Là lấy, tại dạng này không ngừng ưu hóa tiến hóa quá trình bên trong, bọn hắn năng lực liền sẽ từ từ tăng lên. Đồng thời lần nữa đi đối mặt tam hoàng đại chiến hình chiếu thời điểm, bọn hắn liền có càng nhiều nghiền ép phương pháp cùng thủ đoạn. Sau đó lại như thế không ngừng lặp lại, tại vô số lần lặp lại cùng nghiên cứu về sau, lại trải qua các loại thời gian thực đổi mới về sau. Dạng này tạo ra được đến chuyên môn khắc chế Tô Ly, Tô Vong Trần thậm chí Tô Diệp Thiên Kiêu, lại bị Hứa Cầm một trưởng đánh quỳ trên mặt đất, là lấy, nên không được, cuối cùng vẫn là không được. Nhưng là bọn hắn là không đồng ý bọn hắn không được. Bởi vì bọn hắn nhằm vào Tô Ly, đáng tiếc lần này vậy mà không có chính diện đụng vào. Nhân quả ngược lại bị gián đoạn rồi. Đây là cái quỷ gì? Dù sao một đám người tính chết sẽ ở đây chặn đứng lại Tô Ly. Vừa lúc để Tô Ly nghe tới bọn hắn ác độc nhục nhã ngôn từ. Đặc biệt là Tô Ly kiêng kỵ cái gì? Chán ghét cái gì bọn hắn liền nhất định sẽ nói cái gì? Tỉ như nói làm sao thải bổ mị nhi thải bổ cơ chói trang loại hình. Đáng tiếc Tô Ly lại không nghe thấy, nếu là nghe tới, đánh nhau một trận, cái này cái gọi là nhân hoàng đủ loại truyền kỳ, liền sẽ triệt để vỡ nát, hay là người, bọn hắn bị thủ đoạn nào đó đánh bại, lần nữa tăng lên thiên kiêu nhóm chỉnh thể trình độ loại hình. Tóm lại, vô luận như thế nào bọn hắn thu hoạch không kiếm, nhưng là cũng vĩnh viễn sẽ không thua thiệt, mà Tô Ly, vô luận có nên hay không dạng này một phần nhân quả, đều tất nhiên sẽ bị người chế giễu. Bị người khinh thị, mất hết mặt mũi, chỉ là, không nghĩ tới dạng này một màn đúng là bị Hứa Cầm một đám người gặp được. Mà lại một nhóm người này, còn hết lần này tới lần khác là tới từ Hoa Hạ tổ địa tộc nhân. Hơn nữa còn là kia Tô Ly tử trung. Hạ Cửu Kiếm cùng Chớ Ngự Nói ba tâm tình của người ta lập tức có thể nghĩ. Đặc biệt là bọn hắn trong đó mạnh nhất Hạ Vô Song. Đúng là bị một quyền sống sờ sờ đánh chết giết xuyên. Cái này Hứa Cầm. Liền quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Hạ Cửu Kiếm tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Trong lòng hận ý cũng vô cùng hừng hực. Mà hắn như thế, Tô Ly lúc này đâu? Tại dạng này cung kính cùng thanh âm nhiệt tình bên trong. Tô Ly thân ảnh bình tĩnh vào hư không bên trong ngưng tụ. Sau đó, Tô Ly từng bước một đạp không mà đi. Đi tới Hứa Cầm đám người trước người. Không cần phải khách khí. Như vậy ngược lại là khách khí. Tô Ly ôn hòa nói. Hứa Cầm đôi mắt đẹp mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Tô Ly, bỗng nhiên mở miệng nói, ta trước đó có nghe nói có cái tên là Tôn Thành Phong, mà nói, ngươi rất không được, sẽ không phải là thật sao? Tô Ly mặt đen lại nói, ngươi là muốn đánh quyền. Hứa Cầm sờ sờ nắm đấm, đem váy xa ống tay áo đi lên kéo lên mấy phân. Nói, thật muốn thử xem, ta hiện tại quyền ý cảnh rất mạnh, chân chính quả đấm sư a. Một quyền đánh cho ngươi anh. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng chi cực. Hắn thân ảnh khẽ động, tay đã duỗi ra, Hứa Cầm đều không có bất kỳ cái gì đề phòng, trên đầu đã bị gõ một cái đầu băng. Hoa dựa vào, thật đau a, người thật sự là bỏ được hạ thủ a, người ta thế nhưng là Hoàng Hoa đại khuê nữ đâu. Hứa Cầm chừng Tô Ly một chút, nhè răng trợn mắt vuốt vuốt đầu. Mộc Vũ Tố thấy thế, không khỏi che miệng nhi cười khẽ. Mộng Thiên Thu cùng Âu Lại Hiên có chút ao ước nhìn xem Hứa Cầm, không nghĩ tới Hứa Cầm cùng cái này Tô Nhân Hoàng đúng là quen thuộc như thế. Thất kính thất kính, không nghĩ tới cái này Hứa Cầm thật sự là đại lão một tôn a. Khá lắm, chân chính nữ quyền đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tô Ly nghe vậy, cát một tiếng, nói, liền ngươi, còn Hoàng Hoa đại khuê nữ, ngươi tự phong, mặc kệ ngươi cái này sói con nữ, về sau a, ngươi hay là cùng Vũ Tố xa một chút đi, thật sợ ngươi đem nàng làm hư. Hứa Cầm nói, chậc chậc chậc, quả nhiên là hộ vợ cuồng ma a. Bất quá ngươi Hoa này tâm lớn móng heo, thật không phải là một món đồ. Ngươi tại cái này bên trong rất phong lưu khoái hoạt a. Nhưng nhớ được trong nhà hiền thê tiểu tiên nữ, Hứa Cầm chống nạnh, một mặt ngang ngược bộ dáng. Lời nói này, Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu có chút run lẩy bẩy khá lắm. Đây là Nhân Hoàng a, tốt xấu cho một chút mặt mũi a. Ngươi cái này Hứa Cầm mạnh như vậy sao? Tô Ly ngược lại là thật không có so đo những thứ này. Hứa Cầm như thế, nói cho cùng vẫn là hy vọng hắn coi trọng Mộc Vũ Tố. Sao lại thật bất mãn? Hứa Cầm thông minh chi cực, biết được nặng nhẹ, đây là mượn cơ hội như vậy, để Tô Ly cùng Mộc Vũ Tố rút ngắn quan hệ. Dù sao Mộc Vũ Tố ra mặt mỏng, quả nhiên, Mộc Vũ Tố nghe vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Hứa Cầm, ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta vẫn chỉ là bằng hữu bình thường đâu. Ngươi lại nói mò ta sinh khí. Còn có Nhân Hoàng chính là Nhân Hoàng a. Chúng ta được tôn trọng Nhân Hoàng, không thể không lễ. Quả nhiên, lúc này Mộc Vũ Tố còn giúp lấy Tô Ly nói chuyện. Về phần Hồng Nhan một đống cùng các loại kỳ kỳ quái quái ngôn luận, liền càng nhiều, tỉ như nói đã từng Tôn Thành Phong liền truyền rất nhiều phiên bản. Như Nhân Hoàng Nguyệt Minh Lâu Hoa Khôi Hợp Đạo ba giây chuyện lý thú. Như Nhân Hoàng tự xưng Kim Cương Bất Hoại, kết quả ba giây liền bại. Như Chấn Kinh, Nhân Hoàng đúng là có ác liệt như vậy chi ẩn tật. Như Chấn Kinh, đếm kỹ Nhân Hoàng bên người Hồng Nhan, đúng là nhiều đến 250 vị. Đây là gì chờ phát rồ? Tóm lại, những này tiêu đề cùng các loại kỳ kỳ quái quái truyền ngôn, truyền đi ra dáng, đương nhiên, tiêu đề đều là Chấn Kinh Đảng. Nội dung chính là loạn thất bát tao tin tức ngầm. Chân chính đường đường chính chính cùng Mị Nhi, Mộc Vũ này quá khứ, nửa chút đều không có. Cũng không phải Tôn Thành Phong không biết bộ phân cho nên, mà là không dám đi tuyên truyền a. Dù sao, Nhân Hoàng người nhân quả thì thôi, Nhân Hoàng hay là rất có thể đảm đương, nhưng nếu là bố trí sư nương nhân quả, đó chính là khiếm khuyết đánh đập. Mấu chốt là, nay đã bị đánh đập phải không được, lại hung ác một chút, Tôn Thành Phong uyên bác như vậy ý chí, cũng y nguyên gánh không được a. Cho dù là hóa thân dê đỉnh phong, nổi điên đều bị không ngừng a. Cho nên có một số việc, Tôn Thành Phong cũng chính là dê đỉnh phong vẫn rất có ranh giới cuối cùng. Nhưng những đồ chơi này, đừng nói, thế giới này người tu hành chính là đặc biệt thích. Sau đó truyền thuyết biến hóa một phen, chính là ba hoa trích chòe khen chương ngôn từ. Người nào hoàng một giây lại không được, người nào hoàng 3,000 hồng nhan, mỗi ngày khác không làm, liền một giây đổi một cái loại hình. Quả thực chính là có tiếng xấu, cái này Hứa Cầm bọn người nghe tới dạng này ô uế ngôn luận, cũng là dở khóc dở cười. Bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là thật, làm sao có thể. Lấy Nhân Hoàng kia tam hoàng đại chiến thực lực, ba giây, thật đạp mã hội bố trí a. Lúc này, Mộc Vũ Tố như thế thẹn thùng trách cứ Hứa Cầm thời điểm, còn lặng lẽ, hàm tình mạch mạch nhìn Tô Ly một chút. Kết quả, tại phát hiện Tô Ly đồng dạng đang nhìn nàng thời điểm, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức tràn đầy ngại ngùng, lập tức càng thêm không có ý tứ. Tô Ly nhìn thấy nàng như vậy, cũng không khỏi có chút im lặng. Cái này 20.000 năm xem ra là thật một lòng tu hành mà không gặp được cái gì nguy hiểm. Không phải liền cái này thuần túy tính tình, là thế nào có thể bảo trì được a? Hoặc là nói, loại này bản tính một mực duy trì, thật liền vô cùng khó được. Hứa Cầm lúc này mặt mũi tràn đầy ý cười, nói, tốt tốt tốt, liền không nói ngươi người hoàng tình ca ca tốt a. Ta sai rồi Vũ Tố hoàng phu nhân. Mộc Vũ Tố nghe vậy, lập tức càng là không có ý tứ, mà Tô Ly nhìn thấy như vậy, cũng không khỏi đối Hứa Cầm trêu chọc rất là im lặng, biết Mộc Vũ Tố như thế ngại ngùng xấu hổ. Ngươi còn dạng này, ngươi thật là quá mức. Tô Ly thầm nghĩ lấy, lại cảm thấy Hứa Cầm thoạt nhìn vẫn là rất thuận mắt, rất biết giải quyết nhi nha. Ân nung sai không sai, đáng giá đại lực bồi dưỡng, lúc này đều sẽ cùng ta phối hợp giúp ta cua gái. Mộc Vũ Tố chừng Hứa Cầm một chút, nói, ngươi còn nói. Hứa Cầm hì hì cười nói, được rồi ta không nói a. Bọn gia hỏa này quả nhiên là đáng ghét. Nhân hoàng ca ca, cát cát, muốn xử trí như thế nào bọn hắn đâu. Tô Ly nói, ngươi còn, cát cát, cái này ngậm đường lượng quá cao. Ta dùng mình a, ngươi không thích hợp nũng nịu a. Hứa Cầm nghe vậy, trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, nhân hoàng đại nhân, những này dòi bọ xử trí như thế nào đâu. Nếu không ta một quyền một cái, toàn bộ đánh chết tốt. Dù sao đánh lên cũng liền một quyền sự tình, mặc dù bẩn tay, nhưng là tốt qua bọn hắn kể một ít ô ngôn uế ngữ a. Tô Ly nói, bọn hắn nói cái gì ta cũng kém không nhiều biết, chỉ là không có nghĩ đến các ngươi đúng là tại cái này bên trong. Tô Ly nói, lúc này kia Hạ Cửu Kiếm tức giận quát lớn, Tô Ly, có bản lĩnh chúng ta chính diện một trận chiến, ngươi không phải nhân hoàng a, hẳn là liền dựa vào lấy nữ nhân ra mặt không thành. Chớ ngự nói cũng lạnh giọng gầm thét lên, không sai, trong mắt của ta, người bất quá chỉ là cái phế vật thôi, không có một ít năng lực căn bản cũng không biết vận dụng. Kia tam hoàng đại chiến hình chiếu bên trong, ta giết người đều khỏi phải chiêu thứ hai. Vạn Tuyết Sơ cũng nói, chúng ta bị Hứa Cầm thần bí quyển ý cảnh trấn áp. Thua không oan uổng, nhưng là ngươi Tô Ly không được là không được, miễn cưỡng trang giả vờ giả vịt lại như thế nào. Để mấy cái cường đại thuộc hạ giúp ngươi lại như thế nào? Ngươi vẫn là một phế vật, ngay cả khiêu chiến của chúng ta cũng không dám. Hạ Cửu Kiếm đạo, ta chính là tu hành Thái Sơ chín kiếm áo nghĩa, ngươi có bản lĩnh tiếp ta một kiếm, đến lúc đó, ta chính là bị kia Hứa Cầm trấn áp giết chết lại như thế nào? Ta tại kiếm đạo mà chết, chết cũng không tiếc. Hứa Cầm âm thanh lạnh lùng nói, một đám rác rưởi, ta một chiêu đều không tiếp nổi. Các ngươi sẽ không phải nghĩ đến đám các ngươi lĩnh hội hơi có chút đại chiến hình chiếu. Thật liền cảm thấy mình được rồi. Nói, Hứa Cầm liền muốn động thủ. Tô Ly chợt giơ tay lên nói. Không có việc gì, ta tới. Tô Ly đi ra, lúc này Hứa Cầm ngược lại thoáng có chút lo lắng. Nhưng là cũng không nói đến như vậy tới. Bởi vì Hứa Cầm xuất thủ qua. Rất rõ ràng bọn này thiên kiêu kỳ thật cũng không yếu. Không phải nàng sẽ không vừa ra tay chính là quyền ý. Cho nên nhìn như nghiền ép. Trên thực tế cũng không phải là thật nhẹ nhàng như vậy, loại tồn tại này có thể chạy tới chặn đường Tô Ly, tự thân bao nhiêu là có một ít nội tình, nhưng Hứa Cầm lo lắng Tô Ly thấy được nàng xuất thủ như thế nhẹ nhõm, mà thật khi địch nhân rất yếu đuối, Hứa Cầm lo lắng, để Tô Ly cũng là im lặng chi cực, ta đạp ngựa còn thật thành các ngươi trong mắt phế vật a. Các ngươi ánh mắt này, Tô Ly cũng là say, bất quá, đây quả thật là cũng là một chuyện tốt, bởi vì... Nếu như ngay cả Hứa Cầm bọn người có một dạng cách nhìn lời nói. Vậy nói rõ loại này, phế vật, rất thành công a. Tô Ly nhìn Mộng Thiên Thu cùng Âu Lại Hiên đồng dạng. Thấy hai người cũng là một mặt ngưng trọng thần sắc. Vì sao? Đương nhiên là sợ hãi mất mặt. Mặc dù nói Tô Ly giống như vẫn luôn có chút mất mặt. Nhưng Tam Hoàng Đại Chiến trên thực tế đã sớm chính danh. Bây giờ nếu là lại mất mặt một lần, ai hình ảnh kia thật sự là không cách nào tưởng tượng. Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu đều như thế, Tô Ly thế mới biết, nói chung bên trên hắn tại những cái kia thượng tầng trong mắt. Liền năng lực này, Tô Ly cười nói, không có việc gì, hình chiếu là hình chiếu vì truy cầu toàn trường cảnh hiện ra, sẽ tại chi tiết xem nhẹ đạo vận cùng pháp tắc vận ý. Liền tương đương với sẽ không thêm đặc hiệu, không có đặc hiệu cùng có đặc hiệu trang cảnh, nó giá trị cùng phẩm chất là hoàn toàn khác biệt, nói như vậy, các ngươi minh bạch đi. Bọn hắn mạnh bao nhiêu? Bất quá cũng liền 10 cái trăm cái phong chỉ thủy cấp. Bằng vào ta bây giờ năng lực mà nói, tuy nói Vạn Hồn Ma Uyên một nhóm đích xác lại bị gọt. Nhưng là giết dạng này mấy cái sâu kiến, cũng liền đưa tay ở giữa sự tình. Tô Ly trong lúc nói chuyện, nhấc vung tay lên, một cỗ nhẹ nhàng kiếm ý lan tràn ra, nháy mắt vỡ vụn Hứa Cầm quyền ý trấn áp. Lập tức, Hạ Cửu Kiếm cùng chớ ngự nói, Vạn Tuyết lớp 8 người lập tức khôi phục bình thường. Lập tức liền từ quy trạng thái lập tức bay lên, đồng thời, trên người bọn họ chật vật khí tức toàn bộ tán loạn biến mất. Thay vào đó là vô tận bàng bạc chiến ý. Ai ngươi, ngươi cái tên này lại muốn xính cường. Muốn tại Vũ Tố trước mặt xính anh hùng à? Ai, thật không hiểu rõ các người những này nam làm sao như thế thích khoe khoang đâu. Thực tế một chút sinh hoạt không được à? Hứa Cầm nhả rãnh nói. Âu Lại Hiên nói, ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Hứa Cầm trợn nhìn Âu Lại Hiên một chút, nói, ta mở đại gia ngươi. Âu Lại Hiên, Mộng Thiên Thu nói, ngươi tiết kiệm một chút nhi tâm đi, ngươi gây ai không tốt không phải đi chọc giận nàng, không phải xen vào. Âu Lại Hiên, Hứa Cầm nói, ngươi như thế lái xe đúng không? Chờ lấy nhìn ta có đánh hay không chết các ngươi liền xong. Hai người các ngươi xong. Mộng Thiên Thu, Mộng Thiên Thu, ta mẹ nó, ta có thể nói ta thật không có lái xe à? Ta một cái trong lòng có mộng tưởng người, chính là nghiên cứu mộng cảnh Chu Công Chi Lễ, không phải Chu Công Chi Đạo, ta mẹ nó bị các ngươi mang lệch, các ngươi thật sự là có độc. Hứa Cầm cười nhạo nói, ngươi liền cả ngày nghĩ những thứ này à? Còn Chu Công Chi Lễ, ha ha đát, không quản được mình cái kia cứ việc nói thẳng, còn dối trá như vậy, dù sao ngươi nói cũng chỉ có thể tìm thế giới này một chút yêu nữ đi chịu đựng. Về phần ta cùng Vũ Tố ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không phải ta trực tiếp một quyền cho ngươi đánh không có. Mộng Thiên Thu nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy phía dưới một mảnh lạnh lẽo, toàn thân hàn ý ứa ra, mà Âu Lại Hiên thành thành thật thật không nói lời nào. Đừng tưởng rằng Hứa Cầm là nói đùa, trước đó cùng một chỗ lịch lúc luyện, trong lúc vô tình nói câu không dễ nghe nhưng là kỳ thật cũng chẳng ra sao cả lời nói. Kết quả sửng sốt bị Hứa Cầm đánh chết nhiều lần, nếu như không phải giữ lại một sợi tàn hồn, sớm mẹ nó chuyển thế đầu thai. Đây là một cái phi thường hung nữ nhân, dã man, bá đạo, mà lại lão thích đánh quyền. Một quyền xuống dưới đừng nói nữ nhân, liền là nam nhân đều phải anh. Đây là thật không thể trêu vào. Mộng Thiên Thu thán một tiếng, nói, thật xin lỗi, thật là nói sai, nếu không ta từ bạt tay xin lỗi. Mộng Thiên Thu cũng là hung ác, đều hèn mọn đến muốn từ bạt tay lấy trứng trong sạch. Hứa Cầm lại ngược lại nói, được rồi, hảo nữ không cùng nam đấu, lần này liền tha thứ ngươi, ghi nhớ, tỷ là ngươi nghĩ không ra tiên nữ. Âu Lại Hiên trong lòng thầm nhủ, móc chân đại tiên nữ à, đương nhiên lời này là thật không dám nói, không phải thật sẽ bị đánh nổ, đặc biệt là biết bọn hắn có thể luân hồi không sau khi chết. Đó chính là dùng lực làm chứ sao, dù sao có thể vô hạn trùng sinh, liền cái này, ngược lại bốn người đều là loại kia muốn chết không xong trạng thái. Bởi vì một lòng muốn chết người khác đều đánh không chết bọn hắn. Cái này liền rất không hợp thói thường. Một đám người âm thầm trao đổi, nhưng cũng chú ý Tô Ly tình huống. Mà Tô Ly lúc này đang làm gì đấy? Tô Ly nhìn xem Hạ Cửu Kiếm, Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết lớp 8 người, cùng phía sau bọn họ một đám thực lực yếu đuối một chút thiên kiêu. Trong lòng cũng biết ba người này vốn là tới thử kiếm. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Có chuyện các người phán đoán rất đối giống như là Mị Nhi Mộc Vũ này chi lưu. Đích thật là trong lòng ta cấm kỵ, các người đã đề cập, đó chính là một loại khinh nhờn, một loại mạo phạm mà xen vào chúng ta hoàng thân phận, ta là trưởng bối, cho nên để các ngươi một chiêu, ra tay đi. Tô Ly xuất ra nhân hoàng tư thái đến, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn một nhóm người này, nói chi lĩnh vực không thể dùng cũng sẽ không dùng, nhưng là Tô Ly có hắn chính mình đạo. Cũng không phải là nhất định là kiếm đạo, hắn cũng có chính mình đạo trận, diễn hóa một chút xíu ý cảnh hắn hay là sẽ, tỉ như nói cô tuyệt ý cảnh, hắn không cảm ngộ hoa thái sơ, nhưng là hắn có mình, là lấy hắn hiện tại dùng lại có vấn đề gì đâu. Lại thêm, lấy hắn tiên hồn nội tình mà nói, tiên lực đương nhiên cũng là có thể tùy ý dùng, như vậy, tiên đạo lĩnh vực như thế nào? Tô Ly trong lúc nói chuyện, kia Hạ Cửu Kiếm, Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết Sơ một đoàn người lập tức cũng lộ ra băng lãnh nhe răng cười. Thứ không biết chết sống. Lần này Tam Hoàng đại chiến, chúng ta sớm đã đem ngươi một chút kia nội tình toàn bộ mò thấy. Ngươi đây là diễn hóa cực đạo phòng ngự hay là thủ đoạn gì? Hay là pháp bảo phòng ngự đến ngăn cản a? Hạ Cửu Kiếm, Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết lớp 8 người nhau nhau mở miệng. Ngôn ngữ trêu tức, Tô Ly lãnh ngạo, lấy một loại bế nghệ ánh mắt quét ba người một chút. Không có trả lời, hắn y nguyên chắp hai tay sau lưng, y nguyên cao cao tại thượng, y nguyên hư không mà đứng, ánh mắt đồng dạng kiệt ngạo mà trêu tức, ánh mắt kia, cùng nhìn nhảy Lương Tiểu Sửu cũng không khác nhau chút nào. Đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông, lấy đồng dạng kiệt ngạo cùng khinh miệt tư thái đáp lại. Những người này, tâm tính kém một chút, đều là bị quen nuôi ra, cái kia bên trong nhận được, trong lòng bọn họ ti tiện Tô Ly như thế khinh thị khinh miệt. Là lấy lập tức liền thẹn quá hóa giận, hận ý hừng hực, đáng chết cẩu vật, ai đưa cho ngươi gan chó như thế điên cuồng, không biết sống chết. Hạ Cửu Kiếm, Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết Sơ nhau nhau tức giận mở miệng. Tiếp lấy trực tiếp diễn hóa cực đạo sát cơ, Hạ Cửu Kiếm một ý niệm, đúng là diễn hóa ra 9 đạo kiếm linh hư ảnh, hội tụ vì một thanh kiếm, như kiếm phách, hung hăng thẳng hướng Tô Ly mi tâm. Một kiếm này, hung lệ chi cực, thậm chí cũng ẩn chứa một sợi kiếm chi ý cảnh. Cái này thời gian thực đổi mới, đã đáng sợ như thế, nhưng Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, mặc cho một kiếm này tới gần hắn mi tâm trước chừng 1 mét về sau. Cặp mắt của hắn ngưng lại, ông, lập tức, trước mắt của hắn sinh ra một mảnh nhàn nhạt tiên khí gợn sóng. Gợn sóng dập dờn, như sóng nước văn đồng dạng dập dờn mà ra. Sau một khắc, cái này gợn sóng bỗng nhiên chấn động một chút, kia như kiếm phách hội tụ một kiếm, đúng là trực tiếp chấn động, tại chỗ liền, phốp, một tiếng vỡ vụn, mà nhìn thấy một màn này, Hứa Cầm khuôn mặt có chút động, Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu nắm bắt một đêm mồ hôi cũng có chút buông ra. Đúng vậy, bọn hắn thoải mái, bởi vì bọn hắn sợ Tô Ly khinh thường, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng những thiên kiêu này đáng sợ. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài các loại khinh thị, trên thực tế nội tâm hay là coi trọng, mà lại, bọn hắn là trở lại 20.000 năm trước đỉnh cấp thần địa thánh địa bị bồi dưỡng được đến. Cho nên thực lực như thế nghịch thiên, mà bồi dưỡng bọn hắn thần địa cùng thánh địa kia thật là sắt lương tâm. Quả thực thì để cho bọn họ nhìn đến khắp nơi không giống thế giới. Tựa hồ tu hành giới thật rất tốt đẹp, nhưng là kia chỉ là bọn hắn chỗ thánh địa. Mà vô luận là Hứa Cầm lựa chọn Phượng Tịch Nhan Tiên Hoàng Lôi Viêm Chiến Hồn Quyết chỗ đối ứng thánh địa, hay là Mộc Vũ Tố lựa chọn Thanh Giao Quang Diêu Quang thánh địa, ức hoặc là Âu Lại Hiên lựa chọn Chu Vô Đạo Tổ Lôi Thần Quang chỗ thánh địa, cùng Mộng Thiên Thu lựa chọn Long Thi Vân Lôi Quang Độn Long Chi Pháp chỗ đối ứng Long Hồn Lôi Vân thánh địa, kia cũng là một cùng một quang minh lỗi lạc chi địa, là hiếm thấy lương tâm địa phương. Cho nên bọn hắn bị bồi dưỡng phải xuất sắc như thế, có thể nói ngươi chỉ cần đầy đủ ưu tú, ngươi liền có thể cầm tới đối ứng tài nguyên, liền có thể thuận lợi quật khởi. Mà lại thánh địa cạnh tranh mặc dù tàn khốc, nhưng là cấm hạ tử thủ. Tại dạng này thánh địa tu hành 20.000 năm, bọn hắn đối với dạng này thánh địa giác quan kỳ thật cũng không kém. Nhưng tại từ từ hiểu rõ như vậy thế giới hắc ám về sau, bọn hắn mới biết được, dạng này thánh địa liền thật sự là sắt lương tâm thánh địa. Muốn đổi còn lại một chút thánh địa, hơn phân nửa sớm đã bị nghiên cứu, phục chế, thậm chí là bị rút thiên hồn. Mà bọn hắn, tam hồn thất phách đến nay vô so viên mãn hoàn chỉnh, không có nửa chút bị thu gặt vết tích. Cái này có lẽ cũng cùng bọn hắn có luân hồi ấn có quan hệ, bất quá bọn hắn chỗ thánh địa lại cũng không có vì vậy mà bài xích bọn hắn. Ngược lại y nguyên vô so dụng tâm bồi dưỡng. Cái này cố nhiên có Phượng Tịch Nhan đám người nhân quả trông nom ở bên trong. Bản thân cũng là bởi vì những thánh địa này thần địa thật rất không tệ. Đúng là như thế, bọn hắn ngược lại càng thêm biết như vậy thế giới hung tàn. Tô Ly Tô Nhân Hoàng kinh lịch tuyệt đối không có bọn hắn may mắn như vậy. Rõ ràng, nó tu hành lịch trình là vô so thảm liệt. Trong thời gian này, bọn hắn kỳ thật cũng biết qua Tô Ly quá khứ. Thời gian mấy năm quật khởi, vừa quật khởi liền bị bức bách tự chém. Mà vì cái gì tự chém, hơn phân nửa là, điểm này, Mộng Thiên Thu trong lòng là có đáp án, nhưng là hắn không dám nói, chỉ có thể tìm cơ hội đem Tô Ly kéo vào mộng cảnh. Âm thầm nhắc nhở, không phải dính dáng đến, chết 100 lần đều không đủ chết, vậy thì không phải là chuyện tốt, mà là ngược lại hại tất cả mọi người. Dưới mắt, nhìn thấy Tô Ly gánh vác dạng này một kích, Mộng Thiên Thu 4 người mới xem như thật có chút giải sầu một chút. Quả nhiên, Tô Nhân Hoàng hay là rất mạnh, không có bọn hắn tưởng tượng như vậy yếu đuối. Tam Hoàng đại chiến nhân quả bọn hắn nhìn cũng biết Tô Ly rất mạnh, nhưng là kia về sau không phải bị trấn áp sao? Sau đó bị Hoa Thu Đạo triệu hoán tam hồn thất phách mà trở về. Khi đó, cơ hồ liền tương đương với một thân tu vi hoàn toàn bị phế. Kia còn có thể có bao nhiêu thực lực? Sau đó còn không chờ bọn họ đi tìm Tô Ly, cống hiến một chút lực lượng, kết quả Tô Ly liền lại bị Tô gia tính toán. Bị trấn áp đến Vạn Hồn Ma Uyên, ở trong đó cụ thể nhân quả bọn hắn cũng không biết. Nhưng là biết Tô gia Tô Bàn cổ chiếm Tô Ly Hoàng mệnh mệnh cách. Nghịch thiên quật khởi, đem Viêm Tổ Vương đều gọt. Kia Tô Bàn cổ như thế quật khởi, Tô Tô Ly bị đoạt nhân hoàng mệnh cách, kia hạ chẳng sao lại tốt, lại bị trấn áp nhập vạn hồn ma uyên. Mộng Thiên thu một đoàn người là rất muốn ra mặt hỗ trợ, bởi vậy một mực có chú ý Tô Ly tin tức. Rốt cục tại cùng không sai biệt lắm 3 ngày sau đó, mới đợi đến Tô Ly tại vạn hồn ma uyên siêu độ vạn hồn u ma, lần nữa nghịch thiên quật khởi mà xuất thế tin tức, bọn hắn mới mừng rỡ, lập tức căn cứ Tô Ly xuất thế lộ tuyến trước tới đón tiếp, lại không muốn trên đường gặp như vậy sự tình. Liền cái này, còn Thái Sơ 9 kiếm, còn 1 kiếm giết ta, đến tái xuất mấy trăm kiếm, nhìn xem có thể hay không công phá ta một đạo ý niệm diễn hóa phòng ngự hệ thống. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, gợn sóng chấn động, kia cường đại lực phản chấn đem vỡ vụn kiếm phách mảnh vỡ đánh bay, trực tiếp toàn bộ đánh vào Hạ Cửu kiếm thân thể bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc, một khắc này, Hạ Cửu kiếm như là bị vạn kiếm xuyên tim, cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài không nói, cả cỗ thân thể đều bị đánh đến nát bét một mảnh, vô cùng thê thảm, đáng chết. Hạ Cửu kiếm sắc mặt âm trầm dữ tợn, cắn răng một cái, mi tâm bay ra một cái hồ lô màu trắng, hồ lô bị hắn một chảo chộp vào lòng bàn tay, đối Tô Ly liền nói, mời bảo bối xoay người, nói khom người thi lễ một cái, hồ lô lập tức mở miệng, lập tức phun ra một đạo bạch sắc hào quang, hóa thành giết chóc chi kiếm, liền muốn ám sát Tô Ly. Ta chính là Hồng Hoang hoàng tộc nhân hoàng, bảo bối quay đầu giết, không phải hủy ngươi căn cơ, tương lai không cho ngươi lập đạo. Ta Tô Ly, nhân hoàng nói, Tô Ly bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, trực tiếp đối kia trảm tiên phi đao phun ra màu trắng hào quang quát lạnh một tiếng. Một tiếng này, mang theo Tô Ly nhân hoàng ý chí cùng uy lẫm, lập tức chấn động đến màu trắng hào quang run lên. Hiu, trong một chớp mắt, màu trắng hào quang quay đầu. Phốp, Hạ Cửu kiếm đầu người bỗng nhiên ở giữa lăn xuống, hai mắt trừng to lớn, chết không nhắm mắt. Một màn này, để Hứa Cầm mấy người cũng toàn bộ chấn kinh. Cái này thật sự là thật đáng sợ đi. Cái này còn có thể đảo ngược điều khiển pháp bảo. Ở trước mặt ta dùng pháp bảo. Các ngươi không biết đạo Hồng Hoang pháp bảo toàn bộ đều thuộc về Hồng Hoang. Ta chính là Hồng Hoang hoàng tộc nhân hoàng, trước mắt Hồng Hoang chi chủ, dùng ta pháp tắc phía dưới pháp bảo giết ta, ngu không ai bằng, một đám rác rưởi, đây chính là các ngươi một chiêu dây ta. Đến, ta hiện tại ngay cả phòng ngự đều không ra, các ngươi lại giết thử một chút. Tô Ly ngôn ngữ kiệt ngạo, khinh miệt cười nhạo nói, tiến cử lên hảo huynh đệ của ta, Diệp Văn đại thần châu bút sách mới. Ai đến trị hắn, phi thường ra sức nha, không phải xem kinh điển. Ân, giới thiệu vắn tắt như sau, từ khi hắn xuất đạo đến nay, diễn sinh một cái thế giới tính nan đề, tiểu tử này quá mạnh, ai đến trị hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 737, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trước đó trình hiện lúc đi ra, cách đó không xa thiên kiêu nhóm đều cảm thấy có trò hay nhìn. Mặc dù bọn hắn thừa nhận tại Tam Hoàng đại chiến thời điểm, Tô Nhân Hoàng Tô Ly đích xác rất mạnh, thế nhưng là trận chiến kia, nhưng cũng hoàn toàn là Tô Ly nhân sinh đỉnh phong. Kia về sau, Tô Ly bị Thiên Hoàng tử đánh nát tam hồn thất phách, bị trấn áp đến 20.000 năm trước, cũng bị các thế lực lớn nghiên cứu 20.000 năm. Đã sớm không có khả năng có cái gì nội tình có thể nói. Loại tồn tại này, còn có thể có cái gì chiến lực mạnh mẽ đâu. Đã sớm bị các phương thiên kiêu rút ra ưu điểm, đã từ lâu bị nghiên cứu triệt đề, càng không nói đến lần này kia Hạ Vô Song, Hạ Cửu kiếm cùng Chớ Ngự nói Vạn Tuyết Sơ 4 người càng là ở trong đó nghiên cứu người nổi bật. Loại tồn tại này cùng Tô Ly xung đột bên trên, cái này một tôn cái gọi là đến từ Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng hạ tràng, tất nhiên sẽ thú vị phi thường. Rất nhiều ngày kiêu tại xa quan chiến thời điểm, trong lòng cũng lộ ra khinh thường chi ý, trên mặt cười lạnh càng là không chút nào tiến hành che giấu. Rất nhiều người chính là như thế, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không nhảy ra trào phúng cái gì. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn, nhưng cũng cùng Hạ Vô Song, Hạ Cửu kiếm chi lưu cũng không có gì khác biệt. đồng dạng đối với bị trấn áp qua thiên kiêu đều xưa nay sẽ không đặt ở mắt bên trong. Bởi vì cái này đã chính là một loại mặc hóa lặn rời quy tắc bị trấn áp bị nghiên cứu qua thiên kiêu. Cho tới bây giờ cũng không thể trở thành thiên kiêu. Hoặc là nói, nhóm dạng này thiên kiêu trừ phi mở hoàn toàn mới đạo thống. Cũng lấy vô tận tài nguyên nặng mới quật khởi. Không phải, gần như không có khả năng tỏa ra nhân sinh thứ hai xuân tới. Là lấy, khi dạng này một trận chiến mở ra thời điểm, trên thực tế không ít người đều mang một loại chiêu thức tư thái đi đối mặt. Mà lại, bọn hắn kỳ thật cũng biết, lấy Hạ Vô Song Hạ Cửu Kiếm cầm đầu thiên kiêu, chính là cái này rất nhiều nhà nghiên cứu bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Có thể nói nhìn như không nổi danh, nhưng là tại, vòng tròn, bên trong là thực sự vô so nổi danh. Loại tồn tại này, Tô Ly lấy cái gì cùng nó một trận chiến, cầm kia cái gọi là buồn cười. Nhân hoàng, hoàng vị a, vậy đơn giản chính là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Cơ hồ tất cả ở đây rất nhiều thiên kiêu đều đối với Hạ Cửu Kiếm chớ ngự nói cùng Vạn Tuyết Sơ vô. Cùng tự tin, cho rằng ba người này nếu là bình thường một trận chiến, tất nhất định có thể trọng thương Tô Ly, để Tô Ly quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Rất mất mặt, liền như là trước đó thiên hoàng tử đánh đập cái này Tô Ly đồng dạng. Đến lúc đó nói không chừng kia Hứa Cầm còn sẽ nhảy ra lần nữa ra mặt giữ gìn. Không phải hơn phân nửa lại là phải bị đánh tan tam hồn thất phách kết cục. Dạng này tâm tính phía dưới bọn hắn thậm chí vô so tiếc hận. Đáng tiếc đệ nhất nhân Hạ Vô Song không có có thể cùng Tô Ly một trận chiến liền bị Hứa Cầm đánh. Chết rồi, không phải kia Tô Ly coi là thật sẽ càng phát thê thảm. Nhưng, khi bọn hắn ý nghĩ sinh ra thời điểm, Tô Ly lại lấy như thế kiệt ngạo ngữ khí đối Hạ Cửu Kiếm mở miệng. Mà Hạ Cửu Kiếm thì là lập tức hiển hóa ra tuyệt sát chín kiếm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này tuyệt sát chín kiếm mới ra, cách đó không xa rất nhiều thiên kiêu cũng nhịn không được phấn khởi phảng phất cha mẹ của. Bọn họ chết bọn hắn đều không có như thế phấn khởi qua. Theo bọn hắn nghĩ, cái này chín kiếm mới ra, kia Tô Ly cần đầu đến chống cự, còn nói cái gì để một chiêu. Quả thực chính là ngu muội vô tri, quả thực liền là đối với Hạ Cửu Kiếm Thái Sơ chín kiếm kiếm đạo cũng hoàn toàn không biết gì. Cứ như vậy, cũng xứng làm người nào hoang, một phế vật, quả nhiên là đem mình coi là gì. Không sai, khó trách trước đó bị trấn áp, thật tình không biết hắn mình đã không có bất kỳ cái gì nội tình có thể nói sao. Cái gì hiên viên kiếm cái gì bàn cổ phủ, ở trước mặt ta thi triển cái gì tam thanh một mạch hóa bàn cổ thủ đoạn. Ta sẽ đem hắn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không sai, như vậy thủ đoạn đã sớm bị Tam Hoàng đại chiến hình chiếu toàn bộ bại lộ. Rất nhiều ngày kiêu đều có thể làm đến một chiêu thông quan. Phế vật, đúng là còn dừng lại tại quá khứ tư tưởng bên trong. Không có nửa điểm thuế biến cùng tiến bộ. Nhìn khí thế của nó cùng khí tức. Sau đó căn cứ Đại La Tinh bàn phán định, hắn chẳng những không có so Tam Hoàng đại chiến thời điểm càng mạnh. Ngược lại xa xa so khi đó yếu đuối. Ai, đừng nói, quá đáng thương ha ha ha ha ha. Thật có lỗi nhịn không được cười. Gia hỏa này các ngươi không biết à. Coi là Tô gia thật muốn cho hắn lôi trì tẩy hồn cơ hội. Đúng là chạy tới, kết quả bị quật khởi. Bàn cổ vương, Tô bàn cổ cho trấn áp đến 12 đô thiên đại trận bên trong. Sau đó bị cướp lấy nhân hoàng mệnh cách. Có thể nói là đã bị triệt để phế. Sau đó lại bị trấn áp đến vạn hồn ma uyên bên trong. Nếu như không phải nó vừa lúc chính là hy vọng chi nguyên thuộc tính. Đến mức siêu độ một chút vạn hồn u ma, thu hoạch được đại lượng công đức bản nguyên loại hình năng lượng bản nguyên. Lúc này đã sớm là một tên phế nhân. Hoa dựa vào, cái gì, còn có chuyện như vậy? Cái này kinh lịch quả thực là quá ly kỳ, sẽ không phải là thiên đạo đồng tình hắn cố ý cho hắn một chút kỳ ngộ. Bảo hộ lấy hắn để hắn không chết à? Hẳn là, nhưng cứ như vậy, hắn lại còn không biết tốt xấu. Còn ở lại chỗ này nhi giả vờ giả vịt cho là mình rất nghiêu bia đâu. Quả nhiên là cái ngốc phê. Không sai, thiên đạo như thế đối với hắn. Chẳng lẽ không nên quỳ tạ thiên đạo ban thưởng a? Còn thật sự coi chính mình xương cốt cứng rắn a? Không biết 20.000 năm bị trấn áp thiên hồn đã quỳ thành cái dạng gì. Hơn phân nửa là mỗi ngày hèn mọn cầu xin tha thứ a. Dù sao rơi vào những đại thế lực kia trong tay, gần như không có khả năng rơi vào kết quả gì tốt. Ai? Vừa nghĩ tới cái gọi là hoa hạ tổ địa hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng thảm liệt như vậy kinh lịch, ta liền không nhịn được cảm thấy rất vui vẻ, nhịn không được kích động a. Hạ Cửu Kiếm nhất định phải nhịn một chút a, cũng đừng một kiếm đâm chết hắn, vậy coi như quá không có ý nghĩa lão. Tứ phương người tu hành nhóm bắt đầu nhỏ giọng trao đổi. Mà kia giao lưu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lấy mọi người tại đây thực lực cùng năng lực, cũng là đủ để có thể nghe thấy. Đúng là như thế, ngược lại càng phát hiện đến bọn hắn không kiêng nể gì cả. Những thiên kiêu này đại bộ phận phân đều là theo Hạ Vô Song một nhóm 4 người mà đến. Bây giờ càng là xem Hạ Cửu Kiếm 3 người vì lãnh tụ, vì tinh thần biểu tượng, tự nhận là 3 người một nhất định có thể nháy mắt trấn áp Tô Ly. Về phần nói vì cái gì không có trấn áp lại Hứa Cầm, bởi vì Hứa Cầm 4 người đều là đặc thù thiên kiêu, đến từ Phượng Tịch Nhan cùng một đám đẳng cấp thiên kiêu lưu phái. Xem như người một nhà, cho nên không địch lại kỳ thật cũng là bình thường. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì Phượng Tịch Nhan đám kia tuyệt đỉnh thiên kiêu muốn bồi dưỡng như thế 4 cái đến từ Hoa Hạ hoàng tộc hèn mọn ti tiện đệ tử. Nhưng là như vậy sự tình nhưng cũng không phải bọn hắn có thể cân nhắc. Chỉ là, tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, hư không phảng phất bỗng nhiên dừng lại. Sau đó liền gặp Hạ Cửu Kiếm tuyệt sát 9 kiếm. Đúng là ngay cả Tô Ly kia một đạo ánh mắt diễn hóa ra đến phòng ngự đều không phá nổi. Không những không phá nổi, đúng là còn bị như thế phản chấn một kích, hơi kém trực tiếp giết xuyên. Lần này, ánh mắt của bọn hắn vô cùng dùng tốt, bởi vì bọn hắn cao độ tập trung tinh thần, Vô So rõ ràng cảm ứng đến hiện trường. Cũng là như thế, bọn hắn vô cùng xác định, Tô Ly một kích kia phòng ngự thậm chí căn bản cũng không phải là phòng ngự, mà là hạ bút thành văn, chỉ bằng mượn một cỗ nhàn nhạt ý chí, liền ngăn trở Hạ Cửu Kiếm tuyệt sát một kiếm. So ra mà nói, Hạ Cửu Kiếm một kiếm kia ngược lại như là tuyệt thế tuyệt sát, là chân chính hao phí tất cả nội tình cùng chiến lược một kiếm. Dạng này một kiếm, hoàn toàn cũng có thể miểu sát Phong Chỉ Thủy, thậm chí cả chân chính thần vương cấp cường giả. Lại là đối với một cái thủ hộ giả cấp phế vật Tô Ly, đều không thể giết xuyên. Không những không cách nào giết xuyên, đúng là ngay cả một sợi ánh mắt diễn hóa ra đến phòng ngự đều công không phá được. Hiện trường lấy làm kinh ngạc, càng đáng sợ chính là tiếp xuống Hạ Cửu Kiếm thi triển ra Trảm Tiên Phi Đao Pháp Bảo thời điểm, trực tiếp liền bị Tô Ly một đạo lạnh lẽo lạnh lùng ý chí đảo ngược nghịch chuyển pháp bảo trường khống quyền, trở tay liền đem kia Hạ Cửu Kiếm giết chết. Một đạo bạch sắc hào quang đảo ngược giết ra, trực tiếp đem Hạ Cửu Kiếm trực tiếp giết xuyên, chết đến mức không thể chết thêm. Hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức chính là một mảnh xôn xao. Một đám thiên kiêu sắc mặt kia đặc sắc phải cùng chết cha đồng dạng. Một mặt khó có thể tin, cũng một mặt thần sắc phức tạp khó mà hình dung. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Phế vật này không phải vẫn luôn bị gọt sao? Không phải một mực bị nghiên cứu sao? Hẳn là tất cả mọi thứ đều là giả tưởng. Chiến lực của hắn vì cái gì như thế mạnh? Ý chí của hắn vì sao như thế cô đọng? Tốc độ của hắn vì gì nhanh như vậy? Tất cả mọi người triệt để chiến ý. Phải biết, Hạ Cửu Kiếm 9 kiếm hợp một Thái Sơ 9 kiếm sát đạo. Đó là chân chính ẩn chứa một sợi kiếm ý kiếm đạo tuyệt sát A. Kiếm đạo A, thế gian này đáng sợ nhất sát đạo. Tốc độ kia thậm chí có thể siêu việt thời gian. Trong một chớp mắt có thể áp chế thời gian quy tắc mà săn giết, mà tiến hành siêu cấp tuyệt sát. Đúng là bị Tô Ly tùy ý ngăn trở liền không nói. Kia Trảm Tiên Phi Đao Pháp Bảo bị Hạ Cửu Kiếm tâm thần hợp một linh hồn phù hợp, lấy linh hồn rèn luyện, sinh ra khí linh mà vô cùng dùng tốt. Chính là hắn lớn nhất nội tình a, đúng là bị tại chỗ phản phệ rồi. Đúng là đem chủ nhân trực tiếp đảo ngược giết rồi. Đây quả thực liền không hợp thói thường. Chính là thiên đạo quy tắc cũng không dám như thế đi diễn hóa a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dạng này một cái phế vật có thể như thế nghịch thiên? Mạnh như vậy, một đám thiên kiêu nhóm toàn bộ đều lâm vào yên lặng bên trong. Lập tức chính là một loại bản năng điên cuồng đố kỵ, cùng không hiểu thật sâu kiêng kỵ, bởi vì đây cũng không phải là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Bởi vì bọn hắn hy vọng nhìn thấy chính là Tô Ly các loại xấu mặt, các loại bị trấn áp, các loại quỳ xuống đất cầu khẩn, các loại hèn mọn quỳ liếm, mà tuyệt không phải như vậy cao cao tại thượng, lấy một loại nhìn nhảy lương tiểu sửu ánh mắt nhìn lấy trong lòng bọn họ kính ngưỡng khâm phục thần tử thiên kiêu. Hết thảy phảng phất đều hoàn toàn phản đi qua, dạng này tương phản to lớn để bọn hắn căn bản hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, là lấy hiện trường ngược lại không hiểu xuất hiện một mảnh hư thanh. Dạng này hư thanh trong đó ghen tuông liền tất nhiên là không cần phải nói. Tương phản, Lúc này Hứa Cẩm Âu lại Hiên Mộng Thiên Thu cùng Mộc Vũ Tố thì vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đồng thời, bốn người trong lòng cũng nói không nên lời thoải mái. Tốt, tốt, giết đến xinh đẹp, bá khí, hung mãnh vô địch, dũng mãnh vô địch, chúng ta hoàng uy vũ bá khí. 6, 6, 6. Âu Lại Hiên nhịn không được ở trong lòng cuồng hô. Mộng Thiên Thu mặc dù hơi bình tĩnh một điểm, lúc này cũng không nhịn được muốn đến một khúc phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa để diễn tả mình kích động, bởi vì Tô Ly chính là trong lòng bọn họ nhất hợp cách nhân hoàng, cũng là bọn hắn hy vọng trong lòng cùng tôn trọng căn nguyên, cũng là bọn hắn chân chính tín ngưỡng. Có đôi khi tín ngưỡng chính là đơn giản như vậy, bởi vì ngươi vì nhân dân chân chính đi trả giá, bởi vì nhân dân ánh mắt cuối cùng vẫn là sáng như tuyết, có thể che đậy nhất thời, lại che đậy không được một thế. Tam hoàng đại chiến trận chiến kia, rất nhiều người kỳ thật đều thấy rõ, bởi vì không phải người trong cuộc, muốn thấy rõ kỳ thật cũng không khó, chí ít theo bọn hắn nghĩ, nhân hoàng vì bọn hắn có thể đến dạng này một phương thế giới, đã dùng hết hết thảy, một người địch lập thiên hạ, dạng này đi tại chiến trường tuyến đầu anh hùng còn không đáng phải tôn kính. Như vậy ai đáng giá tôn kính? Tô Ly, nhân tộc chân chính hoàng giả, chân chính làm người tộc tương lai mà mở thái bình, khi tôn làm nhân hoàng, tôn làm trong lòng tín ngưỡng, dạng này tâm tính, không chỉ là Mộng Thiên Thu cùng Âu Lại Hiên, cho dù là thích đánh quyền thậm chí dẫn lấy làm vinh hạnh Hứa Cầm, cũng đều đồng dạng là như vậy tâm tính, dạng này tâm tình, Hứa Cầm lúc này gặp đến Hạ Cửu Kiếm thảm liệt như vậy chết, nhìn thấy Tô Ly như thế bá khí, cũng nhịn không được có chút tâm động, bất quá nàng cũng không có cái gì ý nghĩ xấu, bởi vì trong lòng nàng đã có khác thích người ân, cái kia rất dám thối chu mỗ nào đó, bất quá nàng cũng không nói, dù sao nàng cũng không phải là rất để ý dạng này một phần tình cảm. Duyệt phân vật này, đến thế là được, nếu như có thể thành là thành, hết thảy đều tùy duyên liền tốt, không thành, cũng sẽ không quá nghiêm khắc cái gì. Về phần Tô Ly tuy tốt, nhưng là Hứa Cầm là một cái lòng ham chiếm hữu rất mạnh người. Nàng càng là đánh quyền hảo thủ, không có khả năng tiếp nhận Tô Ly bên người oanh oanh yến yến. Cái này cùng lý niệm của nàng không hợp, đương nhiên tại dạng này thế giới nàng có thể hiểu được hành động như vậy. Năng giả cư chi cho dù là tại hiện đại cũng là như thế. Quân không gặp rất nhiều con em nhà giàu đều là công khai tam thê tứ thiếp. Chỉ bất quá mặt ngoài biểu hiện được rất là chuyên một thôi. Hiện đại còn như vậy, bây giờ như vậy thế giới, tất nhiên là càng thêm tự do tùy ý. Cường giả ăn no ăn quá no, kẻ yếu vô cùng đáng thương, thậm chí có đôi khi liền nói lữ nghĩ đều muốn nghĩ. Sống sót cũng khó khăn, cho nên Hứa Cầm đối Tô Ly cũng chỉ là bằng hữu huynh đệ ước hoặc là đối với nhân hoàng, một loại tôn kính tâm tính. Nàng như thế, Tô Ly đồng dạng cũng là như thế. Loại này thích đánh quyền, hắn là tuyệt sẽ không đi trêu chọc. Khi người bằng hữu vẫn được, nếu là tiến thêm một bước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Ly lúc này lạnh lùng nhìn lướt qua tứ phương một mảnh tịt ngòi rất nhiều thiên kiêu. Trong lòng cũng là cười lạnh, muốn nhìn ta Tô Ly xấu mặt. Ta Tô Ly bây giờ có thể ép mình nhưng là tuyệt không có khả năng lại cho mình dội nước bẩn. Mà lại ai lại dội nước bẩn, ta Tô Ly thế nhưng là có là biện pháp giáo huấn hắn. Dù sao, kia kinh khủng ngự lôi thần viêm cũng đã ngưng tụ ra. Địa ngục hình phạt uy lực, bây giờ nhưng chua thoải mái, Tô Ly đi thử một cái liền đã gánh không được. Phi thường chật vật trốn thoát, lấy Tô Ly năng lực, đã từng trấn áp địa ngục 3.000 năm đều không một chút nhíu mày. Kết quả tại hắn bây giờ mình địa ngục cực hình bên trong, một chút đều hơi kém bị không ngừng, ở trong đó uy lực có thể nghĩ, đến, kế tiếp theo xuất thủ, nhìn xem các ngươi đến cỡ nào thiên kiêu. Tô Ly cười nhạo liên tục, đối kia một mặt vẻ kiêng dè cùng kinh hoàng vẻ hoảng sợ chớ ngự nói Vạn Tuyết Sơ cười lạnh nói. Như vậy lời nói, cho chính là một phần cực hạn nhục nhã, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này chớ ngự nói cùng Vạn Tuyết Sơ toàn thân hàn ý nghiêm nghị. Đúng là có loại bị sợ mất mật khủng bố ảo giác. Là lấy, bọn hắn lại là hoàn toàn không dám ra tay, bị sống sờ sờ hù sợ. Đạp mía, kia Hạ Cửu Kiếm đau khổ huyết tế thậm chí là lấy tâm thần tế luyện trọn vẹn 20.000 năm pháp bảo. Trảm tiên phi đao, bị Tô Ly một câu liền đoạt quyền rồi. Cái này đạp ngựa là tình huống như thế nào? Không được, dạng này một màn nhất định phải truyền ra ngoài, nhất định phải cẩn thận, phải thận trọng, tuyệt không thể còn như vậy. Nhất định phải đảo ngược nhằm vào, nhất định phải nghiên cứu, nhất định phải một lần nữa đồng bộ, nhất định phải phá giải. hai người đều dọa điên, nhưng cùng lúc nội tâm cũng có một cái cự đại mừng như điên cảm xúc sinh sôi mà ra câu đến cá lớn. Bởi vì thủ đoạn như vậy bày biện ra đến liền mang ý nghĩa. Nhiệm vụ của bọn hắn trực tiếp vượt mức song song rồi. Điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Ý vị này cho dù là bọn hắn hiện tại chết rồi, tại quá khứ bọn hắn cũng y nguyên vẫn là sẽ bị một lần nữa chế tạo ra. Sau đó lấy mặt khác càng cường đại tư thái một lần nữa giáng lâm. Cái này chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ, chẳng phải là càng thêm sảng khoái. Sợ hãi là bởi vì sợ hãi tại Tô Ly át chủ bài thủ đoạn. Mà cuồng hỉ thì là bởi vì thu hoạch Tô Ly toàn năng lực mới. Vì vậy mà có thể lần nữa tăng lên hạn mức cao nhất. Nhưng là, chân tướng thật là như vậy sao? Sự thật thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Đầu tiên, thủ đoạn như vậy, Hoa Thu Đảo đã sớm phát huy ra qua tại Hoa Thu Đảo trước mặt dùng pháp bảo. Những pháp bảo kia thậm chí đều sẽ mất linh. Căn bản liền sẽ không công kích Hoa Thu Đảo. Đã Hoa Thu Đảo dùng qua, mà đến bây giờ đều không có giải quyết vấn đề này. Nói cho cùng chính là bọn hắn luyện khí chi pháp bồi dưỡng khí linh chi pháp bản thân ra to lớn vấn. Đề, qua thì giải quyết không được, hiện tại cũng y nguyên giải quyết không được, thế thì lần nữa trở về vô số lần cũng y nguyên không có khả năng giải quyết hết. Còn nữa, nói cho cùng kia Hạ Cửu kiếm cái gọi là Trảm Tiên Phi Đao. Ngay cả một sợi chính bản khí tức đều không có hay là người. Đây chính là một cái lồng bài cái gọi là hồ lô. Bên trong giấu một sợi hội tụ cực đạo sát cơ sát ý tinh khí. Sau đó dạng này một đạo tinh khí một mực tại bị ẩn dưỡng lấy. Cùng loại với một loại dưỡng kiếm thuật đồng dạng thủ đoạn. Tích lũy vô tận chiến lực sau đó giết ra tất sát nhất kích. Nhưng dạng này moi ra đến đồ vật. Chỉ cần tuân theo loại kia hồng hoang quy tắc. Liền sẽ như Tô Ly nói như vậy. Hắn Tô Ly chính là hồng hoang hoàng tộc chi chủ. Pháp bảo này chính là hồng hoang pháp bảo. Tự nhiên vô pháp đảo ngược vệ chủ. Đây là làm trái quy tắc. Phải biết, đầu tiên, Tô Ly phán định cái này Trảm Tiên Phi Đao hồ lô là hồng hoang pháp bảo. Như vậy đối phương nhận hay là không nhận? Đối phương chỉ cần không đồng ý điểm này. Cái này Trảm Tiên Phi Đao hồ lô đối ứng đạo thống liền trực tiếp băng. Bởi vì liền đối phương chính mình cũng không thừa nhận đây là Trảm Tiên Phi Đao. Kia còn nói gì trực tiếp lấy màu trắng hào quang miểu sát. Tốt, như vậy đã nếu là ngay trước Tô Ly mặt thừa nhận đây là hồng hoang pháp bảo. Vậy thì càng dễ chịu ngươi hồng hoang pháp bảo giết ngươi hồng hoang hoàng tộc chi chủ. Ngươi pháp bảo này còn mang phệ chủ thuộc tính, còn có thể đâm giết các ngươi hoàng. Cái này không phải liền là mang ý đồ phản loạn kẻ phản bội. Đã như vậy, làm quyền hạn cao hơn chủ nhân, ngươi liền cho ta đi giết chết ngươi bây giờ cái chủ nhân này tốt. Như vậy cũng tốt so một cái bình thường tiểu binh là nghe một tên tiểu đội trưởng mệnh lệnh. Hay là nghe hoàng đế mệnh lệnh, liền xem như nghe tiểu đội trưởng mệnh lệnh. Tiểu đội trưởng để hắn đi giết hoàng đế hắn dám đi giết. Một bộ này, chính là Hoa Thu Đạo buồn nôn mà vô địch lý luận ngươi hoặc là thừa nhận ngươi nói là nguồn gốc từ đạo của ta mà đến. Như thế ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta tùy thời có thể gọt ngươi. Ngươi nếu là không thừa nhận, ngươi cũng chỉ có thể trước đem mình phế. Thứ này cũng ngang với vừa ra tay chính là tướng quân. Hơn nữa còn là nước cờ thua cái chủng loại kia. Cho nên, pháp bảo như thế nhằm vào Tô Ly thủ đoạn. Từ nay về sau đều không làm được, giống như là Tô Ly vừa ra tay, liền phê thế giới này pháp bảo thủ đoạn công kích. Pháp bảo thủ đoạn công kích mãnh không mãnh, mãnh không mãnh bất luận cái gì một người hiện đại tâm lý đều là có bước đếm được. Cái này nếu là không mãnh cái gì mãnh, pháp bảo này công kích đâu chỉ thế là cầm vũ khí hạt nhân. Một người bình thường chỉ cần có thể tồi động, cái kia uy lực liền sẽ để người kiêng kỵ chi cực. Càng không nói đến cấp bậc cao hơn Trảm Tiên Phi Đao đả thần tiên chi lưu. Thật chính là một chiêu một cái, đều không mang dãy rụa, mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa, bị khóa lại liền phải xong đời. Thứ này, Tô Ly lúc này trực tiếp xuất thủ, chính là muốn phế bỏ năng lực như vậy. Nghiên cứu, càng là nghiên cứu thì càng phế phải nhanh, bởi vì đây chính là vô giải. Bởi vì phương pháp kia Tô Ly dùng đến dù là chính hắn đều không hiểu. Càng không nói đến là địch nhân. Còn nữa, Tô Ly là kéo cao hơn hạn sao? Cũng không phải là, liền như là Tô Ly trước đó lý luận đồng dạng, hắn cấp một tích lũy cấp 40 kinh nghiệm về sau. Đã thu hoạch được không được kinh nghiệm kế tiếp theo tích lũy. Cho nên tăng lên tới cấp 10, đem hạn mức cao nhất kéo cao đến cấp 10. Sau đó hắn kế tiếp theo tích lũy, hướng phía cấp 50 xuất phát, đồng dạng cuồng soát kinh nghiệm. Cái này xác thực cũng là kéo cao hạn mức cao nhất. nhưng là rất xin lỗi, các ngươi liều mạng truy chỉ là cái kia cấp 10 hạn mức cao nhất mà thôi. Mà lại ta sẽ vĩnh viễn như thế làm, một mực ép các ngươi chí ít cấp 30. Chỗ lấy các ngươi liền nhìn xem xử lý, nhìn thấy thế nào có thể dãy dụa ra rồi nói sau. Cái này xác thực cũng là kéo cao hơn hạn, nhưng là đồng dạng nhìn làm sao kéo mà thôi. Thời gian thực đổi mới đồng bộ, đó cũng không phải triệt để không có hạn chế, tựa như là 20.000 năm trước nhân quả đồng dạng. Tổng cộng cứ như vậy nhiều, mỗi một lần quá khứ liền muốn bao trùm một cái thời gian đứt gãy điểm. Nhưng là tổng cộng có thể bao trùm điểm cứ như vậy nhiều. Bao trùm phải nhiều, liền triệt để nát như, khi đó cũng chỉ có thể mình đem mình chơi chết rồi. Tô Ly trước mắt còn không có làm sao dùng trở lại quá khứ thủ đoạn. Cũng không phải hắn không muốn dùng, mà là có thể thông chẳng qua thời gian tích lũy. Hắn không cần, mà không thể dùng thời gian tích lũy. Hắn cũng đồng dạng không cần dùng thời gian tích lũy. Nói một cách khác, có thể lắng đọng, thiên hồn tại kia 20.000 năm bên trong kỳ thật sớm đều đã lắng đọng ra. Mà hắn tự thân nắm giữ lấy lớn thời gian thuật, ở phương diện này hoàn toàn cũng có thể tự mình sáng tạo một cái thời gian tiểu thế giới lĩnh vực. Hoặc là vô tận mộng trong mộng mặc lên mười mấy tầng mộng cảnh. Tại mộng cảnh chỗ sâu cảm ngộ các loại nhân quả, cho nên có thể dùng cái này mạnh lên, nhưng là cần thiết sao? Đã không có tất yếu. Vì cái gì? Bởi vì Tô Ly tự thân người mang 3.000 đại đạo trước năm. Nếu như hắn tại một sát na đều nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Như vậy hoa 20.000 năm cũng y nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Đây là ý gì? Chính là Tô Ly bây giờ nội tình đã để hắn không cần thông qua vô hạn thời gian đi đề cử vô hạn khả năng đến tính toán vấn đề, mà là hắn có thể trong nháy mắt phá giải tất cả có thể phá giải câu đố, thu hoạch đến cái gọi là chân tướng. Nếu như không thể, liền là nhân quả không đến, cưỡng cầu cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Điểm này Tô Ly đã sớm nhìn thấu, nhưng là đối phương không có đạt tới dạng này cấp độ, không có 3.000 đại đạo mang theo, cũng chỉ có thể thông qua vô tận soát quá khứ đến thuế biến hiện tại. Đáng tiếc thủ đoạn như vậy, đối với Tô Ly mà nói, đã không có dùng, bởi vì Tô Ly bây giờ dùng thủ đoạn chính là hạch tâm khắc chế chi pháp. Bởi vì Tô Ly ép hạn mức cao nhất, liền dẫn đến thế giới này chú định cũng lại không có cách nào tiến bộ. Chỉ có thể cùng Tô Ly lần tiếp theo lần nữa đề cao hạn mức cao nhất. Đây chính là đảo ngược nghiền ép cùng bức bách. Đảo ngược cực đoan buồn nôn, đồng thời lại để cho địch nhân hoàn toàn không thể làm gì. Dạng này phương pháp phá giải, có thể nói là khi thật hung tàn mà ngoan độc, giết người không thấy máu. Hết lần này tới lần khác, địch nhân trước mắt còn liền cũng không biết điểm này. Chẳng qua là cảm thấy Tô Ly bị các loại thu hoạch về sau, năng lực dần dần xu hướng tại hoàn chỉnh, chiến lực trở nên càng mạnh, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Tình huống như vậy, cũng vừa vặn chính là Tô Ly cần thiết nhìn thấy tình huống. Tất cả mọi thứ cũng đều hoàn toàn phù hợp hắn dự tính cái chủng loại kia phát triển. Cho nên dạng này đánh cờ đến cái này bên trong, tại Tô Ly phương diện này, vô luận là đối với Tô Ly chỗ thượng tầng, còn là đối với một phương thế giới này thiên đạo thượng tầng, Tô Ly đều là tạm thời doanh gia. Vì cái gì nói là tạm thời đâu? Bởi vì khi một chút chỗ tốt một mực không cách nào thu hoạch thời điểm, đối phương sẽ xuất hiện hoàn toàn mới lồng giam loại hình thủ đoạn, sẽ càng thêm tàn nhẫn cùng mãnh liệt. Nhưng là đến lúc đó, Tô Ly y nguyên cùng giải quyết dạng có càng tàn nhẫn hơn cùng mãnh liệt ứng đối chi pháp. Bất quá dưới mắt, hết thảy lại sẽ chỉ như là Tô Ly dự nghĩ như vậy phát triển. Không có cái gì khác biệt. Lúc này, Tô Ly y nguyên chắp hai tay sau lưng, y nguyên cao cao tại thượng, y nguyên bế nghĩa thiên hạ, lấy một loại coi thường thương sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Chớ Ngự nói. Cùng Vạn Tuyết Sơ, hai người này, trước đó cũng nói rất nhiều lời khó nghe, mà lại cũng cực kỳ phách lối. Hiện tại, không phải muốn xuất thủ sao? Không phải muốn khiêu chiến sao? Như vậy, liền ra tay đi, liền khiêu chiến đi. Nhìn xem các ngươi những này cái gọi là thông quan vô số lần tam hoàng đại chiến hình chiếu thiên kiêu, đến cùng là thật thiên kiêu, hay là một cái đồ có kỳ danh phế vật. Tô Ly ánh mắt như vậy, quá mức kích thích người, đặc biệt là những cái kia cao cao tại thượng quen thuộc. Đem Tô Ly cùng Hoa Hạ tổ địa tộc nhân toàn bộ xem như dế nhũi thổ dân ti tiện tồn tại thiên kiêu. Nhóm, đặc biệt là những cái kia xương bên trong đặc biệt, coi trọng tự thân huyết mạch đặc biệt căm thù dị tộc, thiên kiêu, lúc này quả nhiên là hận không thể tại chỗ phát cuồng. Đem Tô Ly hung hăng dẫm trên mặt đất nghiền ép, để tiết mối hận trong lòng. Tô Ly, ngươi đáng chết chi cực, tội đáng chết vạn lần, ngươi cái này ti tiện dị tộc, Đi chết đi, Chớ Ngự nói gào thét như cuồng, bỗng nhiên phóng lên tận trời, lại là đồng dạng diễn hóa ra một thanh kiếm. Một thanh kiếm này đúng là ẩn chứa kim sắc thiên thư trang sách khí tức. Ẩn chứa, thiên kiếm, ý chí, đồng thời, nó mặt trên còn có phù văn cổ xưa, phảng phất diễn hóa ra. Hiên viên, hai chữ, đó cũng không phải hiên viên kiếm, cũng không có lấy hiên viên kiếm mà mệnh danh, nhưng là, hiển nhiên dạng này kiếm nói cho cùng chính là bắt chước thậm chí là phục khắc. Hiên viên kiếm, không hề nghi ngờ, lúc ấy Tô Vong Trần bị nghịch mệnh về sau. Hơn phần nửa là hiên viên kiếm bàn cổ phủ đều bị người khác cầm nghiên cứu qua. Khả năng cũng là bởi vì sợ hãi chạm đến cấm kỵ, mà vẻn vẹn chỉ là phục chế nghiên cứu, không có cướp đoạt những binh khí này quyền hạn, bởi vì những binh khí này liên lụy rất rộng, một khi dẫn xuất bất hủ thiền lam thủ hộ hiệu quả. Hơn phần nửa được không bù mất, dưới mắt, dạng này thiên kiếm mãnh ám sát mà đến thời điểm, kia một cỗ chiến ý quả nhiên là hung tàn chi cực. Mà lại đồng dạng đúng là ẩn chứa một sợi yếu ớt ý cảnh. Vì cái gì nói là yếu ớt đâu? Bởi vì Tô Ly gặp qua Hoa Thái Sơ kiếm chi ý cảnh về sau, hắn thấy bao quát Hứa Cầm quyền ý đều chỉ là yếu ớt. Đương nhiên cái này yếu ớt bên trong hay là có khu phân. Đại khái Hứa Cầm quyền ý cũng liền bóng đá lớn nhỏ, mà cái này Chớ Ngự nói kiếm ý cũng liền đậu xanh lớn tiểu đi. Về phần Vạn Tuyết Sơ, lúc này còn không có xuất thủ, Tô Ly còn không rõ ràng lắm. Khả năng hơi lớn hơn một chút nhi có trứng gà lớn nhỏ. Cũng có khả năng chỉ có đậu phộng mét lớn tiểu. Tóm lại, những vật này ngược lại là học được nhanh. Đáng tiếc cũng không có gì chứng dùng. Bởi vì khắc chế không được. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thu hoạch đến trận này hạch tâm ý cảnh tất cả hạch tâm. Ý cảnh nói cho cùng vẫn là bởi vì tình mà sinh. Bởi vì tình mà trưởng thành. Cũng bởi vì tình mà chung kết. Không hiểu tình, cũng liền không khả năng có chân chính ý cảnh. Bất quá, dạng này nhân quả, Tô Ly cũng sẽ không bày biện ra đi. Oanh, kia hủy diệt một kích giết ra. Không ít thiên kiêu nhóm vẫn là không nhịn được hiện ra thật sâu vẻ chờ mong. Chờ mong Tô Ly sẽ bị Chớ Ngự nói đánh chết. Cái này liền cùng bọn hắn chờ mong Tô Ly bị Hạ Cửu kiếm giết chết đồng dạng. Trên mặt của bọn hắn cũng toàn bộ lộ ra lạnh lùng thần sắc. Thậm chí ở trong lòng đều hội tụ chiến ý, ngưng tụ tại Chớ Ngự nói trên thân. Âm thầm tăng phúc Chớ Ngự nói chiến ý. Nghĩ Chớ Ngự nói đem Tô Ly trấn áp về sau, liền Tô Ly rút gân gãy xương, rút hồn luyện phách, cho nó chí mạng đánh đập, để nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, trên mặt bọn họ bày biện ra đến một tia cười lạnh cũng lần nữa ngưng kết. Bởi vì, Chớ Ngự nói kia tuyệt sát một kích, cũng vẫn không có xuyên thủng Tô Ly lấy ánh mắt tùy ý hiển hóa ra ngoài gợn sóng. Giống như trước đó Hạ Cửu kiếm một kích kia đồng dạng. Vẫn là một đạo ánh mắt diễn hóa ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Trực tiếp ngăn trở Chớ Ngự nói sát cơ. Chớ Ngự nói vừa định nói trước ngươi không phải phách lối nói không phòng ngự a. Nhưng là lời này còn không có lối ra. Liền gặp Tô Ly lạnh lẽo cười một tiếng. Lập tức không chút do dự hủy bỏ kia một vệt sóng gợn phòng ngự. Không có phản chấn, cũng không có phản kích. Mà là tại thời khắc mấu chốt ngăn trở. Nhưng là lại không còn ngăn cản. Đây chính là trần trụi nói cho ngươi. Người công kích này ta Tô Ly có thể tùy ý ngăn trở, nhưng là ta hiện tại không ngăn. Ông, suy suy, Chớ Ngự nói cái kia thiên thư chi kiếm một kích, hung hăng xuyên thấu Tô Ly mi tâm. Nhưng là, Tô Ly thân ảnh không nhúc nhích, y nguyên còn tại nguyên địa, mi tâm cũng không có bất kỳ cái gì vết tích tồn tại. Phảng phất người tại kia bên trong, nhưng lại là hư vô đồng dạng. Chớ Ngự nói không tin, lại là một kiếm đâm ra, phốp. Một kiếm kia lại rõ ràng đâm trúng, rõ ràng đâm xuyên Tô Ly mi tâm, nhưng lại vẫn không có hiệu quả gì. Thủ đoạn này là cái gì đây? Đây chính là âm u hạt cùng loại thủ đoạn, hay là giả thuyết là thân thể một loại năng lực, càng có thể nói là một loại hợp đạo năng lực. Một khắc này, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là hiển hóa hợp đạo năng lực. Liền phảng phất ở vào một loại siêu độ trạng thái đồng dạng. Thể xác tinh thần đều không, cũng chính là vô ngã tương, không người tướng. Vô mỗi người một vẻ, vô thọ người tướng thực sự một loại trải nghiệm. Vào lúc này, Tô Ly lấy chính mình đạo, diễn hóa hư vô, chính là hắn tại cái này bên trong, nhưng cũng không tại cái này bên trong. Tại chính là tại, cũng là không tại, bởi vì mà công kích của đối phương thật sự đánh trúng hắn. Nhưng là cũng thật sự không có đánh trúng hắn. Đây là một loại nói thể hiện, cũng là một loại năng lực thể hiện, đồng thời... Cũng là Tô Ly tại ngộ đạo cấp độ bên trên trực tiếp nghiền ép bọn này người mới có thể dạng này. thay đổi một tôn bạch bào đến đây, Tô Ly không những sẽ ngăn cản, hơn nữa còn sẽ dùng các loại thủ đoạn ngăn cản, nói cho cùng chính là lão tử chính là lấn phụ các ngươi không hiểu nói. Thế nhưng là nói nếu như tốt ngộ lời nói, như vậy cũng không đến nỗi bọn hắn sẽ trưởng thành trở thành dạng này. Ngộ đạo tốt lĩnh ngộ sao? Cũng không tốt lĩnh ngộ, bởi vì ngộ đạo là thời gian tích lũy không được. Hoặc là nói, thời gian cùng nói bản thân liền là hai loại khái niệm. Ngươi một ngày lĩnh ngộ không được, một năm, 10 năm, thậm chí 100.000 năm đều lĩnh ngộ không được. Ngộ đạo cần chính là cái gì? Cần chính là một phần đạo tâm, một phần phúc trí tâm linh cảm ngộ. Còn nữa, nếu như đối phương nghĩ muốn đối phó hắn dạng này trạng thái, nhất định phải lĩnh ngộ hắn dạng này trạng thái là cái gì? Mà đối phương lĩnh ngộ hắn dạng này trạng thái là cái gì? Liền nhập đạo thống của hắn, như vậy đối phương nhập đạo thống của hắn, hắn y nguyên có thể lấy đạo thống của hắn tùy ý treo lên đánh đối phương. Đối phương không lĩnh ngộ hắn dạng này trạng thái, liền từ đầu đến cuối bị hắn lấy dạng này trạng thái đánh đập. Đây là thủ đoạn gì? Đây là Phong Thiển Vi đã từng đề cập qua một loại thủ đoạn. Cũng là Hoa Thu đạo thủ đoạn, Tô Ly trực tiếp chính là hiện học hiện dùng. Sau đó mặc lên 3.000 đại đạo thôi diễn. Mặc lên, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thời gian thực diễn hóa các loại khả năng cũng tiến hành. Đổi mới, hiệu quả trực tiếp nổ tung, cho nên đối phương nghiên cứu hữu dụng không? Vô dụng, từ nay về sau, Tô Ly sẽ dùng đến thủ đoạn đều là như vậy. Đối phương cầm thời gian nghiên cứu không ra đồ chơi, hoặc là cho dù là có thể nghiên cứu, cũng thêm một chút nhi hy vọng hồn độc cái bóng, thêm một chút nhi 3.000 đại đạo nội hàm. Liền làm cho đối phương dùng lực đi nghiên cứu đi, nhìn xem có thể nghiên cứu ra cái quỷ gì đồ chơi ra. Đến lúc đó cũng chỉ có thể là hại người hại mình. Hắn Tô Ly cũng là y nguyên sẽ không có ảnh hưởng gì. Đây chính là Tô Ly nghĩ ra được ứng đối chi pháp. Đối phương là tại bắt hắn Tô Ly thử kiếm, nhưng Tô Ly làm sao không là đảo ngược cầm đối phương thử kiếm. Đối phương phách lối khiêu khích, Tô Ly cũng là có thể, mà lại Tô Ly trước đó những cái kia khiêu khích kiệt ngạo lời nói. Không phải cũng đồng dạng là sao? Tô Ly không chủ động công kích, nhưng lại cũng sẽ tại đối phương khiêu khích về sau, sẽ giống như là một cái bao che cho con tiểu nhân đồng dạng. Đồng dạng không so đo thân phận như thế đi mắng nhau. Như vậy được không? Xem ra không tốt, nhưng trên thực tế hiệu quả siêu tuyệt, bởi vì dạng này ngược lại lộ ra hắn, lòng dạ nhỏ mọn, ngược lại lộ ra hắn càng thêm, khó thành đại khí, cho nên sẽ bị song phương thượng tầng chỗ, xem nhẹ, bởi vì Tô Ly cũng không phải là diễn, mà là rất tự nhiên một loại biểu hiện, mà lại Tô Ly tại bị các loại gọt cùng áp bách về sau. Có dạng này, cực đoan, biểu hiện hẳn là không phải rất bình thường sao? Ngược lại nếu như còn đồng dạng giống như trước đó như thế cái gì cũng không đáng kể. Đây mới thực sự là có mau bệnh, đây mới thực sự là không thích hợp. Không, không có khả năng, ta rõ ràng đâm trúng, vì cái gì ngươi sẽ hoàn toàn không ngại. Ta không tin, ngươi vì sao không tồn tại, ngươi rõ ràng đã không phải là không tại trong tam giới không tại trong ngũ hành mệnh cách. Rõ ràng đã tham dự rất nhiều nhân quả, lúc này, kia chớ ngự nói cũng như giống như điên. Hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, nếu như nói chính diện đánh không lại, kia cuối cùng vẫn là thực lực bản thân không bằng người. Thế nhưng là cái này đâm trúng kết quả đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Đây mới là để người sụp đổ, bởi vì đánh không lại còn miễn cưỡng có thể đánh, nhưng là đánh không trúng, đã nói lên chênh lệch của song phương là cách biệt một trời. Này làm sao có thể khiến người ta tiếp nhận, đặc biệt là chớ ngự nói dạng này hạng người tâm cao khí ngạo. Hắn giống như điên cuồng, trong lòng có chút vui sướng đồng thời, hy vọng thông qua dạng này điên dại cử động bức bách ra càng nhiều nội tình tới. Bởi vì phàm là như thế, đối phương kiệt ngạo hoặc là đắc ý phía dưới, thường thường sẽ biểu hiện ra một số bí mật đến, có thể nói là sẽ đắc ý quên hình. Tô Ly hiển nhiên cũng là như vậy người, đặc biệt là tại nhiều như vậy thiên kiêu, chấn kinh, hư thanh một mảnh tình huống dưới. Hắn nhất định là sẽ tiến thêm một bước chứng minh chính hắn đến cỡ nào ghê gớm. Tóm lại, xem ra chớ ngự nói bọn hắn chết mất hai cái, kia là bệnh thiếu máu, trên thực tế chính là dưng dưng máu kiếm. Chỉ bất quá kiếm chính là cái gì, lấy Tô Ly dạng này đại ngốc phê là cả một đời đều sẽ không hiểu. Chớ ngự nói điên cuồng gầm thét, diễn kỹ có thể xưng đỉnh phong, trong mắt đều nhanh huyết hồng một mảnh. Hắn gầm thét, giống như điên cuồng, hiu hiu hiu. Không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo tuyệt sát át chủ bài công kích. Chỉ đánh cho thiên địa biến sắc, thiên băng địa liệt, hắn đem hết khả năng, liều ra tất cả nội tình, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh nội tình cùng thần hồn nội tình. Kia diễn hóa ra đến công kích, mỗi một chiêu đều như là sao chổi hoành không, đều cực kỳ óng ánh bỏng mắt, thiên địa năng lượng gào thét như thủy triều dập dờn, như hồng thủy ngập trời, chấn động tứ phương, nổ tung hư không vạn đạo, từng đạo hủy diệt thanh âm xung kích thiên địa, giữa thiên địa đạo tác đều bị dẫn động mà nổ tung. Đạo quang 10.000 trường, óng ánh chướng mắt chi cực, chiến đấu như vậy, phảng phất đã chiến đến cuồng, chiến đến ma hóa cuồng bạo cấp độ. Oanh, oanh, suy suy, mỗi một đạo công kích đều hoàn toàn đánh trúng Tô Ly, nhưng là lại trực tiếp xuyên thấu qua. Tô Ly rõ ràng tồn tại, nhưng lại như là không tồn tại, nhưng nếu là cảm thấy nó không tồn tại, nhưng lại vô so chân thực tồn tại, quỷ dị như là u hồn, hung tàn như là bất tử bất diệt tà linh. Như vậy cảnh tượng quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, để người kiêng kỵ chi cực. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tô Ly lại cùng kia chớ ngự nói công kích mấy trăm lần, mới chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng, ý tứ này chính là nhanh, nhanh đi nghiên cứu Phật đạo, nghiên cứu cái 20.000 năm về sau, ta liền khỏi phải cùng các ngươi chiến đấu, bởi vì các ngươi mình liền đem mình siêu độ. Tô Ly một tiếng này, A Di Đà Phật, trực tiếp để chớ ngự nói lập tức bình tĩnh lại, sau đó không khỏi dùng mình một cái, hai người các ngươi nên bỏ xuống đồ đao. Lão nạp liền đưa các ngươi xuống địa ngục, hảo hảo tỉnh lại một phen đi. Ánh sáng vô lượng cảm giác, vô lượng thọ, tam đại vô lượng hiển hóa. Tô Ly miệng phun siêu độ kinh văn, đọc lên vô lượng chân ngôn tới. Sau một khắc, lập tức nghiệp hỏa mãnh liệt mà ra, đột nhiên đốt cháy hướng chớ ngự nói cùng Vạn Tuyết Sơ. Lúc này Vạn Tuyết Sơ hãi nhiên thét lên, nghĩ muốn chạy trốn, lại là bị Tô Ly trong miệng thốt ra chữ vạn ký hiệu hiển hóa vì lồng giam. Bay thẳng ra chấn động, liền bị chấn áp tại hư không, không thể động đậy. Sau đó, Tô Ly diễn hóa ra cũng không phải cái gì ánh sáng vô lượng cảm giác cùng vô lượng thọ, mà là thiên cơ nghịch mệnh, thủ đoạn, không phải nghịch mệnh thuật, mà là một loại gọt mệnh, xóa bỏ thủ đoạn, thiên cơ nghịch mệnh, hệ thống đem tự hành trí năng hóa hao tổn nhất định cơ sở giá trị. Mở ra bị thiên cơ thần toán công năng tỏa định sinh mạng thể hồ sơ, cũng tiến hành sửa chữa. Như phối hợp tạo hóa bút cùng sinh tử bộ sao chép đối phương hồ sơ, liền có thể trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ, gọt mệnh, xóa bỏ thụ đối phương mệnh cách cường độ ảnh hưởng, hao tổn phương diện cũng như thế. Đúng vậy, nghĩ nghiên cứu, Tô Ly liền trực tiếp tầm hệ thống công năng đến sử dụng. Sau đó trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ, đây chính là ngay trước đám người này trước mặt, lấy Phật Đà thủ đoạn vì biểu tượng, tại chỗ xuyên tạc vận mệnh của bọn hắn. Trực tiếp liền cùng thiên đạo đối nghịch, các ngươi nghĩ khép lại vận mệnh quỹ tích, ta hiện tại cưỡng ép xé rách, liền nhìn các ngươi ứng đối ra sao đi, mà lại thủ đoạn như vậy đến từ nơi nào. Các ngươi chỉ sẽ cảm thấy ta là từ kia vạn hồn ma uyên bên trong thức tỉnh ra Phật Đà năng lực, chỉ muốn các ngươi đi nghiên cứu như thế nào siêu độ, vậy liền càng có ý tứ. Đến lúc đó, các ngươi hoặc là trở thành tà tăng, sẽ bị ta chí mạng khắc chế, hoặc là thành là chân chính đắc đạo cao tăng. Khi đó, chúng ta liền đều là người một nhà. Có thể nói, Tô Ly chỗ dùng đến mỗi một loại thủ đoạn, đều buồn nôn thấu, hết lần này tới lần khác đối phương không thể nào phá giải. Mà năng lực như vậy Tô Ly trước đó chưa từng dùng qua. Lần này vì cái gì dùng đến? Cũng là bởi vì những thủ đoạn này toàn bộ đều là Phật gia, bộ kia thủ đoạn, vô cùng lợi hại, vô cùng vô địch. Điểm này, nhìn xem Tô Bàn Cổ cùng Tô Hồng Quân. Cùng hiện tại Khổng Lâm Đạo là cái tình huống như thế nào? Liền có thể nghĩ, mà lại Khổng Lâm Đạo còn không phải bị Phật gia ảnh hưởng. Là chính hắn vấn tâm đem mình hỏi thành Phật Đà. Chỗ có đôi khi, liền không cần muốn đi làm cái gì. Liền cho đối phương đem đường phía trước đánh xuyên qua đến Phật gia Nho gia hoặc là Đạo gia trên. Đường, đối phương liền sẽ tự nhiên là đi đến đầu kia để hắn vô so thoải mái đường. Sau đó một đường hát vang mãnh tiến vào, suy nghĩ trôi chảy. Cùng lấy lại tinh thần thời điểm, liền sẽ phát hiện mình đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Sau đó sẽ vô cùng có cảm giác thành công. Đến tại cái gì nói? Kia có trọng yếu không? Đã không trọng yếu, bởi vì đã bước vào đỉnh phong. Tựa như là Khổng Lâm Đạo ngươi bây giờ đến hỏi hắn hối hận không? Hắn khẳng định sẽ chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, lão nạp chỉ là hận không thể sớm đi giác ngộ, sớm đi siêu thoát, thiện tai, đây chính là Khổng Lâm Đạo đáp án. Tựa như là Tô Hồng Quân, lúc này hắn sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định là A-di-đà Phật, như thế ánh sáng vô lượng cũng không biết giác ngộ. Xem ra chư vị đều là hắc ám chi dị đoan, cần phải thật tốt siêu độ một phen. Thiện tai thiện tai, một nhóm người này chỉ cần tiếp xúc, xâm nhập đi nghiên cứu, liền sẽ thành cái bộ dáng này. Như vậy bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn về sau, còn dùng biện pháp này à? Khi dạng này biện pháp mang tới vô tận chỗ tốt thời điểm, liền nhất định sẽ phát dương quang đại. Nhưng là biện pháp này mang tới là các loại chí mạc ác chỗ thời điểm, điểm này nhìn xem Khổng Lâm đạo đem một đám đệ tử đưa về 20.000 năm trước đi truyền đạo tao thao tác, liền biết đây là đến cỡ nào buồn nôn. Sau đó 20.000 năm trước tất cả thời gian đứt gãy điểm đều được chữa trị, có lẽ còn có một hai điểm, nhưng là còn dám như thế không chút kiêng kỵ soát sao? Bây giờ có thể soát hơn phân nửa chính là 6 vạn năm trước loại kia lén lút soát. Hơn nữa còn nhất định phải là vô so chí mạng hạch tâm đạo thống mới có thể soát. Nhưng Tô Ly như vậy cùng Phật đạo dính dáng nói thử hỏi, bọn hắn dám đi soát sao? Phật đà nhân quả dám đi soát? Kia thật là ông cụ thắt cổ, thật sự là chán sống. Tô Ly có lòng từ bi, lại minh bạch Phật đạo nho vốn là một nhà, có chân chính đạo thống nội tình, cũng có đạo chi bản nguyên, còn có hoa thu đạo dạng này sư phụ ổn lấy, có 3.000 đại đạo trước 6 mang theo, có hệ thống lật tẩy, hắn mới dám như thế thi triển Phật gia nhân quả thủ đoạn. Không phải hắn cũng không nguyện ý dây vào Phật gia nhân quả, bởi vì làm không tốt liền đem mình siêu độ thành là chân chính người xuất gia, chân chính lòng dạ từ bi, đến lúc đó ngay cả bản năng thất tình lục dục đều từ bỏ. Khi đó mị nhị y vùng mộc vũ này bọn người liền phải thật thủ hoạt quả, liền phải khóc, đây cũng không phải là trò đùa. Quân không gặp bao nhiêu người siêu độ người khác, cuối cùng đem mình siêu độ rồi. Cụ thể nói chính là, cái đồ chơi này thật sự có độc, biến thái chi cực. Lúc này, tại thiên cơ gọt mệnh trạng thái, Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết Sơ bỗng nhiên toàn thân chấn động. Sau đó thân thể trong một chớp mắt phảng phất bị thiên cơ đánh trúng, trực tiếp liền thân thể khô kiệt, trong một chớp mắt một mảnh già nua, nó trên thân tất cả thần tính khí tức cùng mệnh số khí tức, toàn bộ bị Tô Ly lấy sinh tử bộ gọt mệnh thủ đoạn gọt. Sau đó, hai người vận mệnh trực tiếp quy linh, tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành linh, sau đó hai người cùng nó đáng sợ tốc độ già nua, cũng trực tiếp tại chỗ lão chết rồi, tuổi thọ hao hết, thân thể trực tiếp hóa thành phong trần, vỡ nát trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy, để hiện trường cũng là một mảnh xôn xao, đồng thời, cũng là một mảnh hư thanh nổi lên bốn phía. Lần này hư thanh, cũng không chỉ là hư thanh, mà là một loại kiêng kỵ vô cùng hư thanh. Tô Ly cái này là lần đầu tiên trước mặt mọi người thi triển thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn, ẩn chứa thiên cơ chi đạo một chút năng lực, nhưng là càng nhiều hơn chính là thiên cơ chi đạo cùng thiên địa pháp tướng nào đó loại năng lực kết hợp thủ đoạn. Chí ít mặt ngoài là như thế này, tình huống này tựa như là Cưu Ma Chí lấy tiểu vô tướng công mô phỏng ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đồng dạng, nhìn như đúng vậy, trên thực tế hiệu quả cũng vậy, nhưng là bộ hệ thống đặc thù công năng mà thôi. Cho nên, đang bầy bé con cấp độ này bên trên, Tô Ly từ giờ khắc này, đã đi tại phía trước, không nghĩ tới a, từ giờ trở đi, các ngươi nghiên cứu cái gì, lão tử liền cho các ngươi bộ cái gì, công pháp sáu oa, gặp qua không? Mấu chốt là, thủ đoạn này các ngươi nghiên cứu ra được có cái gì chứng dùng. Càng không nói đến, bộ hệ thống năng lực về sau, ta đảo ngược thu hoạch, hơn nữa còn không cách nào bị các ngươi nghiên cứu hệ thống công năng. Nháy mắt nhân quả đến Bất Hủ Thiền Lam trên thân, sau đó liền tương đương với, thượng tầng, bị nhằm vào mà các loại nghiên cứu, thượng tầng nhóm, các ngươi sợ hay không? Tô Ly chiêu này thủ đoạn vận dùng đến, đây chính là 17 tầng trí tuệ cấp độ năng lực. Hay là giả thuyết, khi Tô Ly dùng thủ đoạn như vậy thời gian, tại 3.000 đại đạo tiên mạch chăm chú nghe năng lực gia trì dưới, đã sớm đạt tới thế giới này trí tuệ cấp độ hạn mức cao nhất 18 tầng. Có lẽ Tô Ly lúc này trí tuệ cấp độ là 19 tầng mới có thể đối ứng cấp độ. Đây là ý gì đâu? Chính là nói, Tô Ly mặc dù bên ngoài chỉ có 17 tầng, nhưng là bởi vì 3.000 đại đạo các loại nội tình gia trì, trên thực tế hiệu quả có thể so 19 tầng thậm chí 20 tầng. Nhưng là tại cái này hạn mức cao nhất đều chỉ có 18 tầng trung hạ tầng thế giới bên trong, Tô Ly trí tuệ cấp độ tương đương với đã tuyệt đỉnh, đã không có người có thể cao hơn hắn. Bởi vì cho dù là đánh vỡ cực hạn, phương thế giới này cũng liền có thể gánh vác 19 tầng. Không thể lại nhiều, 19 tầng, tiến độ chỉ có thể là không, chính là 19,000 dạng này, nhưng là Tô Ly 17, bị 3,000 đại đạo cùng thiên mạch chăm chú nghe tăng thêm về sau. Khả năng chính là 19,999 loại hình tình huống, đây chính là nghiền ép, đối phương vô luận như thế nào, không có khả năng lại tại trí tuệ phương diện áp bách hắn. Cho nên bố cục cùng bố cục phản sát, đối với Tô Ly mà nói, liền có ưu thế tuyệt đối, nhưng là Tô Ly sẽ kế tiếp theo tăng lên sao? Bên ngoài là sẽ không, dù sao hắn có thể thuế biến hệ thống, có thể thuế biến 3,000 đại đạo, vì cái gì nhất định phải thuế biến tự thân cảnh giới cùng tiên hồn nội tình cấp độ đâu? Vì cái gì nhất định phải thuế biến trí tuệ 17 tầng càng cao hơn một tầng hạn mức cao nhất đâu? Chẳng những không có thuế biến, ngược lại nguyên bản 17 tầng trí tuệ giác ngộ cấp độ, Tô Ly đều đã tại dưới mắt tình huống như vậy xuất hiện về sau, trực tiếp ép đến 15 tầng, mà liền xem như ép đến 15 tầng, đối với hắn mà nói, trước 63,000 đại đạo gia trì cùng kia kinh khủng thiên mạch chăm chú nghe năng lực gia trì, y nguyên để chỗ hắn tại 19,111 loại hình cấp độ, vẫn là trí tuệ giác ngộ nghiền ép cấp, như vậy còn tăng lên cái gì? Tăng lên cố nhiên cũng có thể càng thêm nghiền ép, nhưng cũng sẽ kéo cao địch nhân hạn mức cao nhất, hoàn toàn không cần thiết, dù sao, Tô Ly đã khóa chặt phương hướng, cứ như vậy ép, sau đó một mực liền có thể điên cuồng cầm các loại chỗ tốt. Sảng khoái, mấu chốt là địch nhân không có chút nào ứng đối chi pháp. Thậm chí Tô Ly vô cùng khẳng định, chí ít một tháng thậm chí trong vòng một năm, đối phương đều phá giải không được, một tháng thậm chí một năm, đừng nhìn thời gian ngắn ngủi. Nhưng là trên thực tế tại loại này có thể vô hạn lợi dụng thời gian trưởng thành hoàn cảnh dưới. Một tháng đã là cực kỳ biến thái thời gian, thế giới này thời gian, cũng không thể lấy mặt ngoài thời gian như vậy đi đối đãi. Bởi vì tính như vậy lời nói, trên thực tế, Mộc Vũ Tố mấy người tới thế giới này, tổng cộng cũng liền một tuần tả hữu thời gian. Một tuần tả hữu thời gian a, trưởng thành đến khủng bố như vậy tình trạng. Cái này ai có thể tin, nhưng là đây chính là sự thật. Bởi vì là thời gian là cũng không lấy hiện thực trôi qua hoàn toàn tính toán. Bởi vì thế giới này người tu hành đều lấy thủ đoạn như vậy đến tiết kiệm thời gian. Bởi vì tại trong hiện thực, bọn hắn cực hạn chỉ có thể sống 100.000 năm. Cho nên tiểu thế giới bích họa thế giới bên trong có thể giải quyết vấn đề, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không ở hiện thực bên trong giải quyết. Gặp được một vấn đề, khó khăn khó mà giải quyết, tiểu thế giới bên trong đi, đi về sau. Tiểu thế giới lắng đọng mấy năm nghĩ rõ ràng, ra, hiện thực thời gian cơ hồ sẽ không làm sao trôi qua. Đây cũng là thời gian thực, đổi mới, một loại khác thủ đoạn, bất quá bởi vì tiểu thế giới quy tắc rất kém cỏi, cho nên hiệu quả rất kém cỏi, xa xa chưa có trở lại quá khứ mang lượng hiệu quả mãnh liệt mà trực tiếp. Tô Ly khỏi phải dạng này, là bởi vì gặp được V, chương 738, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Nhanh chóng thối lui, không phải hỏi các ngươi đại bất kính chi tội. Chớ có ồn ào, Tô Ly nhấc vung tay lên, diễn hóa một mảnh kinh khủng tiên đạo khí tức, lập tức trấn áp một phương thiên địa, một đám thiên kiêu toàn thân phảng phất bị vô tận khủng bố uy lẫm phong tỏa. Thân thể thần hồn đều không thể động đậy, lập tức cảm nhận được vô so đáng sợ sắp chết uy lẫm. Trong lúc nhất thời, một loại đáng sợ tĩnh mịch bầu không khí quanh quẩn giữa thiên địa. Tô Ly dùng thủ đoạn cũng không phải bình thường thủ đoạn, mà là thiên cơ linh lung, cứ việc bọn này thiên kiêu đích xác đã không có gì nghiền ép giá trị. Nhưng là Tô Ly hay là vận dụng thủ đoạn như vậy? Chính là đem chính hắn ở trong địa ngục thí luyện hoàn toàn mới ngự lôi thần viêm hình phạt quy tắc. Trải nghiệm, diễn hóa đến, hoàng cực kinh thế thư, bên trong minh tưởng, sau đó lấy thiên cơ hỗn độn một phen sửa chữa, hóa thành đám người này bị hắn trấn áp luyện chết tràng cảnh. Hiển hóa tại thiên cơ linh lung bên trong, như vậy hao tổn kỳ thật cũng không lớn, thậm chí cụ thể hao tổn cái gì thiên cơ giá trị điểm công đức, Tô Ly đều không có kỹ càng đi để ý tới. Hắn đã không phải là lúc trước thiếu niên kia, hắn đã không phải là hệ thống gia tăng 350 điểm thiên cơ giá trị liền sẽ vô so phấn khởi thiếu niên kia, bây giờ chính là hệ thống bỗng nhiên gia tăng 350 điểm tạo hóa điểm. Hắn cũng không, đây là có thể hưng phấn khởi một chút. Dù sao tạo hóa điểm xác thực là đồ tốt, không đúng, Tô Ly thi triển ra thủ đoạn như vậy về sau, nháy mắt liền thu hoạch tổng cộng không sai biệt lắm 10 điểm tạo hóa điểm. Mặc dù ít, nhưng là không chịu nổi nơi này thiên kiêu nhiều người a. Nếu như nói trước đó Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết Sơ bị Thu gạt đến tạo hóa điểm, kia là hai người sử dụng qua tạo hóa bản nguyên nguyên nhân. Nhưng là trước mắt bọn này cái gọi là chạy tới thuần túy buồn nôn hắn cái gọi là thiên kiêu, lại đến cùng có cái gì đâu. Nó hiển nhiên là cái gì cũng không có, làm sao có thể săn giết ra 10 hát tạo hóa điểm, đây là năng lực gì ngưng tụ ra, đây quả thật là hệ thống năng lực. Tô Ly lúc này diễn hóa đại mệnh vận thuật, thích hợp cảm ứng một chút. Sau một khắc, Tô Ly đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật gần như đồng thời khởi động, cũng không có thiêu đốt cái gì, mà là trực tiếp liền có cảm ứng vận may lớn thuật. Đây chính là vận may lớn thuật. Vận may lớn thuật chỗ thần kỳ chính là có thể đem nhất định tạo hóa cơ duyên hóa thành tạo hóa bản nguyên trực tiếp ngưng tụ ra, hơn nữa còn có thể tổng thể dung hợp diễn hóa mà ra. Cụ thể nói đến là chuyện gì xảy ra đâu? Chính là nói, có lẽ chính là một người bình thường, mệnh của hắn bên trong có vận may lớn, như vậy hắn liền có thể bị vận may lớn thuật đến thu hoạch. Chỉ là đơn thuần vận chuyển vận may lớn thuật khẳng định là không có cách nào thu hoạch. Thế nhưng là không chịu nổi Tô Ly có hệ thống A. Không chịu nổi hệ thống công năng cường đại mà biến thái A. Cường đại như vậy mà biến thái công năng, một khi dùng đến, có vận may lớn thuật vững tâm lời nói, kia không hề nghi ngờ có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn A. Tô Ly tâm tình lập tức cũng không nhịn được có chút kích động. Khá lắm, vậy mà tại một đám cặn bã bên trong ngưng tụ ra chân kim. Cái này liền không hợp thói thường A. Cái này liền cường đại đến qua phân A. Liền hỏi, còn có ai? Tô Ly lúc này đã có chút bành trướng. Toàn thân trên dưới đều bành trướng cái chủng loại kia. Kích động A, chỗ tốt này, ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Đây là muốn siêu cấp cất cánh A. Tô Ly bởi vì một chút như vậy, cũng đột nhiên ở giữa liên tưởng đến một cái phi thường vấn đề trọng yếu, đây chính là bồi dưỡng hệ thống chỗ tốt. Bởi vì cái gì? Bởi vì lúc trước hắn đem vận may lớn thuật cho Thiển Lam tiểu tinh linh gánh vác, mà vừa vặn liền là thủ đoạn như vậy, vận may lớn thuật bị hệ thống khai phát, tự tin vận dụng đến thiên cơ nghịch mệnh năng lực bên trong. Cũng là tại thời khắc này, Tô Ly cũng không khỏi có chút trong lòng nghiêm nghị, bởi vì hắn ý thức được hệ thống công có thể đến cùng là cái gì. Nên không phải là 3.000 đại đạo một ít năng lực diễn hóa a? Bởi vì 3.000 đại đạo tới tay về sau, hệ thống bản thân năng lực ngược lại càng thêm cường đại biến thái. Mà lại, cái gọi là thiên cơ nghịch mệnh, không phải nhiều loại 3.000 đại đạo một ít phương pháp vận dụng sao? Vô địch hơn nữa còn không thể bị thăm dò, là hệ thống thành tựu 3.000 đại đạo, hay là 3.000 đại đạo thành tựu hệ thống? Cái này tựa hồ hình thành một loại nhân quả nghịch lý. Nhưng là loại năng lực này, thật dùng rất tốt, hệ thống, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ra một chút. Tô Ly không chút do dự, tại một đạo hủy diệt áp lực trấn áp rất nhiều thiên kiêu. Hù rồi, một chút bọn hắn về sau, đem đám người này toàn bộ đuổi đi. Nếu ngươi không đi, nếu ngươi không đi liền lưu tại cái này bên trong phơi thây hoang dã, bị kền kền phân thây. Mấu chốt là, Tô Ly kia, thiên cơ linh lung, mang tới tử vong, dự cảm, để bọn hắn vong hồn đại mạo, cây vốn không có nửa điểm lòng phản kháng. Tại thanh tỉnh về sau, biết là Tô Ly Tô Nhân Hoàng hạ thủ lưu tình, cho nên không những không căm hận, ngược lại vô cùng cảm kích, lập tức liền khom mình hành lễ, phi nước đại mà chạy. Một đám thiên kiêu sợ trốn được chậm bị Tô Ly bỗng nhiên tâm tình không tốt một trường đánh chết. Lúc này bọn hắn mới thật sâu minh bạch Tô Ly thực lực cường đại. Đó là một loại hoàng tộc đạo thống cường đại, đó là chân chính hoàng giả uy lẫm. Mà lúc này, bọn hắn bỏ chạy rời đi về sau, mới lại có hoàn toàn mới một phần tức giận. Cái này tức giận đã không phải là nhằm vào Tô Ly, mà là nhằm vào U Minh Hải Vong Trần Hoàn. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn cảm thấy U Minh Hải Vong Trần Hoàn bán hàng giả. Bởi vì kia Tam Hoàng đại chiến bên trong Tô Ly căn bản cũng không phải là dạng này đạo thống. Cho nên bọn hắn quyết định muốn trả hàng, muốn duy quyền, muốn hung hăng nháo sự, muốn đòi lại công đạo. Bởi vì bọn hắn đối kia Tam Hoàng đại chiến hình chiếu, học cái tịch mịch, chỗ tốt gì đều không có học được. Cái gì khắc chế Tô Ly? Chính là bị dạng này khắc chế sao? Tô Ly nhấc vung tay lên, diễn hóa một mảnh hoàng tộc uy lẫm tiên chi đạo vận. Lập tức liền để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng cảm giác, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cho nên bọn hắn cũng thật sâu biết không phải là Hạ Vô Song Hạ Cửu Kiếm Chớ Ngự nói cùng Vạn Tuyết Sơ kém cỏi, mà là Tô Ly thực tế là quá mạnh. cái này đạp ngựa là một tôn chân chính hoàng giả, là chiến lược có thể so áo bào xám bạch bào cấp hung tàn cuồng đồ, là chân chính ngoan nhân. Cái này đạp ngựa ai nói đây là một tôn phế vật? Bởi vậy có thể thấy được, kia cái gì phong chỉ thủy mạch như vậy, chấn hồn điện phó điện chủ, xem ra chết được thật mẹ nó không oan uổng. Bởi vì lúc trước kia Tô Ly Tô Nhân Hoàng tuyệt đối là gặp địch giả yếu, tuyệt đối là giữ lại thực lực. Tam Hoàng đại chiến mặc dù đem hắn phế, nhưng là nó sư tôn chính là Hoa Thu Đạo. Hoa Thu Đạo có thể tự tin rời đi, cái này Tô Ly thật sẽ yếu sao? Liền xem như thật không mạnh, nhưng là Vạn Hồn Ma Uyên lại cho hắn cực lớn kỳ ngộ. Cho dù là một thân thực lực, mặc dù không đạt được Tam Hoàng đại chiến chiến lực cấp độ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, lại có hoàng tộc nhân hoàng hoàng vị khí vận mệnh khí mệnh cách gia trì, kia chiến lực có thể không mạnh sao? Hợp lấy mình đám người này thật sự ngốc phê chi cực. Thật sự tin đây là cái phế vật a. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, người khác là tương đối ngang hàng thiên kiêu biến phế biến vớt. Nhưng là tướng đối với bọn hắn bọn này thiên kiêu, đây còn không phải là trong giây phút nghiền ép. Nhìn xem Hạ Vô Song bọn người chết được có bao nhiêu thảm liền biết dạng này nhân hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây chính là cùng thế hệ bên trong vô địch thiên kiêu a. Sau đó, đám người này nhao nhao điều ra thông thiên tháp nhìn một chút, trong đó xếp hạng khá lắm. Thứ nhất Tô Vong Trần, thứ hai Tô Diệp, thứ ba Tô Ly, vẫn thật là, nó xếp hạng căn bản cũng không có biến qua. Cho nên, thông thiên tháp sẽ làm bộ, hiển nhiên là sẽ không, mà lại lần này là thực lực chân thật hiện ra. Cái này mẹ nó cũng quá không hợp thói thường. Một đám thiên kiêu quả nhiên là nản lòng thoái chí. Lại là buồn nôn lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận Tô Ly năng lực. Về phần nói cái này một lần dò xét thử kiếm, đến cùng thu hoạch cái gì, ai nào biết đâu. Thanh quỷ thần địa, thanh quỷ lão tổ yên lặng nhìn xem hư giữa không trung hình chiếu. Nhìn bên cạnh hiển hóa ra bạch bào khom người nói, như thế nào, thấy thế nào, lợi hại, kia cái gì ánh sáng vô lượng thủ đoạn, có thể so thiên đạo xóa bỏ thủ đoạn, ngược lại là có thể nghiên cứu. Một tên dáng người khôi ngô bạch bào trầm giọng mở miệng nói. Thật sao, ánh sáng vô lượng cũng có thể nghiên cứu, muốn trở thành cái thứ hai Khổng Lâm Đạo. Lại một tên dáng người thon dài yểu điệu bạch bào cười lạnh liên tục. Không nghiên cứu, vậy như thế nào đối phó? Kia dáng người khôi ngô bạch bào ngữ khí chế nhạo, chưa hẳn nhất định phải đối phó, có thể kế tiếp theo nâng hắn, bởi vì trên đó tầng có lẽ sẽ ngược lại kiêng kỵ hắn. Công cao chấn chủ. Kia dáng người xinh đẹp bạch bào ngữ khí diễu diễu nói. Thanh quỷ lão tổ nói, ta cảm thấy công cao chấn chủ điểm này, ngược lại là đích thật là có thể thực hiện, dù sao đã từng kia Hoa Thái Sơ chính là như thế vẫn lạc. Đáng tiếc phế vật này đúng là không có lĩnh ngộ ra cô tuyệt kiếm ý. Thực tế là đáng hận, kia dáng người xinh đẹp bạch bào nói, phế vật, như hắn là phế vật, như vậy chúng ta tất cả tồn tại đều là phế vật. Cái này cô tuyệt kiếm ý đối ứng nhân quả. Chúng ta phục khắc bao nhiêu? Trọn vẹn 90 triệu phần. Có một phần thành công sao? Đến cuối cùng tất cả hao tổn đều hao phí tại từng cái chư thiên trên tiểu thế giới. Đều đủ để hình thành tinh không cổ mộ. Bằng liệt táng hồn tinh giới còn nghiên cứu không ra. Là chúng ta phế vật vẫn là hắn phế vật. Nghiên cứu không ra mới là đương nhiên. Không phải ngươi khi Hoa Thái Sơ di thư là tốt như vậy thăm dò. Mà lại, Hoa Thái Sơ lúc trước giết bao nhiêu? Trọn vẹn 10 tôn thất thải hoàng. 10 tôn thất thải hoàng a, đó là cái gì khái niệm? Người khi 20.000 năm trước thất thải hoàng chiến lực cùng bây giờ thất thải hoàng chiến lực tướng. Tỷ như gì? 20.000 năm trước hạ tầng là thật vớt, thật phế vật, nhưng là 20.000 năm trước thượng tầng, đó là thật mạnh, thật vô địch. Dù sao, bây giờ thập đại vương bên trong, duy có sinh mệnh vương là đã từng vương, nhưng cái này sinh mệnh vương năng lực liền không nói đúng không? Chính là so hiện nay thất thải hoàng còn mạnh hơn tồn tại. Chỉ là nàng đã không nguyện ý liên lụy quá nhiều, chỉ là vững vàng một vương mà thôi, không phải chính là thất thải hoàng, nàng đều tư cách đầy đủ. Mà lại, ngươi khi nàng vì gì điệu thấp như vậy, chỉ vì nàng đến bây giờ cũng không nguyện ý lại đối mặt cái này cô tuyệt kiếm ý nhân quả. Kia dáng người xinh đẹp nữ bạch bào ngữ khí rất là lạnh lẽo, đồng thời còn mang theo rõ ràng cảnh cáo châm chọc chi ý. Dáng người khôi ngô bạch bào sắc mặt trầm lãnh, lại cuối cùng vẫn là không nói gì. Mà thanh quỷ lão tổ nói, nhưng là, hắn đã lĩnh ngộ được cô tuyệt kiếm ý một sợi, nói rõ con đường này vẫn là có thể lâu dài đi xuống. Cuối cùng tất nhiên sẽ có lôi kéo, có chỗ hiện ra, cái này cần thời gian, Đã như vậy, liền cho hắn thời gian trưởng thành được rồi. Dù sao bây giờ một mực như thế gọt, hắn hạn mức cao nhất không có tăng lên, nội tình ngược lại liền vững chắc. Kia xinh đẹp nữ bạch bào trầm ngâm nói, đây là tự nhiên, bất kỳ cái gì bị thu gặt tồn tại bị thu gặt mấy lần về sau, nội tình sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, tựa như là sợi dâu càng là loại bỏ về sau thì càng sẽ trở thành cứng ngắc. Cho nên, càng là thu hoạch, trên đó hạn ngược lại càng là khó mà tăng lên, nhưng là bởi vì bị thu gặt dẫn đến không ngừng trùng tu. Đạo thống của hắn sẽ chỉ càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng khó lấy đối phó. Đây chính là một hệ liệt thu hoạch mang tới một chút hậu quả. Không cách nào tránh khỏi cũng vô pháp áp chế. Thanh quỷ lão tổ nói, cho nên, thời gian ngắn liền không thích hợp ngay cả tiếp theo thu hoạch, mà là phải thật tốt bồi dưỡng một phen, để nó đạt tới một cái cao độ toàn mới lại thu hoạch. Không phải chỉ sợ là lại thu hoạch mấy lần, trực tiếp ngay tại dưới các loại cảnh giới tuyệt thế vô địch. Khi đó liền thật khó làm, bạch bào nam tử trầm giọng nói, hiện tại đã có khuynh hướng như thế. Kia Hạ Vô Song cùng Hạ Cửu Kiếm bốn người, đúng là một chiêu đều gánh không được, cũng là thực tế là phế vật chi cực, mà lại bốn người này đều dùng qua hai đạo tạo hóa bản nguyên. Thật sự là lãng phí, Thanh Quỷ Lão Tổ nói, kia Hạ Vô Song cùng Hạ Cửu Kiếm là các ba đạo tạo hóa bản nguyên mà không phải hai đạo. Chúng ta bên này mình các tăng thêm một đạo, chỉ có thể nói là bệnh thiếu máu. Cái này thăm dò ra thủ đoạn, cũng là không tốt đi nghiên cứu. Kia ánh sáng vô lượng chính là Phật Đà cấp thủ đoạn, mà cùng những này con lừa chọc tương quan nhân quả đều là rất khủng bố, động một chút lại sẽ dính dấp bên trên hồng hoang thần thoại thế giới bên kia khủng bố nhân quả, chúng ta che không được. Điểm này đã che không được, liền để kia Tô Ly mình đi nhiều lần đụng vào dạng này nhân quả tốt, đến lúc đó chính hắn liền thất bại, liền xem bọn hắn chó cắn chó tốt. Bạch bào nam tử khôi ngô trầm ngâm nói, có lẽ cũng chỉ có thể như thế, chỉ là không nghĩ hắn lại là tại Phật đạo một đường như tài nghệ như thế thâm thúy. Cái này để người ta cũng là bất đắc dĩ chi cực. Cô gái áo bào trắng cười nhạo nói, cái này hẳn là không phải là các ngươi cho ăn. Vạn hồn ma uyên chế tạo lâu như vậy, nói đút cho hắn liền đút cho hắn, coi là cho ăn là một đầu heo mập, kết quả cho ăn ra một con mãnh hổ. Bạch bào nam tử khôi ngô nói, ai có thể nghĩ tới hắn Phật đạo tạo nghệ mạnh mẽ như thế vô địch. Cô gái áo bào trắng nói, băng hồn thiên nữ không phải hoàn chỉnh báo cáo qua hắn có thể dẫn dắt thiên địa pháp tướng, diễn hóa đại nhật Như Lai Phật Đà hư ảnh pháp tướng. Bạch bào nam tử nói, kia băng hồn thiên nữ đã bị đảo ngược công tâm, nói lời nói là không thể tin. Cô gái áo bào trắng nói, cho nên hiện tại chúng ta mới như thế bị động. Bạch bào nam tử nói, kia lần này ứng đối ra sao cùng nghiên cứu, hắn loại kia lĩnh vực trấn áp. Loại kia không cách nào khóa chặt bị giết bên trong tình huống. Lại là cái gì tình huống? Cô gái áo bào trắng nói, lần này nhân quả cần phải cẩn thận phân tích. Thanh quỷ lão tổ nói, thời gian đứt gãy điểm. Bạch bào nam tử nói, chỉ sợ không phải rất thuận tiện, có lẽ có thể thử một chút chư thiên tiểu thế giới, hoặc là bích họa tiểu thế giới. Cô gái áo bào trắng cười nhạo nói, tiểu thế giới nghĩ diễn hóa ra dạng này không cách nào giết bên trong nói. Ngươi đang nói đùa, nghiên cứu 10 đời đoán chừng cũng nghiên cứu không ra. Bạch bào nam tử nói, vậy cũng chỉ có thể thời gian đứt gãy điểm. 20.000 năm trước không thể dùng, có thể sử dụng chỉ có 6 vạn năm trước. Cái này cần xin chỉ thị. Cô gái áo bào trắng nói, chuyện này ta sẽ không nhúng tay, bởi vì ta hàng chán cái này nhân quả có thể phân tích. Nhưng là tùy tiện liền đưa quay lại đi nghiên cứu, sợ ngược lại chuyện xấu. Bởi vì lần này cái này Tô Ly dùng chính là siêu độ loại hình thủ đoạn. Loại thủ đoạn này rất tà môn, cùng Phật Đà kia một bộ rất tương tự. Chúng ta tẩy hồn chính là dùng thủ đoạn như vậy nghiên cứu ra được. Nhưng là hủy diệt bao nhiêu liền không nói. Bây giờ lại đi nghiên cứu cái này, chỉ có thể là dẫm lên vết xe đổ. Bạch bào nam tử nói, lần này lo lắng ta cũng có. Dạng này, đem cái này đưa ra lên đi, liền lấy phán định của chúng ta kết quả làm hạch tâm. Nhìn xem sẽ hay không bị tiếp thu, nhìn nhìn lại các đại nhân ứng đối ra sao tốt. Cô gái áo bào trắng nói, có thể. Thanh quỷ lão tổ nói, vậy ta liền trực tiếp bên trên báo lên tốt. Hai vị đại nhân hơi cùng một lát, nói xong, thanh quỷ lão tổ bắt đầu hội tụ tin tức, sau đó lan truyền ra, giới nước hoang nguyên trên không, Tô Ly đánh lui chúng người về sau, lúc này mới phân một đạo thần thức tiến vào hắn đạo trường của mình bên trong, mà bản thể của hắn thì là cùng Mộc Vũ Tố một đám người hội tụ lại với nhau. Trao đổi, trong đạo trường, Đông Thái Sơn thần vực, lúc này, Tô Ly tại cái này bên trong mà cũng không có tiến về Thanh Đế Cung. Bởi vì lần này hỏi thăm hệ thống nhân quả kỳ thật cũng vô cùng trọng yếu. Thiển Lam tiểu tinh linh vui tươi hớn hở bay ra, mặt kia bên trên còn mang theo ngốc manh mà ngốc hề hề tiếu dung. Xem ra thật chính là cái tiểu khả ái. Chủ nhân, ngài tới rồi, Thiển Lam tiểu bảo bảo có thể nghĩ chủ nhân nha. Thiển Lam tiểu tinh linh đã không phải là tiểu bảo bảo. Nhưng là nàng hay là nhất định phải khi tiểu bảo bảo. Đều đã 17, 18 tuổi đại cô nương, kết quả hay là ngây thơ như vậy, hay là đem mình xem như tiểu hài tử. Mấu chốt là, nàng dạng này kỳ thật cũng không hài hòa, chỉ ít Tô Huy không cảm thấy không hài hòa. Bởi vì, đã thành thói quen nàng như thế hồn nhiên già mồm, mà lại, Thiển Lam tiểu tinh linh chính là như thế hồn nhiên già mồm manh manh đáng yêu. Nếu như không phải như vậy, Tô Ly ngược lại đều có chút không quen, như vậy được không? Dạng này quá tốt, mấu chốt là Tô Ly chỉ thích như vậy. Ngươi nghĩ cay rắm, ngươi là muốn ăn tạo hóa điểm đi ngươi. Tô Ly tức giận nói, hì hì, Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười nói, xem như ngầm thừa nhận không phải nghĩ chủ nhân, mà là muốn ăn chủ nhân bảo bối. Tô Ly nói, đừng cười tâu toét, hỏi ngươi sự kiện. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, chủ nhân không cần hỏi a. Chủ nhân hiện tại trí tuệ giác ngộ rất cao đâu, cho nên nghĩ đến cái gì đáp án đều là đúng đâu. Tô Ly nói, ngươi câu trả lời này liền có thể hay không như vậy qua loa. Có thể hay không chân thành một chút, còn muốn hay không ăn chủ nhân bảo bối rồi. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, lập tức vô cùng đáng thương mà nói, chủ nhân, cục cưng nói đều là rất chân thành a. Chủ nhân tạo hóa điểm cũng không thể cắt xén nha, cục cưng rất thích ăn loại bảo bối này đâu. Tô Ly nói, khẳng định là sẽ không, bất quá ngươi nếu là biểu hiện không tốt, vậy liền nói không chừng. Hừ hừ, đến lúc đó không chỉ có cắt xén tạo hóa điểm, còn cắt xén phim hoạt hình. Thiển Lam tiểu tinh linh một mặt hoảng sợ, chủ nhân thật là tàn nhẫn, thật vô tình. Tô Ly hừ hừ nói, kia cục cưng nghe lời a, ngoa a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ân, Thiển Lam tiểu bảo bảo nghe lời nhất ngoan, nói. Nàng còn giả trang ra một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng dấp. Quả nhiên là manh lật. Tô Ly nói, kia vận may lớn thuật ngươi nghiên cứu rồi. Hoặc là nói là hệ thống nghiên cứu, chế tạo trở thành hệ thống công năng rồi. Không phải thiên cơ gọt mệnh vì sao có thể đem tạo hóa điểm hoàn toàn bộ gọt ra đến. Đây cũng quá biến thái đi. Nếu như là dạng này, kia tạo hóa điểm chẳng phải là vô hạn cung ứng. Lần này hướng kia thiên nữ thế giới vừa đi, ta chẳng phải là vô hạn loạn thu hoạch, còn có bọn hắn chuyện gì? Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, trợn mắt nói, chủ nhân ngài suy nghĩ nhiều. Hệ thống công năng đích thật là 3,000 đại đạo một ít tổ hợp năng lực. Nhưng là xây dựng ở chủ nhân nhất định thực lực cùng năng lực cơ sở bên trên mà tồn tại. Nói cho cùng chủ nhân chính là cơ sở, là nền tảng, mà còn lại hết thảy đều là thượng tầng kiến trúc. Kiến trúc có thể cao bao nhiêu? Còn phải nhìn cơ sở nhìn nền tảng có đủ hay không lao a. 3,000 đại đạo bản thân là có được bị động năng lực. Liền nói như vậy, chủ nhân có thể nghe hiểu liền tốt. Cái này vận may lớn thuật mang theo, chư thiên tạo hóa liền khó thoát chủ nhân trưởng khống. Lại thêm hệ thống bản thân liền có được dạng này gọt mệnh xóa bỏ năng lực. Chỉ là bởi vì năng lực như vậy chủ nhân không có đối ứng cơ sở không phát huy ra được uy lực mà thôi. Tựa như là một kiện chân chính pháp bảo không cách nào phóng xuất ra nó toàn bộ năng lực đồng dạng. Cho nên cũng không phải là hệ thống càng mạnh càng tốt. Bởi vì hệ thống càng mạnh, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, chủ nhân muốn tồi động hệ thống năng lực liền cần hao phí giá cao hơn. Tựa như là chủ nhân hiện đang thi triển đại mệnh vận thuật. Một chút cơ bản cảm ứng vận mệnh không cần hao phí cái gì tuổi thọ đồng dạng. Chính là không hao tổn thi triển. Đây là bởi vì chủ nhân đại mệnh vận thuật đạt tới đăng đường nhập thất cấp bậc. Thi triển cấp độ tại sơ khuy môn kính, cấp độ liền không có hao tổn, nhưng là muốn vận dụng đến đăng đường nhập thất cấp bậc liền sẽ có hao tổn. Đồng dạng, quá khứ chủ nhân năng lực tại sơ khuy môn kính, muốn vận dụng đến đăng đường nhập thất cấp bậc đại mệnh vận thuật, liền muốn đốt mấy ngàn mấy chục nghìn năm vận mệnh. Đây chính là hao tổn vấn đề, không phải đại mệnh vận thuật không đủ mạnh, mà là chủ nhân tự thân nội tình không đủ mạnh. Hệ thống thuế biến nói rõ hệ thống các phương diện có thể ra đến hệ thống cũng không phải là hoàn toàn đồng bộ chủ nhân năng lực, mà là một mực đi ở phía trước thử lỗi. Thuyết pháp này chủ nhân rõ chưa? Thiển Lam tiểu tinh linh ngược lại là thật rất chân thành như nói những thứ này. Tô Ly nghe vậy, cũng vô cùng giật mình. Kỳ thật cùng hắn thôi diễn phán định là kết quả thật không sai biệt lắm. Mà lại Thiển Lam tiểu tinh linh xác định là hệ thống công năng đến từ 3.000 đại đạo tổ hợp. Mà không hề chỉ là 3.000 đại đạo. Mà là rất nhiều loại một ít tổ hợp. Đơn độc 3.000 đại đạo đã kinh khủng như vậy. Tổ hợp lại tự nhiên càng thêm khủng bố. Khó trách kia một loạt năng lực tác dụng ra. Căn bản là không thể nào chống cự, không thể nào phản kháng. Nguyên lai nó bản thân liền là dạng này nghịch thiên tồn tại. Mà kia cái gọi là thiên mệnh bàn quay. Không phải liền là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật, thậm chí cả đại công phải thuật lớn hồng nguyên thuật tổ hợp. Sao, điểm này, kỳ thật tại trước đó Tô Ly đều mơ hồ có chút cảm xúc, có chút hoài nghi. Mà lại, nhiều lần thiên mệnh bàn quay tại sao phải lấy đại mệnh vận thuật đi tôi động chuyển động? Bởi vì ngươi thiên mệnh bàn quay hạch tâm chính là đại mệnh vận thuật a. Nói cho cùng chính là, thôi động vận mệnh cự luân để nó xoay tròn, ý nghĩa, bây giờ... Minh ngộ về sau, Tô Ly trầm ngâm nói, dạng này, ta đem ngũ đại 3.000 đại đạo gọt về cấp độ nhập môn. Sau đó nó hơn toàn bộ đều cho Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi gánh vác lấy. Thiển Lam tiểu tinh linh lại trực tiếp lắc đầu nói, chủ nhân không cần như thế, kỳ thật đương đường nhập thất cấp độ liền vừa đúng, không kém cũng không tính quá cường đại biến thái, cho nên hoàn toàn khỏi phải Thiển Lam tiểu bảo bảo gánh vác. Ngược lại là kia đại công đức thuật. Bởi vì đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, cấp độ, cho nên thực tế là quá mạnh, cho nên mới phải trảm về cấp độ nhập môn. Nhưng sau chủ nhân có thể thông qua thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn, lần nữa chậm rãi đem vận may lớn thuật thuế biến đến. Đăng đường nhập thất, cấp độ, nó hơn 3.000 đại đạo cũng là như thế. Một khi đạt tới 99/100 tầng lần về sau, trực tiếp lần nữa gọt về 1/100 cấp độ liền tốt. Dạng này một mực tích lũy kinh nghiệm liền tốt, nhưng là nó tiến độ lại không ngừng tăng cường bởi vì nó nội tình tích lũy đều tại Thiển Lam tiểu. Bảo bảo cái này bên trong, độc lập chữ tồn, đến lúc đó cùng nhau toàn bộ phản hồi cho chủ nhân. Đây cũng là chủ nhân cân nhắc để lên hạn chi pháp. Đến lúc đó chủ nhân hạn mức cao nhất kéo cao về sau. Phản hồi một chút, lại sẽ là bây giờ dạng này tư thái, vẫn là cùng cấp độ siêu cấp nghiền ép, vô địch đương thời, Tô Ly nói. Loại tình huống này ta nghĩ tới, ngươi đã đề cập, kia liền trực tiếp quyết định như vậy đích xác, ta đích xác là trước kia còn nghĩ qua lợi dụng cùng loại với soát kinh nghiệm biện pháp đi tích lũy. Nội tình, dạng này là không còn gì tốt hơn, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, cho nên tiểu bảo bảo mới nói, lấy chủ nhân dưới mắt năng lực mà nói, nhưng phàm là nghĩ rõ ràng vấn đề, mời khỏi phải tự coi nhẹ mình, kia nhất định cũng tất nhiên là hoàn toàn chính xác. Chính xác, không cần hướng nghĩ tiểu bảo bảo xác định phải chăng đúng sai chủ nhân muốn đối với mình có lòng. Tin một chút, chủ nhân đã từng ngây ngốc đát thời điểm, ngược lại có thể phá lệ tự tin, bây giờ làm sao tại vô so thông minh thời điểm lại như thế không tự tin đâu. Tô Ly nói, đã từng cũng không biết thế đồ hiểm ác lòng người không cổ. Hoặc là nói biết, nhưng là không biết có gì chờ tính nghiêm trọng, bây giờ biết, mới biết được gánh vác khổng lồ như thế, không thể không cẩn thận một chút a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kỳ thật chủ nhân không cần như thế gánh vác to lớn. Cũng không cần cảm thấy có rất nặng nề bao phục, không cần có cũng không có. Bởi vì vô luận là Thiển Lam tiểu bảo bảo hay là Mị Nhi, ức hoặc là hồ thần Tô Vong Trần, đều đã cùng chủ nhân đều là một lòng. Tùy tiện đều có thể vì thế mà đi chết. Đã như vậy, còn cần gánh vác cái gì? Sai liền sai, thì tính sao đâu, lớn không được cực điểm thất vọng về sau. Đem thế giới này lấy hy vọng hồn độc điểm chính là đã thượng tầng đều như thế hồ đồ vô năng. Như thế hoa mắt, ù tai hôi thối. Không bằng toàn bộ đều điểm, mọi người cùng nhau kết thúc tốt. Thiển Lam tiểu tinh linh quả nhiên là không sợ phiền phức nhi chủ. Cũng là thực sự, phá hư chi vương, nghe một chút lời nói này. Nhưng là, sự thật chính là như vậy. Bởi vì vừa vặn đây cũng là Tô Ly ý nghĩ. Bất quá Tô Ly không nghĩ quá tự tư lôi kéo Tô Vong Trần hồ thần Mị Nhi bọn người cùng chết. Cho nên mới có rất nhiều do dự, mà bây giờ bị Thiển Lam tiểu tinh linh kiểu nói này. Tô Ly mới ý thức tới, vô luận là Mị Nhi hay là Hoa Tử Yên, vô luận là Ly Mộ Tuyết hay là Hồ Thần Tô Vong Trần. Kỳ thật cũng sớm đã cho thấy cõi lòng lớn không được mọi người cùng nhau chung phó hoàng tuyền. Không sợ hãi, cũng không cần e ngại, lớn mật yên tâm đi làm là được. Giờ khắc này, Tô Ly không hiểu liền có một phần lực lượng, một phần được tín nhiệm lực lượng. Cái này một phần lực lượng, để hắn không do dự nữa, cũng sẽ không lại bàng hoàng, càng sẽ không giống như là Hoa Thái Sơ như thế bị như thế khi dễ mà không hoàn thủ. Hoặc là lo lắng rất rất nhiều, cần phải có lo lắng sao? Hoàn toàn không cần, tựa như là đối Tô Mộng đồng dạng, coi như không có lo lắng, Tô Mộng trực tiếp liền bị Tô Diệp giết xuyên. Sau đó, hiện tại ngược lại chân chính giải thoát dạng này một phần nhân quả. Tô Mộng không thống khổ nữa, cũng không tồn tại nữa. Cơ Trói Trang đồng dạng cũng là một cái vốn không quen biết, chỉ là đỉnh nhân quả còn không có trên đỉnh, bị giết vô số lần không liên hệ tồn tại, mà chân chính Tô Mộng sẽ tại tương lai Mị Nhi hoặc là Mộc Vũ này ức hoặc là Mục Thanh Nhan trong bụng một lần nữa sinh ra. Về phần sẽ là ai, kỳ thật cũng đều là không có quan hệ. Đến lúc đó ai trước hoặc là nói ai nguyện ý, liền ai tốt, điểm này, thậm chí có thể thông qua Hoa Tử Yên Luân Hồi hệ thống đến trực tiếp an bài lên. Bởi vì Tô Mộng tại đánh đi ra khi vương bài, khi công cụ nhân thời điểm, khi đó liền đã có luân hồi ấn nhớ tồn tại, có cái này còn sợ cái gì? Nói một cách khác, hắn Tô Ly trưởng quản lấy Hoa Tử Yên, mà Hoa Tử Yên trưởng quản tất cả luân hồi sinh tử. Cái gì sinh cùng tử, đều tại hắn đạo thống của mình bên trong, cái này còn muốn lo lắng sao? Hiển nhiên là không cần, cái gọi là lo lắng, bất quá là người khác cần hắn lo lắng, cho nên đem hắn dẫn dắt tiến vào dạng này tù trong lồng mà thôi. Mà hắn hết lần này tới lần khác còn ngốc ngốc thật chui vào. Cách làm chính xác là cái gì? Tuyết Minh Cổ Thành gặp được Tô Mộng về sau, trực tiếp một kiếm giết xuyên hoặc là một quyền đấm chết. Triệt để giải thoát, sau đó liền bị loại. Hay là người ác hơn một điểm, một quyền đem chính hắn đánh chết cái gì nữ nhi cái gì thê tử. Thật có lỗi, không phải ta lập tức tinh lịch, cái này nhân quả không phải ta. Người nói ta nhấc lên quần không nhận người là cạn bã nam cũng không đáng kể. Dù sao chính là ta không có trải qua qua, cùng ta liền không quan hệ. Nếu như ngươi có thể chứng minh cái này nhân quả thật cùng ta có liên quan hệ, liền đem ta như vậy đã từng nhân quả còn cho ta, mà nếu như muốn dẫn dắt đến đã từng càng lớn nhân quả, như vậy đầu tiên nhất định phải chính ngươi gánh chịu dạng này nhân quả. Kỳ tài sẽ đến phiên ta, nhưng dạng này chí mạng nhân quả ai nguyện ý đi trước cóng? Không phải không nguyện ý, cũng không phải là không có tử sĩ, mà là loại này nhân quả người bình thường liền căn bản chưa chừng. Đụng vào phía dưới liền sẽ hôi phi yên diệt, thì cốt vô tồn, cho nên, hiện đang hồi tưởng lại đến, chỉ cảm thấy quả nhiên là rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Bây giờ, Tô Ly đã không ngốc cũng đã không thuần túy, nhưng là hắn còn nhớ rõ hắn đã từng ngốc ngốc, thuần khiết mà thuần túy bộ dáng. Nếu có một ngày, ta trở nên không thuần khiết, xin nhớ kỹ ta đã từng thuần khiết ánh mắt, Tô Ly còn vẫn nhớ được, từng tại hoa hạ thời điểm, tại các loại mưa đạn bên trong nói chêm chọc cười những lời kia. Lại không muốn, bây giờ lại một câu thành sấm. Một hồi lâu, Tô Ly cảm xúc bình phục xuống dưới, một lần nữa điều ra hệ thống, xem xét cẩn thận lấy thuộc tính cùng công năng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, lúc ấy hệ thống thăng cấp thất tinh thời điểm, trọng điểm đề cập qua, chủ yếu phải thật tốt quan sát thể ngộ hệ thống hoàn toàn mới các loại công năng. Đáng tiếc chủ nhân chỉ là nhìn, sau đó liền không có sau đó thì sao? Cho nên nếu như lúc ấy dùng, hiệu quả cũng là sẽ có một ít, chính là không có có được hôm nay lợi hại như vậy thôi. Nói cho cùng, chủ nhân mạnh, hệ thống thăng cấp mới có càng lớn ý nghĩa, không phải quang hệ thống tăng cấp, chủ nhân không mạnh, kỳ thật đến lúc đó làm dùng công năng trả ra đại giới liền càng lúc càng lớn. Rất có thể đến cuối cùng liền sẽ cùng năm đó hồ thần đồng dạng. 10 triệu thiên cơ giá trị mua cái tịch mịch. Tô Ly giật mình, nói, đã hoàn toàn minh bạch. Chỉ là cũng không nghĩ tới ở trong đó ẩn giấu cái này rất nhiều nhân quả. Bởi vì lúc trước hệ thống công năng một mực chỉ là thu hoạch thiên cơ giá trị. Mà như hôm nay cơ giá trị ngược lại bị soát phải không đáng tiền. Cho nên mới cái này hoàn toàn xem nhẹ hệ thống năng lực. Cái này đích xác là lỗi của ta. Tô Ly nói, lại nói, ta đối với quán tính trưởng khống, cuối cùng vẫn là quá thô thiển, mà lại thời thời khắc khắc hay là sẽ bị dẫn dắt. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, cái này trước đó chỉ có thể nói là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng là ra miệng giếng về sau mới biết được, nguyên trước khi tới thấy tất cả mọi thứ đều là một góc của băng sơn. Hiện tại chủ nhân có thể biết mình bị quán tính dẫn dắt bản thân liền là cực kỳ tiến bộ cực lớn. Quán tính đáng sợ như vậy, quy tắc cũng không phải là hiện ra tại một cái điểm, mà là các mặt, nhưng là chủ nhân tu hành, lại cũng không là các mặt, nhưng là liên lụy lại là các mặt. Điều này sẽ đưa đến chủ nhân cho dù là vài chỗ có thể làm đến vô cùng tốt, cũng nhất định sẽ coi nhẹ còn lại phương diện. Đây chính là lúc nào cũng cần lau không nhìn gây bụi bặm. Cảnh giới, có thể tới cảnh giới này đã là tương đương lợi hại. Có đôi khi, cũng là bởi vì ý nghĩ là tốt, nhưng là chấp hành phương diện lại sẽ phi thường gian nan. Bao quát, lục tổ đàn kinh, lục tổ, thật đạt tới, bồ đề vốn không cây gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu vô một vật không để gây bụi bặm, cảnh giới sao, kỳ thật cũng chỉ là ngẫu nhiên đạt tới mà thôi. Tựa như là chủ nhân trước đó không bị công kích thủ đoạn. Không phải liền là, lúc đầu vô một vật sao là bị tổn thương. Biểu hiện sao, chủ nhân lúc ấy kỳ thật liền đạt tới, nhưng là chỉ là thời khắc mà thôi. Đạt tới tự nhiên là đã không biết mình đạt tới, nhưng là biết mình đạt tới, liền nhất định không có đạt tới. Đây mới là, lúc đầu vô một vật nơi nào gây bụi bặm. Cảnh giới cấp độ, cái này rất khó, chủ nhân thủ đoạn này bọn hắn không nghiên cứu liền thôi. Nghiên cứu đó là một con đường chết, vô luận là vỏ chăn chết, hay là nhảy ra, kia đối với bọn hắn mà nói, chính là tử lộ, nhưng là nói một cách khác, tựa như là Tô Hồng Quân bói toán càn là trời quẻ đồng dạng. Hắn đã vượt ra, giải thoát, vĩnh viễn sẽ không có thống khổ, tự nhiên là càn là trời quẻ, nhưng là đối với chính hắn bắt đầu đạo thống đến nói. Hắn kỳ thật chính là nhập tuyệt địa, một con đường chết, hay là giả thuyết, trước đó Tô Hồng Quân, sớm liền chết, Tô Ly nói, ta nghĩ tới kỳ thật cũng là điểm này, mà lại không cảm thấy mình đạt tới, lúc đầu vô một vật nơi nào gây bụi bặm, cấp độ, nhưng là bản ý của ta đích xác chính là như vậy đến nghiên cứu a. Nhảy tiến đến chính là bể khổ, quay đầu là bờ, nhưng là quay đầu chính là quy y ngã Phật, triệt để bị quang minh gột rửa. Từ đây Phật độ người hữu duyên, gia nhập Phật gia đại gia tộc cũng chính là gia nhập ta sáng lập loại này hệ thống. Bởi vì là ta dùng đến, mà lại uẩn dạng này ý nghĩa, tự nhiên dưới mắt liền là của ta, tự nhiên xem như nhập đạo thống của ta. Như vậy, cứ như vậy, thế lực của ta tương đương với lớn mạnh, nếu là không quay đầu lại, vẫn đắm chìm trong dạng này nghiên cứu bên trong, sau đó thử nghiệm đi chứng đạo như thế một loại cảnh giới. Cuối cùng hoặc là tâm thần khô kiệt vĩnh viễn không chiếm được đáp án, hoặc là chân chính đốn ngộ mà đạt được đáp án, lập địa thành Phật, nói tóm lại, đích xác chính là loại ý nghĩ này. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho nên ý tưởng này có lỗi gì đâu, cho nên chủ nhân mới tương đương lợi hại, cho nên bị quán tính dẫn dắt kỳ thật cũng không đáng sợ. Khi chúng ta có lịch duyệt về sau mới có thể nhận thức đến tự thân miểu tiểu, mà không có lịch duyệt hoặc là kiến thức nông cạn người. Thường thường còn cảm thấy mình rất đi, thật vĩ đại, Tô Ly nói, đây chính là hoa hạ những cái kia các tiên hiền nói tới. Ta sinh cũng có bờ mà tri thức không bờ, thuyết pháp, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, cho nên, hệ thống công năng, trên thực tế là đối với chủ nhân đối 3.000 đại đạo vận dụng. Ứng dụng một loại tôi luyện mà thôi, bây giờ chủ nhân có 3.000 đại đạo nơi tay. Đích xác có thể không sử dụng hệ thống công năng. Nhưng là hệ thống công có thể vẫn là dùng rất tốt. Như vậy, hiện tại có một vấn đề, xin chủ nhân trả lời nha. Chủ nhân có thể đoán xem là vấn đề gì, lại nên trả lời như thế nào? Đoán đúng có ban thưởng nha. Tô Ly nói, ngươi phần thưởng này sẽ không phải là ngươi môi thơm à. Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười nói, đúng vậy đâu chủ nhân, cho nên chủ nhân mau mau đoán đi. Tô Ly yếu ớt nói, có thể không đoán sao? Hoặc là đoán được không muốn thưởng? Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, miệng một vảnh lên nghiêng một cái, lập tức muốn khóc, Tô Ly lập tức nhức đầu chi cực, tốt a, ta đoán còn không được a. Tô Ly nói, thì không khỏi trầm ngâm một lát, mới thán một tiếng, nói, mặt khác, hệ thống công có thể sử dụng nhiều, giống nhau là sẽ bị nghiên cứu sẽ còn bị thời gian thực đổi mới. Bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Ta dùng rất nhiều lần thu nạp thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thủ đoạn. Cho nên loại năng lực này nhưng thật ra là bị nghiên cứu qua. Cũng bởi vậy, ta trước đó cũng dùng qua kia, lấy lý phục người, năng lực đối phó qua Gia Cát Thanh Trần. Mà lần này về sau, thiên cơ giá trị lập tức liền không đáng tiền. Nói cho cùng hạch tâm nguyên nhân chính là, bị soát phải không đáng tiền, bởi vì có đại lượng thí nghiệm tương tự đang tiến hành. Cho nên... cũng không phải là thế giới này hạn mức cao nhất kéo cao dẫn đến thiên cơ có đáng tiền hay không. Mà là ta dùng thủ đoạn như vậy tại thực tế như vậy bên trong. Cho nên bị đồng bộ đổi mới dẫn đến dạng này thiên cơ giá trị trở nên không trọng yếu. Bọn hắn gọt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tầm quan trọng, là để ta không thể cầm tới chân quý hơn tài nguyên. Đồng thời, lúc ấy thiên trì huyết hà tài nguyên toàn bộ đều là lấy thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đến kết toán, nhưng là bỗng nhiên ở giữa liền trở nên không đáng tiền. Không phải sao, nhưng là, ta không cần thông thiên đạo ngân, thì cho tới bây giờ đều không có bị giảm giá trị. Hiện tại, tạo hóa bản nguyên thứ này bọn hắn không cách nào giảm xuống giá trị. Cho nên chỉ có thể dùng bên trong thế giới đến thu hoạch hải lượng tạo hóa bản nguyên. Để bọn hắn tự thân trước tiến thêm một bước thuế biến đi lên. Sau đó lại nghĩ biện pháp gọt, tạo hóa bản nguyên, giá trị, là như vậy sao? Tô Ly trầm ngâm về sau, dò hỏi, ba ba ba, đừng hiểu lầm, đây là Thiển Lam tiểu bảo bảo vỗ tay thanh âm, chủ nhân quả nhiên là lợi hại, cái này đều nháy mắt nghĩ rõ ràng. Thiển Lam tiểu tinh linh tán dương, nói liền liền muốn bay tới, đưa lên môi thơm, Tô Ly tuấn giật mặt cũng không khỏi cứng đờ, lại tới, lại muốn cho hắn, gắng chịu nhục, rồi. Tô Ly cũng đã bị thế giới này người ảnh hưởng, dùng đến một chút không hiểu thấu ngôn ngữ mà hình dung được trạng thái bản thân. Đương nhiên, như vậy hình dung kỳ thật vẫn là rất hình tượng, bởi vì Thiển Lam tiểu tinh linh không cho phép Tô Ly lau đi nàng hôn một cái đến nước bọt vết tích. Cái này kỳ quái mà biến thái yêu cầu, quả thực để Tô Ly không phản bác được, nhưng là không có cách, nên sủng ái hay là được sủng ái, cho nên Tô Ly liền đặc biệt không thích bị Thiển Lam tiểu tinh linh ôm thân a gặm. Quá sụp đổ, cảm giác kia thật giống như là cái tiểu sủng vật bắt lấy chủ nhân mặt dùng lực liếm đồng dạng. Thật sự sụp đổ chi cực. Tô Ly nói, kỳ thật trước lúc này ta cũng không có suy nghĩ, nhưng là đích thật là tưởng tượng liền minh bạch, nhưng là ta rất rõ ràng đây không phải ta lợi hại. Đến mức nào, mà vừa vặn chính là hệ thống lợi hại, là 3.000 đại đạo lợi hại, đây là bị tán thành 3.000 thuật pháp. Cũng là chân chính 3.000 đại đạo. Tương lai tại ta hồng hoang đạo thống bên trong, bọn chúng liền là chân chính 3.000 đại đạo. Mà lại, căn cứ vạn vật có linh đạo vận diễn hóa mà ra. Như vậy, 3.000 đại đạo cũng đều là có sinh mệnh. Cho nên ta cũng một mực tại tiện đợi bọn hắn, sở dĩ hao phí tuổi thọ mới có thể diễn hóa năng lực. Nói cho cùng chính là ta đang tiêu hao tiềm lực của bọn hắn. Cho nên muốn trả một cái giá thật lớn mới có thể để cho bọn chúng bày biện ra đối ứng năng lực. Ta đem thủ đoạn như vậy giá tiếp tại tô bàn cổ trên thân. Cố nhiên lần tránh đại giới, kỳ thật cũng rất dễ dàng hình thành tính ỷ lại, từ đó xem nhẹ tự thân năng lực cùng nội tình. Thủ đoạn như vậy dùng mấy lần, kia là thời khắc mấu chốt một loại cứu vớt, một loại phá cục chi pháp, nhưng là không thể thời thời khắc khắc đều như thế dùng. Bởi vì bản thân đối ứng 3.000 đại đạo kỳ thật cũng là không chịu nổi. Liền như là ngay lúc đó đem hệ thống soát băng. Không hạn chế sử dụng đồng dạng sẽ đem 3.000 đại đạo soát băng, ngươi không tôn trọng bọn chúng. Còn chỉ nhìn chúng nó tôn trọng ngươi. Tất cả tôn trọng đều là tương hỗ. Tô Ly ngữ khí rất là chân thành. Những này kỳ thật hắn cũng đã sớm lòng có cảm giác. Bây giờ cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giao lưu. Cũng bởi vì Thiển Lam tiểu tinh linh một phen khuyên bảo. Tô Ly minh ngộ rất nhanh. Đây cũng là Tô Ly nói tới nếu như có thể nghĩ rõ ràng vấn đề. Hắn cơ hồ chỉ cần suy nghĩ. Nháy mắt liền có thể minh bạch, mà nếu như không rõ, lắng đọng mấy chục nghìn năm đều không có ý nghĩa, bởi vì tựa như là lúc trước chơi phân thân đi chơi cao cấp hơn bản thể liền sẽ không chơi phân thân. Đồng dạng, bởi vì Tô Ly siêu việt loại kia còn quay lại chơi thời gian cấp độ. Đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật mang theo. Liền không nói vận may lớn thuật cùng đại hoành nguyện thuật. Liền trước đây bốn loại, hắn đều đủ để không cần đi chơi thời gian. Bởi vì lớn thời gian thuật liền ở trên người hắn, hắn kỳ thật có thể căn cứ vào cái này 3.000 đại đạo trước mấy loại đại đạo mà thích hợp cơ sở vận. Dùng, tác dụng tại công pháp bên trên chính là vô địch, mà căn bản không cần đi làm còn lại một hệ liệt yêu thiêu thân. Mà dạng này 3.000 đại đạo, phàm là gia trì một điểm, địch nhân đều là phục chế không được cũng vô pháp thăm dò. Bởi vì chỉ cần thăm dò chính là đối ứng pháp tắc. Chính là Tô Ly đối với nói một loại lý giải hiển hóa. Chính là Tô Ly lập đạo hồng hoang hoàng tộc mở ra đến đạo thống của mình đạo vận. Như là như thế này, địch nhân muốn xâm nhập nghiên cứu liền phải tán thành hắn dạng này nói liền lại thành loại kia sáu. Lộ chết theo điểm, đúng vậy, đây chính là bế điểm, hình thức, đối phương không là ưa thích chơi. Tròn, sao, Tô Ly cũng dùng thủ đoạn như vậy, liền xem ai chơi đến càng thêm cao cấp tốt. Cứ như vậy, Tô Ly bây giờ đối với mình đường thấy cũng liền càng thêm rõ ràng. Tô Ly đáp lại, cùng Tô Ly ý nghĩ đều không có dấu giếm hiện ra. Thiển Lam tiểu tinh linh lại là kinh hỉ lại là kích động, sau đó cái gì cũng mặc kệ. Trực tiếp nhào về phía Tô Ly, ôm dùng lực loạn gặm, cái này thật sự giống như là ăn bánh bao đồng dạng. Đáng thương Tô Ly, quả thực là bị Thiển Lam tiểu tinh linh cái này tiểu bảo bảo khi dễ thê thảm vô so. Hết lần này tới lần khác, Thiển Lam tiểu tinh linh còn cảm thấy đây là thật vĩ đại kiệt tác. Tóm lại, dạng này không khí nói không nên lời tốt, cũng thoải mái không diễn tả được. Đây coi như là lại một lần nghịch thiên cấp bậc thuế biến. Thiên cơ nghịch mệnh năng lực cũng chân chính tỏa ra uy lực cực kỳ đáng sợ cùng hào quang. Nhưng là, thủ đoạn như vậy Tô Ly hay là sẽ cẩn thận sử dụng, mà không phải nát đường cái khắp nơi dùng, bởi vì liền cùng thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung đồng dạng. Bắt đầu dùng thời điểm hiệu quả vô cùng kinh người, thế nhưng là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Ở phía sau đến dùng thủ đoạn như vậy người khác thậm chí sẽ nói có phải là sẽ để cho bỗng nhiên cảm giác được mình chết được rất thảm. Còn chơi một bộ này, lời tương tự đã từng liền bày biện ra tới qua, cảnh tượng tương tự đã từng cũng đã xuất hiện qua nhiều lần. Là lấy, bây giờ Tô Ly sử dụng thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung. Đồng dạng cũng là lướt qua liền thôi, trước đó cũng chỉ là thí nghiệm tâm tính, mà lại, bởi vì không phải đối đại nhân vật sử dụng mà là đối tiểu nhân vật sử dụng. Ngược lại sẽ bị xem nhẹ, rơi, bị xem như là một loại hoàng tộc đạo vận uy lẫm, uy nghiêm khí thế đi tìm hiểu, nhưng hiệu quả phương diện, đích thật là vô cùng kinh người. Cũng là như thế, như vậy thủ đoạn, Tô Ly sẽ chỉ ở xác định có đối ứng, tạo hóa điểm, thiên kiêu bên trên sử dụng, hoặc là không thu gặt, hoặc là chính là mấy chục trên trăm điểm cái chủng loại kia thu hoạch. Sau đó thu hoạch hoàn tất về sau liền trực tiếp triệt để giết duyên. Tận lực không lưu lại bất kỳ vết tích, để tránh xuất hiện một chút không thể không biến hóa. Bây giờ, càng là cường đại năng lực, Tô Ly cũng càng là hiểu được đối nó tiến hành bảo hộ. Cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giao lưu một phen, cũng bị Thiển Lam tiểu tinh linh phi lễ một phen về sau. Tô Ly mang theo khuất nhục chi tâm, yên lặng rơi lệ rời đi Đông Thái Sơn thần vực. Mà trong hiện thực, Tô Ly cũng cùng Hứa Cầm, Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu cùng Mộc Vũ Tố bốn người giao lưu một phen. Giao lưu nội dung, kỳ thật hơn phân nửa còn là đối với bọn hắn bốn người kinh lịch một loại hiểu rõ. Tại hiểu rõ bên trong, Tô Ly mới hiểu được đến, bốn người này quả nhiên là gặp vận may, đúng là bị Phượng Tịch Nhan một đám người vô so dụng tâm nuôi dưỡng bắt đầu. Mặc dù hắn kỳ thật cũng biết một chút nhân quả, nhưng là chi tiết phương diện đúng là một chút cũng không biết. Bây giờ biết bọn hắn, 20.000 năm, truyền kỳ kinh lịch, cũng không khỏi thổn thức cảm khái. Cái này đạp ngựa chính là tốt số A. Đồng dạng kinh lịch, đám người này ăn ngon uống ngon còn có cao cao tại thượng địa vị. Có thể tùy tâm sở dục, có thể nằm cầm tài nguyên tu luyện, có thể tùy tiến vào thông thiên tháp thí luyện, còn có thể giữ lại hồn ấn không bị giết. Sẽ không ở thông thiên tháp bên trong vẫn lạc, mà hắn Tô Ly, khá lắm, một đường bị máu ngược giấy ruộ đi lên. Quả thật là từng cái đại đạo thông La Mã. Kết quả người khác xuất sinh ngay tại La Mã. Cái này, nói thật, Tô Ly đều có chút đố kỵ, có chút tâm lý không cân bằng. Cái này có thể không khiến người ta đố kỵ sao? Cái này, từ bước vào phó bản bắt đầu, liền bị trực tiếp vớt ra, nhảy qua bắt đầu bị huyết đồ thảm liệt vận mệnh, sau đó bị mấy cái thanh lưu cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu coi trọng. Khổ tâm bồi dưỡng tài bồi, quả nhiên là, mấy người này nhất định là kiếp trước đỡ vô số lần lão gia gia lão nãi nãi băng qua đường. Tích lũy không ít công đức. Không phải làm sao tốt như vậy mệnh, Tô Ly cũng không nhịn được có chút thổn thức, ở trong đó mệnh tốt nhất còn muốn tính Mộc Vũ Tố. Liền chưa từng có trải qua quá bất luận cái gì ngăn trở, mà lại một mực được bảo hộ lấy, có thể nói là như chân chính tiên nữ thánh nữ đồng dạng cao quý. Hết lần này tới lần khác nàng cũng không có kiêu ngạo, nhân duyên tốt đến lạ thường, cho nên cái này thẹn thùng ngây thơ tính tình, đúng là nửa chút không có bị cải biến truyền thừa xuống dưới. Cũng hoàn toàn định hình, đây quả thực là không thể tưởng tượng, đây quả thực là tiểu thuyết cũng không dám như thế viết a. Bóng tối như vậy thế giới còn có thể có dạng này thanh lưu. Tô Ly hiểu rõ xong bốn người tao ngộ về sau, cũng không nhịn được thổn thức không thôi, thật sự là mệnh thôi, thật sự là hắn Tô Ly đáng đời một đường bị đánh đập chứ sao. Cái này đạp ngựa, Tô Ly thực tình vì bốn người cảm thấy vui vẻ, nhưng là đồng thời cũng đối với mình số khổ có chút thổn thức. Cũng không phải là thật vô so đố kỵ, mà liền là có chút thổn thức thôi, thật sự là đồng nhân không đồng mệnh. Hoặc là nói, hắn Tô Ly giống như thật sự là một đầu bùn nhão thu mệnh a. Nhân sinh khổ không thể tả, ven đường một mảnh nát như, nếu như không phải hệ thống cùng Mị Nhi mấy cái hồng nhan chống đỡ lấy, hắn cũng không biết hắn làm sao có thể sống sót. Hồi tưởng quá khứ, đại bộ phận phân kinh lịch hầu như đều cùng Hoa Thái Sơ cùng loại. Nói tóm lại, nhớ tới đều là nước mắt cùng máu a. Tô Ly về suy nghĩ một chút, chính mình cũng cho mình cảm động đến có chút lệ nóng doanh tròng. Mà Âu Lại Hiên bọn người coi là Tô Ly là bởi vì kinh nghiệm của bọn hắn mà vui mừng đến mức lệ nóng doanh tròng, lập tức trong lòng càng thêm ấm áp cùng cảm động. Đây chính là chúng ta người tốt hoàng a, nhìn xem cái này tâm tính, cỡ nào mỹ hảo cỡ nào ấm áp. Lại nói, nhân hoàng cát cát, Hứa Cầm vừa mở miệng, Tô Ly trực tiếp, hòe, một tiếng, nói, còn như thế hô. Hứa Cầm nói, người ta vung nũng nịu làm sao rồi, uổng cho ngươi còn là cái nam nhân, làm sao có thể nhỏ mọn như vậy, nhìn một cái, đều đại nam tử chủ nghĩa đến ngay cả để người nũng nịu đều không được rồi. Tại sao lại như thế, ngày nắng to đều giận đến rét run phát run, nữ nhân chúng ta lúc nào mới có thể đứng bắt đầu. Tô Ly hơi kém thổ huyết, có thể hay không đừng lợi hại như vậy. Tô Ly nói, thật có lỗi, quấy dày. Hứa Cầm nói, hắc hắc, nói chuyện, nhân hoàng lão huynh a, người thế nào không ước ao ghen tị đâu. Cùng kinh nghiệm của ngươi so ra, ai, ta đã cảm thấy kinh nghiệm của chúng ta đặc biệt không có ý nghĩa. Kém tài nguyên một đống tiểu đệ đưa ra, sinh khí vương bá chi khí chấn động, một đống tiểu đệ quỳ xuống đất dập đầu nạp bái, run lẩy bẩy, thậm chí chỉ cần ta kít một tiếng, muốn Mỹ Nam Nhi đến hầu hạ ta, kia đều có thể nắm chắc. Quả nhiên là, nhân sinh quá mức giản dị tự nhiên, Tô Ly nói, là hầu hạ mà không phải đâm sau sao, còn giản dị tự nhiên. Hứa Cầm ngươi bành trướng, không nhớ rõ năm đó ở trước mặt ta khum núm bộ dáng rồi. Hứa Cầm nghe vậy, trợn nhìn Tô Ly một chút, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Tô Ly nói, không có ý tứ, ta không phải hách hán, ta là Tô Nhân Hoàng. Hách hán loại này người tu hành, đều bị ta giết không ít. Hứa Cầm, luận vô sỉ, có lẽ nàng đích xác là thúc ngựa không kịp. Dù sao, như Tô Vong Trần Dê đỉnh phong chi lưu, như quỷ xúc phích lịch lôi đình điện quang múa người dẫn lĩnh một trong Tô Hồng Quân, cũng là Tô Ly mang ra. Hứa Cầm nói, ngươi tâm tính thật là không tệ. Lại nói lần này nội chắc những tên kia, ta tùy ý liên hệ mấy vị hiện thực bên trong nhận biết đồng bạn, kết quả bọn hắn hâm mộ con mắt đều đỏ, không ngừng cầu ta quan tâm. Lạ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.